Hai bên hàn huyên qua đi, Hạ gia lão gia tử đem Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên kêu lại đây. Hạ Cảnh, Hạ Nguyên, đây là các ngươi mụ mụ thân ba ba, cũng là các ngươi thân ông ngoại. La Hạo Thiên lập tức đỏ đôi mắt, dôi tay ấn quá hai đứa nhỏ, thực xin lỗi, ông ngoại đã tới trưởng. Khả năng thật là bởi vì huyết thống quan hệ, hai đứa nhỏ cùng Lý gia ông ngoại, bà ngoại liền thân cận không đứng dậy, nhiều năm như vậy đều chỗ bình bình đạm đạm, mà nhìn thấy La Hạo Thiên, lại là có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. Chương 1665 hối hận không ngừng. Hai đứa nhỏ từng người kêu một tiếng, ông ngoại. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là làm La Hạo Thiên kích động không thôi, đem hai người hài tử gắt gao ôm vào trong ngực. Ai, ông ngoại ở, về sau mặc kệ có chuyện gì, ông ngoại đều sẽ ở các ngươi bên người. Cố Thiến Như ở một bên nhìn cũng đỏ mắt thực, tuy nói này hai đứa nhỏ cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng hai đứa nhỏ lớn lên cùng Tiểu Diệp Tử bọn họ cũng có vài phần giống nhau. Con tuổi nhỏ trên người có một loại cô lãnh, nhưng thật ra làm nàng nhiều vài phần đau lòng, liền nghĩ về sau hảo hảo đãi bọn họ, làm cho bọn họ cũng cùng Tiểu Diệp Tử bọn họ giống nhau mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. La Hạo Thiên là thật sự thực đau lòng này hai đứa nhỏ, con tuổi nhỏ liền không có mụ mụ, còn muốn ở gặp thân ba lãnh bạo lực đồng thời, chịu đến từ mẹ kế không ngừng tìm cha. Hạ gia người nhìn như đối hai đứa nhỏ thực hảo, lại là cảm thấy phía trước ở Lý Thiến Thiến sự tình thượng thua thiệt bọn họ, cũng không phải thiệt tình liền thương tiếc này hai đứa nhỏ. Chờ La Hạo Thiên bình tĩnh trở lại sau, lôi kéo hai đứa nhỏ cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu lên, cuối cùng mới giới thiệu tới rồi Cố Thiến Như nơi này, đây là các ngươi bà ngoại, tuy nói không phải thân, nhưng ông ngoại tin tưởng, nàng sẽ giống đau trong nhà mặt khác hài tử giống nhau thương các ngươi. La Hạo Thiên nghĩ, có sự tình vẫn là nói rõ ràng hảo, đừng bị người sau lưng xúi dục liền không hảo. Cố Thiến Như kéo qua hai cái tiểu thiếu niên, các ngươi hảo, ta là các ngươi bà ngoại Cố Thiến Như, hoan nên các ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Nói từ trong túi lấy ra hai khối giá trị xa xỉ ngọc bội, đây là bà ngoại nho nhỏ tâm ý, các ngươi cần phải thu hảo. Hạ Nguyên nhìn về phía Hạ Cảnh, thấy Hạ Cảnh gật đầu, hắn mới nhận lấy, cảm ơn bà ngoại. Hạ Cảnh cũng đi theo nói một tiếng, cảm ơn bà ngoại. Cố Thiến Như cười nói, ai, không tạ, không tạ, bà ngoại làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, quay đầu lại làm cho các ngươi ăn. Lúc sau đại gia cũng đều đưa lên chính mình lễ gặp mặt, chính là bọn nhỏ cũng đều chuẩn bị, mặc kệ là cái gì, đều là bọn họ một phen tâm ý. Hạ gia người nhìn đến Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên thực mau cùng La gia hải tử hòa mình, cũng cảm thấy hiếm lạ, Hạ Nguyên còn chưa tính, thường lạnh một khuôn mặt Hạ Cảnh thế nhưng cũng thực mau dung nhập đi vào. Chờ thân nhận xong rồi, La Hạo Thiên mở miệng nói, ta muốn cho Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên về đến nhà trụ một thời gian, khai giảng lại trở về, các ngươi xem được chưa? Đối với như vậy yêu cầu, Hạ gia người không có khả năng không đáp ứng. Cố Thiến Như đưa ra các nữ quyến mang theo bọn nhỏ đi về trước, nhà cũ hai vị lão nhân còn chờ thấy trọng cháu ngoại đâu. Vì thế, nữ quyến trừ bỏ La Tiếu cùng Ngũ Vân Mai để lại hạ ngoại, những người khác giống nhau đi theo Cố Thiến Như mang theo bọn nhỏ chuẩn bị hồi nhà cũ. Hạ gia con dâu cả đường hoa, lúc này mở miệng nói, nếu muốn qua đi ở tạm, Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nguyên muốn hay không thu thập vài món quần áo. Nàng chẳng qua là tưởng bán cái hảo, lại là quên mất Tiểu Cảnh cùng Tiểu Nguyên trụ phòng, chờ nàng nhớ tới sau, lời nói đã nói ra. La Tiếu xem nàng kia có chút chột dạ biểu tình, trực tiếp nói tiếp, cũng hảo, Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên tới, mang gì đi các ngươi phòng, vừa lúc cũng làm gì tham quan một chút các ngươi trụ địa phương. Cái này hạ gia người sắc mặt đều không tốt, đường hoa tiếp thu tới rồi hạ gia người đôi mắt hình viên đạn, thật là hối hận không ngừng. La Tiếu cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên, phía trước dẫn đường. Chờ La Tiếu nhìn đến bọn họ trụ giờ địa phương, liền tính là làm chuẩn bị tâm lý, cũng không thể không làm nàng cảm thấy trái tim băng giá, đồ vật cũng không thu thập, trực tiếp lôi kéo hai đứa nhỏ đi ra. Làm theo ở phía sau hạ gia nữ quyến mỗi người chột dạ không thôi. Dung ra hai vợ chồng già chờ xe khai mới nhìn vừa xuống xe người trên, quả nhiên thật nhiều đều nhận thức, đều là kia một mảnh, cái này cũng an tâm. Bất quá càng làm cho bọn họ an tâm chính là, đường phố cũng phái một người đi theo, có chuyện gì đều có thể tìm nàng. Bọn họ cái này đoàn là chất lượng tốt thuần chơi đoàn, song phi 9 ngày du, hành trình rất là nhàn nhã, rất là thích hợp bọn họ này đó thượng tuổi người già. Ở tại phía trước ngõ nhỏ Điền gia phu thê nhìn đến Dung gia hai vợ chồng già, các ngươi cũng tới, vừa lúc chúng ta có thể làm bạn. Dung đại nương cười nói, bọn nhỏ cấp báo, liền đi theo ra tới. Ngoài miệng là nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng mỹ thực. Lao tẩu tử, hiện tại đại gia điều kiện đều hảo, bọn nhỏ một mảnh tâm ý, chúng ta tiếp theo chính là. Đúng vậy, hiện tại trong nhà bọn nhỏ đều lớn, nghỉ cũng liền đều có chính mình ăn bài, ra tới đi một chút cũng hảo, chúng ta cũng ra tới nhìn xem quốc gia này non sông gấm vóc. Không sai, không sai, ra tới giải sầu, tâm tình hảo, không chuẩn còn có thể sống lâu mấy năm. Mấy cái đều nở nụ cười. Bọn họ chính cười thoải mái, phía trước một cái lao thái thái mở miệng nói, các ngươi nhỏ giọng điểm, đều ảnh hưởng đến người khác, một chút tố chất cũng không có. Nàng lời này vừa ra, làm trước sau mấy bài đang ở người nói chuyện đều nhăn lại mi. Phía trước lao thái thái nhà chồng họ Vương, cũng là kia một mảnh, chỉ là cái này thuần chơi đoàn, là nàng một khóc hai nháo mới tranh thủ tới, bởi vì việc này, nhi tử cùng con dâu còn đánh một trận, đến bây giờ con dâu còn ở nhà mẹ đẻ ở đâu. Nàng tâm tình không tốt, nghe đến mấy cái này người liêu vui vẻ liền tới khí. Nàng cách vách ngồi Tần Đại Nương mở miệng nói, ngươi ngại phiền toái liền ở nhà ngấp bái, muốn chết muốn sống ra tới làm cái gì, còn chưa nói ngươi ảnh hưởng chúng ta tâm tình đâu. Đường phố tên kia nhân viên công tác cũng đã đi tới, ra cửa bên ngoài, chúng ta là đi ra ngoài tìm vui vẻ, tìm sung sướng, mọi người đều cho nhau lý giải một chút. Dung Đại Nương không quá yêu cùng người khác đông ra trường Tây gia đoạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, thấp giọng hỏi mặt sau ngồi Điền Đại Nương, lão muội tử, đây là tình huống như thế nào? Điền Đại Nương nhìn thoáng qua phía trước cách một loạt Vương lao thái thái, nhà hắn con dâu vốn là tưởng cho nàng báo cái kia đơn phi bình thường đoàn, trở về thời điểm ngồi xe lửa, nàng không làm, muốn báo cái này song phi thuần chơi đoàn, phỏng chừng là trong nhà không hài hòa, tâm tình không tốt, chúng ta đừng lý nàng là được. Ai đều không nghĩ tìm không thoải mái, trên xe người nói chuyện cũng liền ít đi, mọi người đều từng người ở trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên. La Tiếu đến bệnh viện tra xong phòng, đang chuẩn bị hồi văn phòng, lại là cửa thang lầu đụng phải Quý Lâm. Quý Lâm, ngươi như thế nào ở bệnh viện? Tiếu Tiếu, ngươi hôm nay ở bệnh viện bên này. Đang nghĩ ngợi tới một hồi cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ai sinh bệnh? Quý Lâm nhìn thoáng qua phía sau, lúc này mới lôi kéo nàng đi phía trước đi rồi vài bước, làm tới cửa thang lầu. Ta đại cô tử ra nữ nhi chân bị thương, ta lại đây phụ một chút. Nga, không có việc gì đi, có cần hay không ta hỗ trợ? Thật là có thể hay không tìm người cấp điều cái phòng bệnh, nàng trụ kia phòng bệnh ở 6 cá nhân, có một nhà còn đặc biệt không chú ý, ta ở trong phòng bệnh đều ngốc không được, thật sự là cay đôi mắt. Ở đâu cái khoa? Khoa chỉnh hình. Ta và ngươi cùng nhau qua đi, nhìn xem có hay không giường ngủ. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Có thể ảnh hưởng cái gì? Có rảnh giường ngủ liền cho các ngươi, không có khiến cho hộ sĩ trạm bên kia nhớ kỹ, có không giường đã kêu các ngươi, không có việc gì. Hai người kết bạn thượng khoa chỉnh hình, hộ sĩ trạm người nhìn đến nàng, La chủ nhiệm, ngài như thế nào lại đây? La Tiếu mỉm cười nói, này không có việc muốn nhờ, liền tới đây. Kia hộ sĩ chạy nhanh xua tay, ngài nhưng đừng nói như vậy, quá dọa người. Hộ sĩ trạm mấy cái tiểu hộ sĩ đều vây quanh lại đây, trong đó một người lớn tuổi hộ sĩ hỏi, La chủ nhiệm, có chuyện gì ngươi nói? La Tiếu chỉ một chút Quý Lâm, đây là ta bằng hữu, nàng cháu ngoại gái ở chúng ta này nằm viện, tưởng đổi cái phòng bệnh, không biết có thể hay không giường. Năm ấy lớn lên hộ sĩ nhìn về phía Quý Lâm, ngươi cháu ngoại gái là mấy giường? Quý Lâm chạy nhanh trả lời, 42 giường, ta liền tưởng đổi cá nhân thiếu phòng, đương nhiên phòng đơn là tốt nhất, nhưng ta biết cái kia khả ngộ bất khả cầu. Năm ấy lớn lên hộ sĩ mở miệng nói, ngày mai buổi sáng điều được không? Hiện tại thật đúng là không có không giường ngủ, các ngươi lại kiên trì kiên trì. Quý Lâm cười nói, hành, thật là thật cảm ơn các ngươi. La Tiếu cũng cùng y tá trưởng nói tạ, lúc này mới đối Quý Lâm nói, đi thôi, ta và ngươi cùng đi xem hạ ngươi cháu ngoại gái. Quý Lâm gật đầu, hành đi, ta liền không cùng ngươi khách khí, vừa lúc cũng cho ta đại cô tỷ nhận thức một chút ngươi, phải có chuyện gì cũng tốt hơn đi tìm ngươi. Hai người kết bạn vào phòng bệnh, Quý Lâm nói kia lão thái thái đang ở mắng chửi người, ngươi muốn chết ta, phóng như vậy nhiều muỗng sữa bột, này đến nhiều lãng phí. Doa hầu hạ nàng người nọ tay run lên, đem sữa bột giải tới rồi trên tủ đầu giường, lao thái thái biên mắng, ngươi thật đúng là cái chảy gỗ, cái gì cũng làm không tốt. Biên mắng còn biên dùng tay mặt lên, dùng đầu lưỡi liếm ăn. Chương 1683 đều là bình phong trọng họa. La Tiếu nhìn cũng nhăn lại mi. Chẳng trách Quý Lâm tưởng cấp cháu ngoại gái đổi phòng, cùng người như vậy ở tại một cái phòng bệnh, sợ là thật sự nghỉ ngơi không tốt. La Tiếu đi theo Quý Lâm đi đến bên trong 42 giường bệnh. Quý Lâm đối với mới vừa đứng lên nữ nhân giới thiệu nói, đại tỷ, đây là ta bằng hữu La Tiếu, nàng ở chỗ này đi làm, vừa lúc gặp phải, lại đây nhìn xem cười cười. Sau đó cùng La Tiếu giới thiệu nói, đây là ta đại cô tỷ Quý Hồng, ta cháu ngoại gái Khương cười cười. La Tiếu cười nhìn về phía trên giường bệnh tiểu cô nương, cảm giác thế nào? Quý Lâm đại cô tỷ Quý Hồng nói tiếp, đứa nhỏ này đánh tiểu chính là cái giả tiểu tử, từng ngày phí, này không đem chính mình lăn lộn tiến bệnh viện. La Tiếu nhìn về phía Khương cười cười. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút, có thể chứ? Tiểu cô nương điểm điểm đầu, hơi hơi mỉm cười, chỉ là vừa lộ ra một cái gương mặt tươi cười, liền thay đổi mặt, có thể là đau. La Tiếu vươn tay, nơi đi qua đều thoáng vận dụng một chút dị năng, chờ kiểm tra xong sau, không có gì đại sự, chờ xuất viện liền lại có thể tung tăng nhảy nhót, sẽ không lưu lại di chứng. Quý Lâm cười nói, cười cười, ta về sau cũng không thể lại như vậy phí, xem lần này đem mẹ ngươi cấp dọa. La Tiếu từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, ta này lại đây cũng không cố đi lên mua chút dinh dưỡng phẩm, cái này các ngươi thu, xem hải tử yêu cầu cái gì giúp nàng mua một ít. Quý Hồng rỗi tay chối từ nói, không cần, không cần, nàng cái gì cũng không thiếu, ngươi có thể lại đây xem nàng, chúng ta liền rất cảm kích, cũng không thể lại đòi tiền. Quý Lâm kéo ra đại cô tỷ, từ La Tiếu trên tay tiếp nhận tiền, đại tỷ, ngươi liền thu đi, đây là Tiếu Tiếu một chút tâm ý. Quý Hồng có chút ngượng ngùng nói, làm nhân ra tiêu pha, lại nói này cũng có chút quá nhiều. La Tiếu nhìn về phía trên giường cười cười, không có việc gì, thu đi, ta cùng Quý Lâm vào đại học khi chính là bạn bè tốt, cùng ngươi đệ đệ Quý Vĩ cũng rất quen thuộc, chúng ta mấy nhà người thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, đều không phải người ngoài. Quý Hồng vừa nghe cùng đệ đệ cũng thuộc, trên mặt biểu tình so với phía trước thả lỏng không ít. Công đạo vài câu sau, Quý Lâm cùng La Tiếu cùng nhau rời đi phòng bệnh. Đi ra hảo xa, La Tiếu mở miệng nói, ngươi này đại cô tỷ cũng quá thẹn thùng một ít đi. Quý Lâm thở dài một hơi, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ta này đại cô tỷ mấy ngày này vốn dĩ trong nhà cũng không yên phận, cố tình ta cháu ngoại gái lại xảy ra chuyện nằm viện, nếu không có ta cùng Quý Vĩ bận trước bận sau, sợ là nàng cũng không biết có thể hay không chống đỡ. La Tiếu nhìn về phía Quý Lâm, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, mấy cái tiểu nhân bị bọn họ ra ra nhận được bộ đội đi, ta nhưng thật ra có thời gian. Quý Lâm nhìn dưới lầu, mấy ngày hôm trước ta tỷ phu nói là cùng đồng học tụ tụ, buổi tối không trở về nhà ăn cơm, ta cùng Quý Vĩ vừa lúc ở ta đại cô tỷ ra, nhà ta lão đại xảo muốn đi tiệm cơm ăn. Quý Vĩ nghĩ vừa lúc mang theo ta đại cô tỷ cùng cháu ngoại trai, cháu ngoại gái đi ăn đốn tốt, liền dẫn bọn hắn đi một nhà tân khai món ăn Quảng Đông quán. Làm người không nghĩ tới chính là ta tỷ phu cùng hắn mấy cái đồng học cũng ở cái kia món ăn Quảng Đông quán ăn cơm, càng làm cho người không nghĩ tới chính là chúng ta cùng ta tỷ phu bọn họ chỉ cách một cái bình phong. Điểm chết người chính là, chúng ta mới vừa điểm xong đồ ăn, cách vách liền ồn ào uống chén rượu ra bôi, nhà ta lão đại chạy tới xem náo nhiệt, tay thiếu đem trung gian kia bình phong cấp đẩy ra, vừa lúc nhìn đến ta tỷ phu ở cùng một vị nữ đồng học ở uống chén rượu ra bôi. Ngươi là không biết, kia trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, ta đại cô tỷ lập tức liền thay đổi mặt, ta tỷ phu vừa thấy này tình hình chạy nhanh lại đây làm giải thích, chính là ta đại cô tỷ lúc ấy sao có thể nghe được đi vào, khóc lóc liền chạy đi rồi. Chương 1684 người so người sẽ tức chết. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, việc này còn xác thật là không hảo quản, quản không hảo về sau còn sẽ là quán trách. Quý Lâm tiếp theo lại thở dài nói, cùng ta tỷ phu uống chén rượu giao bôi nữ nhân Quý Vĩ cũng nhận thức, cùng ta đại cô tỷ cũng là đồng học, phía trước bọn họ hai người hảo quá, lúc trước kia nữ nhân trong nhà không đồng ý, liền thổi, sau lại mới cùng ta đại cô tỷ thân cận nhận thức, kết hôn. Quý Vĩ ngày đó không có nhịn xuống đương trường đánh người, việc này còn không có giải quyết đâu, ta này cháu ngoại gái ngày hôm sau lại bị thương chân trụ vào bệnh viện. La Tiếu khó hiểu hỏi, kia Quý Vĩ hắn tỷ phu đâu, khuê nữ đều nằm viện hắn mặc kệ sao. Quý Lâm có chút ngượng ngùng lẩm bẩm một câu, bị Quý Vĩ đánh không nhẹ. Nói xong, còn ngượng ngùng xoa xoa mày. La Tiếu lập tức liền cười lên tiếng, các ngươi cũng thật hành, này đến đánh nhiều nghiêm trọng a. Quý Lâm ho nhẹ một tiếng, đã chặt đứt hai căn xương sườn. Người nọ đâu, cũng nằm viện. Bác sĩ nói không cần nằm viện, về nhà dưỡng là được. La Tiếu cũng không biết nói cái gì, được rồi, việc này các ngươi hai vợ chồng nhưng kiềm chế điểm, tuy nói mắt thấy vì thật, nhưng có sự tình vẫn là làm nhân ra hai vợ chồng chính mình giải quyết hảo, các ngươi làm tốt hậu thuẫn là được. Quý Lâm gật đầu nói, cũng là, nếu là chúng ta khuyến khích nhân ra tách ra, nói không chừng về sau còn phải oán trách chúng ta, được rồi, ngươi mau đi vội đi, ta cũng đến trở về hầm canh đi. La Tiếu giữa trưa là ở bệnh viện nhà ăn ăn, buổi chiều phải về phòng thí nghiệm, bọn họ hiện tại nghiên cứu hạng mục gặp gỡ vấn đề, nàng đến trở về một chuyến. Mới vừa ăn cơm, đang cùng đồng sự trở về đi, liền nhìn đến Thái Phong mang theo cái cô nương hướng nàng bên này. La Tiếu trên mặt mang lên cười, cô nương này là. Thái Phong lộ ra một hàm răng trắng, tiểu thẩm, đây là lúa mạch non, là ta đối tượng, mang đến cho các ngươi nhận thức một chút. La Tiếu làm đồng sự đi trước, nàng sợ một đám người tại đây, dọa đến nhân ra tiểu cô nương. Cùng cấp sự đi rồi, lúc này mới nói, đến ta văn phòng ngồi ngồi. Thái Phong lại là lắc đầu nói, chúng ta liền không lên rồi, ta liền nửa ngày giả, một hồi còn phải về tranh trong nhà, lại đi tranh xưởng máy móc, ta đại thẩm bên kia hôm nào lại đi, thời gian quá đuổi, tới không đổi. La Tiếu vừa nghe, xem ra đây là xác nhận quan hệ, nếu không không có khả năng mang theo làm người trong nhà xem. La Tiếu lúc này mới nhìn kỹ hướng đối diện cô nương, ngươi hảo, ta là Thái Phong tiểu thẩm La Tiếu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Kia cô nương thoải mái hào phóng cười nói, tiểu thẩm hảo, ta là Lúa Mạch Non, thật cao hứng nhìn thấy ngài, thường nghe Thái Phong nói lên trong nhà người. La Tiếu trêu ghẹo nói, hắn là như thế nào cùng ngươi nói. Lúa Mạch Non cười duyên nhìn thoáng qua Thái Phong, nói hắn có thể có hôm nay đều là người trong nhà công lao, nếu không các ngươi tiếp hắn ra tới, khả năng hiện tại vẫn là cái phóng như hoa. La Tiếu trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, chúng ta Thái Phong là cái tranh đua, có thể có hôm nay đều là hắn nỗ lực kết quả, nếu các ngươi xác nhận quan hệ, kia về sau muốn cho nhau thông cảm, hảo hảo ở chung. Lúa Mạch Non cùng Thái Phong đều ân một tiếng. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Thái Phong lúc này mới mang theo Lúa Mạch Non rời đi. La Tiếu nhìn đi xa hai người, nghĩ thầm, thời gian quá thật là nhanh, Thái Phong bị mang về tới thời điểm mới 8 tuổi, hiện tại cũng muốn cưới vợ, thật là có loại đường bà phiền muộn cảm. Ha ha, làm kiêu, thật đúng là đem chính mình đương trường bối, kỳ thật chính là cảm khái một chút, cảm thấy chính mình cũng không hề tuổi trẻ. Trở lại văn phòng thu thập một chút liền lái xe trở về trường học, hạng mục tổ bên kia lặp lại thực nghiệm đều là kém như vậy một chút, La Tiếu trở về không có thời gian nghỉ ngơi, đổi xong quần áo, lập tức tiến vào công tác trạng thái. Một buổi trưa trải qua vô số lần thất bại, mới đưa đem làm ra một tổ đủ tư cách số liệu, đại gia có chút hưng phấn, một lần nữa lại làm 3 lần thực nghiệm, chờ thực nghiệm số liệu ra tới khi, đại gia lập tức hoan hô lên. Thật là không nghĩ tới, bọn họ vì này một tổ số liệu làm một vòng thực nghiệm, đều làm không ra bọn họ muốn kết quả. La giáo sư tuy nói cũng không phải một lần liền thành công, cũng là thất bại một lần lại một lần, cuối cùng mới thành công, chính là người so người vẫn là tức chết người. Bất quá muốn số liệu có, đây là chuyện tốt, đại gia nháo buổi tối muốn chúc mừng, bất quá La Tiếu nói còn phải trở về cấp trong nhà kia khẩu tử nấu cơm, liền không có đi, không biết Lục Nghị Thần biết có thể hay không bị cảm động đến. Chương 1685 cùng chính mình tức phụ, còn muốn cái gì mặt. Mấy ngày kế tiếp, La Tiếu nhật tử quá bình đạm ấm áp, đi làm, tan tầm, về nhà thuộc viện tự mình cấp cái kia ấu chỉ quỷ làm cơm chiều. Cơm chiều sau, hai người sẽ tay trong tay đến rời nhà thuộc viện không xa công viên đi tàn bộ, vừa mới bắt đầu đụng tới người quen khi, La Tiếu liền sẽ bắt tay rút ra, nhưng sau lại Lục Nghị Thần trước tiên liền sẽ nắm chặt, không cho nàng rút ra. Bọn họ này một cái nho nhỏ động tác, không biết hâm mộ hỏng rồi bao nhiêu người đại cô nương, tiểu tức phụ, đương nhiên cũng không thiếu bị người sau lưng phê bình. Bởi vì việc này Thẩm Quyên lần trước về đến nhà, còn chuyên môn nhắc tới, nói hiện tại buổi tối đều có thể nhìn đến không ít nắm tay tản bộ phu thê, có kia thượng số tuổi lao thái thái không quen nhìn còn sẽ nói vài câu khó nghe lời nói. Hôm nay Lục Nghị Thần về nhà, La Tiếu đem việc này nói cho hắn nghe. Chỉ nghe hắn nói, ai kêu bọn họ học chúng ta, xứng đáng ai mắng. Lời này đem La Tiếu chọc cười, như thế nào mà, này vẫn là ngươi một người độc quyền, người khác dắt tay chính là học ngươi. Nhưng không, ta nhiều vô tư, đều là miễn phí dạy học. Đi ngươi, thật là càng nói càng hăng hái. Vậy ngươi có thích hay không? Được rồi a, ngươi thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cùng chính mình tức phụ, còn muốn cái gì mặt? Được ngươi, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối ăn cái gì? Hôm nay nhiệt lợi hại, sợ là nghẹn mưa to đâu. Ngươi phía trước không phải nói muốn ăn lạnh mặt, ta làm lạnh mặt, ngày mai muốn vẫn là như vậy nhiệt, cho ngươi làm xương sao ăn. Vẫn là tức phụ rất tốt với ta, ta đây liền chờ. Quả nhiên, mới vừa cơm nước xong thu thập hảo, mưa đã rơi tới, hạ còn không nhỏ, đồng thời còn bạn cuồng phong. Nay trời mưa cấp, trong viện không một hồi liền có giọt nước, Lục Nghị Thần bung dù đi ra ngoài khơi thông nửa ngày ra thủy khẩu, lại đến bên ngoài vội trăng nửa ngày, trong viện thủy mới thông suốt lên. Bởi vì rơi xuống mũ, trong phòng nhưng thật ra không nhiệt. Hai người trò chuyện liền nói chuyện hợp ý, cùng tiếng mưa rơi, mãi cho đến đêm khuya mới ngừng lại. Người là Lục Nghị Thần ôm Hương Tám, bởi vì hai người đêm nay phong quá khai, cho nên trên giường đồ dùng toàn thay đổi một lần, hai người lúc này mới ôm nhau nghỉ ngơi. Chỉ là ngày một đêm, mưa to liền vẫn luôn không có đỉnh, tới rồi lăng thần 4 điểm nhiều, bọn họ phu thê là bị gõ cửa thanh bừng tỉnh. Lục Nghị Thần mặc tốt quần áo, ra sân, ai nha. Này sẽ trong viện thủy đều yêm qua chân mặt. Này vẫn là đêm qua khơi thông qua kết quả. Mới vừa đem đại môn mở ra, liền nghe ngoài cửa người mở miệng nói, Lục cục, ta là chị An chi đội sở An Lương, này vũ quá lớn, người nhà viện có không ít người ra đều nước vào, chúng ta cục nghiêng đối diện trung học bởi vì địa thế nguyên nhân, office building cùng phòng học lầu 1 cũng đều vào thủy, bọn họ phái lao sư lại đây cầu chi viện. Lục Nghị Thần nghe xong, như thế nào không gọi điện thoại, lớn như vậy vũ còn chạy tới. Sở An Lương lau một phen trên mặt nước mưa, điện thoại không dùng được, phái người qua đi hỏi qua, nói là đường bộ trục trặc, bọn họ đang ở sửa gấp, lập tức là có thể hảo. Lục Nghị Thần nghe xong, vất vả ngươi lại chạy một vòng, thông chi một chút lãnh đạo gánh hát thành viên, làm đại gia đến trong cục tập hợp, ta đây liền qua đi. Sở An Lương được phân phó, tốt, ta đây liền đi. La Tiếu đang ngồi ở trên giường đánh ngủ gật, nghe được mở cửa thanh, thần ca, xảy ra chuyện gì? Lục Nghị Thần xem nàng kia mơ hồ dạng, chạy nhanh qua đi đỡ nàng nằm xuống, tối hôm qua này trời mưa không ít, người nhà trong viện địa thế thấp nhân ra, có đều nước vào, chúng ta trong viện giọt nước cũng có một chân thâm, bất quá tiến nửa sẽ vào không được trong phòng, thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp sẽ. Nói xong, Lục Nghị Thần xoay người từ phía sau cửa gỡ xuống áo mưa, vũ quần liền hướng trên người xuyên. Chương 1686 tẩu tử cũng thật thương ngươi. La Tiếu nhìn hắn bận việc, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta nghiêng đối diện trung học lầu một cũng nước vào, ta muốn dẫn người qua đi xem hạ, cơm sáng sợ là làm không được, ngươi lên chính mình làm chút, ta đi trước. Tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, chú ý an toàn. Sau đó nghĩ đến cái gì, chờ hạ. Sau đó từ tủ đầu giường lấy ra một hộp chocolate, trang trong túi, đói bụng có thể bổ sung thể lực. Trên tay còn lột ra hai khối, nhanh chóng uy tới rồi Lục Nghị Thần trong miệng, tiếp theo từ không gian lấy ra một ly ôn mãi, đưa cho hắn, uống lên lại đi. Nàng thường xuyên sẽ bị chút nấu tốt sữa bò ở không gian, liên tục thượng thủ thuật thời điểm, sẽ lấy tới bổ sung thể lực. Lục Nghị Thần vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp như uống đi xuống, sau đó bưng lên trên tủ đầu giường ly nước, hợp với uống lên mấy khẩu, đi trong miệng trắng lấy, lúc này mới biên đi ra ngoài biên nói, ta đi rồi, ngươi đi làm lái xe chú ý an toàn. Giọng nói lạc thời điểm, người đã tới rồi ngoài cửa. La Tiếu xem hạ thời gian, lại nằm vào trong ổ chăn, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, lại là không có buồn ngủ. Ngủ không được dứt khoát xuống giường cắm hảo môn, vào không gian. Hiện tại kho hàng đã chất đầy dục tốt các loại hạt giống, nghĩ chịu thời gian đi tranh đại kho, đem hạt giống đưa qua đi. Mấy ngày hôm trước, Hứa Thế Phàm chụp được một miếng đất, chuẩn bị kiến nhất phẩm tổng bộ office building, thiết kế đồ đưa lại đây vài thiên, vừa lúc sấn này sẽ xem một chút. Bên kia, Lục Nghị Thần đến trong cục sau, khai cái hội nghị khẩn cấp, làm khẩn cấp bố trí. Vừa lúc điện thoại tuyến lộ trục chặt cũng xử lý tốt, thông chi các phòng nhân viên khẩn cấp về đơn vị. Sau đó tổ chức hiện có ở cảnh sát đứng gác lực đến nghiêng đối diện trung học tổ chức cứu viện. Lục Nghị Thần cũng tới rồi hiện trường, tổ chức nhân viên giúp đỡ đem lão sư văn phòng đồ vật hướng trường học địa thế so cao khu công nghệ rời đi, một ít sợ đánh rơi hoặc bị vũ xối đồ vật cùng tư liệu, từ giáo phương người tổ chức thống nhất sửa sang lại trang dương đưa đến office building lầu 3. Hai cái giờ sau, mới đem lầu 1 đồ vật toàn bộ rời đi, lúc này lầu 1 mực nước đã có nửa thước rất cao. Ly này không xa phòng cháy chi đội. Đã ở tổ chức vây đổ trường học đại môn chỗ thủy, tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Lục Nghị Thần bọn họ trở lại trong cục đã mau 7 giờ, trên người áo mưa, vũ quần đã bị thẩm thấu, ủng đi mưa tất cả đều là thủy. Mới vừa ở bên ngoài đem ủng đi mưa thủy đào xong, đang muốn hồi tiến office building. La Tiếu đánh ô che mưa con ba lô, dẫn theo thức ăn lại đây. Có người mở miệng nói, cục trưởng, tẩu tử tới. Đại gia đồng thời nhìn về phía đại môn nhập khẩu. Có người nhìn đến La Tiếu trong tay dẫn theo giữ ấm thùng, lục cục, tẩu tử đây là cho ngươi đưa bữa sáng tới, ngươi cũng thật hạnh phúc ca. Có người đi theo trêu ghẹo, lục cục, tẩu tử cũng thật thương ngươi. Lục Nghị Thần trên mặt mang lên cười, ta tức phụ đau ta, kia không rất bình thường, đi, đi, đi, nên làm gì đi. Nói xong, nhìn về phía La Tiếu, lớn như vậy vũ, ngươi còn lại đây làm cái gì? Chạy nhanh tiếp nhận trên tay nàng đồ vật. La Tiếu thu dù, ta này không phải không yên tâm. Lớn như vậy áo mưa phục khẳng định đến nước, vừa lúc cho ngươi đưa cơm sáng cùng quần áo. Sau đó đem ba lô bắt lấy tới, đệ đã cho đi, nhìn thấy ngươi, ta cũng liền an tâm rồi, đồ vật chính ngươi lấy đi lên đi, ta cũng muốn đến đơn vị đi, vừa rồi bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây, làm đại gia sớm chút đến cương, ứng đối đột phát tình huống. Lục Nghị Thần tiếp nhận ba lô có chút trọng, nhìn về phía La Tiếu, trang cái gì, như vậy trầm. La Tiếu cười cười, này vũ đến bây giờ còn không dừng. Ta sợ có đặc thù tình huống, cho ngươi bị điểm ăn, ngươi phóng tới văn phòng, vạn nhất đói bụng cũng có thể lót đi một ngụm. Tiếp theo còn nói thêm, bên trong cho ngươi thả quần áo, ngươi một hồi đi lên trước thay đổi. Sau đại môn mặt trốn tránh nhìn lén mấy người nhỏ giọng nói, lục cục cũng thật hạnh phúc, tẩu tử đi làm đều không quên tặng đồ lại đây. Một khắc danh cười nói, hâm mộ đi, chúng ta này độc thân cẩu hâm mộ cũng bạch hạt, chạy nhanh thân cận, kết hôn mới là ngạnh đạo lý. Hai người bọn họ phía sau người ta nói. Vẫn là đến chậm rãi chọn, nếu là lấy cái cọp mẹ về nhà, ngươi kia kêu luẩn quẩn trong lòng. Mấy người thấp giọng nở nụ cười, phía trước vị kia chạy nhanh phụ hòa nói, lời này không sai, liền tính hâm mộ lục cục, cũng không thể chiêu cái cọp mẹ trở về, đó là đối chính mình cùng người nhà không phụ trách. Chương 1687 làm người không mắt thấy. Lục Nghị nhìn La Tiếu căng ra dù đi hướng chính mình xe, nhìn nàng xe biến mất ở trong màn mưa, còn không có thu hồi tầm mắt. Đại môn nghe lén mấy người đi ra, có một vị còn vươn tay che ở chính mình cái chắn trước, đơn chân đứng thẳng liền cùng Tôn Ngộ Không dường như, tả hữu nhìn xa ngoài cửa lớn, kia mấy người nghẹn cười nghẹn hảo vất vả. Liên ở hắn còn ở ra sức biểu diễn thời điểm, Lục Nghị Thần vừa lúc xoay người lại, người nọ một cái không nặng tâm không xong thiếu chút nữa té ngã, sau đó mấy người cười lập tức giải tán. Lục Nghị Thần dẫn theo đồ vật lên lầu 2, mới vừa đổi hảo quần áo, nhìn ba lô đồ vật, liền nghe được có người hướng hắn văn phòng tới. Động tác nhanh nhẹn người đem ba lô phóng tới phía dưới trong ngăn tủ, liền nghe được môn bị gõ vang lên, mời vào. Liền thấy cửa lập tức tiến vào vài người, Khâu Quang Minh cười nói, nghe nói tẩu tử cho người tặng bữa sáng. Lục Nghị Thần không ngẩng đầu, là nha, ta này không phải đang muốn ăn cơm, các ngươi không đi nhà ăn ăn cơm, chạy ta này làm cái gì? Khâu Quang Minh nở nụ cười, các huynh đệ, còn chờ cái gì, chính mình động thủ, cơm no áo ấm à. Nói đại gia đem trang món chính túi mở ra, một người cầm hai cái bánh bao ở trên tay, còn tính có lương tâm, cho bọn hắn thân ái lục cục để lại ba cái. Bọn họ liền biết, tẩu tử đưa cơm tổng hội nhiều trang một ít, đồ vật bắt được, mấy người chạy nhanh lui lại, còn không quên hô một câu, thay chúng ta cảm ơn tẩu tử. Lục Nghị Thần tức giận nói, từ ta cầm trên tay bánh bao, lại là tạ các ngươi tẩu tử, đều là một đám người nào. Trong đó một cái chạy đi, nghe được cục trưởng những lời này, lại chạy trở về, bởi vì bánh bao là tẩu tử làm. Nói xong chạy nhanh khai lưu. Lục Nghị Thần buồn cười lắc đầu, lúc này mới ngồi xuống ăn khởi chính mình tình yêu bữa sáng. Bên kia, La Tiêu tới rồi bệnh viện thời điểm, bị an bài ở khám gấp bên này đợi mệnh, thật sự là nhân viên an bài không khai, thật nhiều phòng nhân viên y tế đều khẩn cấp điều động tùy xe xuất hiện chẳng. La Tiếu trở về văn phòng, thay đổi quần áo xuống dưới không có bao lâu, từng chiếc xe liền tặng người bệnh lại đây, phần lớn đều là nhà cũ nước vào, phòng ở sụp xuống tạo thành. Một buổi sáng liền không có ngừng lại, liền uống nước thời gian đều không có. Lúc sau nghe được có người hô, thiên nột, cảm ơn trời đất, vũ rốt cuộc ngừng, lại hạ thật không biết còn sẽ nghiêm trọng đến tình huống như thế nào. Trận này vũ bại lộ thành thị tồn tại vấn đề, đặc biệt là cũ thành nội cải tạo, cần thiết muốn nhanh hơn nện bước, không thể lại làm như vậy bi kịch phát sinh. Còn có chính là thành thị quy hoa bộ môn, không thể chỉ làm mặt tử công trình, đến xem đến lâu dài, thành thị phát triển càng lúc càng nhanh, nguyên bộ thị chính công trình cũng đến đuổi kịp, thành thị chống lũ cần thiết coi trọng. Bởi vì trận này vũ, La Tiếu thẳng đến 3 ngày sau mới trở về nhà thuộc viện, Lục Nghị Thần cũng mấy ngày vội vẫn luôn ở tại trong văn phòng. La Tiếu vào cửa trước đem gà hầm thượng, chờ đem trong viện thu thập một hồi, lúc này mới đem hỏa điều tiểu, về phòng tắm rửa thay quần áo đi. Chờ thu thập hảo tự mình. Lúc này mới chưng cơm, lại làm cà chua hầm thịt bò nạm, thịt khô xào mang phiến, thịt kho tàu cà tím. Đồ ăn mau hảo khi, cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, uy, thần ca, ngươi vội xong rồi sao? Ngươi đã trở lại. Ân, ở nhà làm đồ ăn, không biết ngươi có hay không thời gian trở về, nếu là không có thời gian ta đóng gói đưa qua đi. Không cần, không cần, ta lập tức liền hảo, một hồi về nhà ăn cơm. Văn phòng đang ở cùng hắn thương lượng sự tình mấy người vẻ mặt hâm mộ thêm khinh bỉ. Nghĩ thầm lục cục ngươi có thể hay không thu liễm một chút người trong mắt tinh quang, thật là làm người không mắt thấy. Chương 1688 tức phụ, ngươi đây là ở khen ta. La Tiếu treo điện thoại sau, nhận được xa ở Vân Nam du lịch Dung Đại Nương điện thoại. Uy, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta, ngươi Dung Đại Nương. Dung Đại Nương, các ngươi ở bên kia chơi thế nào? Chơi khá tốt, chính là nghe hướng dẫn du lịch nói chúng ta kinh thị mấy ngày hôm trước hạ mưa to, có chút không yên tâm, gọi điện thoại hỏi tình huống. Ân, là hạ một hồi mưa to, bất quá đã không có việc gì, hiện tại đã khôi phục bình thường, các ngươi không cần lo lắng, ở bên kia chơi vui vẻ sao? Khá tốt, thấy được không giống nhau phong cảnh, kiến trúc, phong tục, còn có nơi này không chỉ có cảnh Mỹ, người cũng lớn lên Mỹ, bất quá bởi vì nghe không hiểu địa phương phương ngôn, nháo ra không ít chê cười. Các ngươi chơi vui vẻ liền hảo, ta cũng liền an tâm rồi, bên kia thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, các ngươi nhất định phải chú ý tăng giảm quần áo, chiếu cố hảo tự mình. Yên tâm đi, quá mấy ngày liền đi trở về, đến lúc đó cho các ngươi mang ăn ngon trở về. Hảo, chúng ta đây liền chờ. Bên này mới cùng Dung Đại Nương liêu xong treo điện thoại, đem hỏa đóng, Lục Nghị Thần cũng đã trở lại. Tức phụ, làm cái gì ăn ngon, này tiến sân nói phát mũi mùi hương. Hầm một con gà, cho ngươi bổ bổ, mấy ngày nay có phải hay không lại không có hảo hảo ăn cơm. Này không phải vội sao. Nhìn dọn xong đồ ăn, vẫn là tức phụ đau nhất ta. Ai? Ta phát hiện ngươi gần nhất này miệng là ăn mật, sẽ hống người thực a. Ai nói, này vốn chính là trong lòng ta lời nói. Hành, hành, hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, mau rửa tay, ngồi xuống chúng ta ăn cơm. Không được, ngươi đến cho ta rõ ràng, đây là phiền ta vẫn là làm sao vậy? Ai nói phiền ngươi, ta chính là cảm thấy ngươi so ngày thường lời ngon tiếng ngọt nhiều, tùy tiện hỏi hạ. Này không phải khuê nữ nói ta người này quá không hiểu lãng mạn, làm ta nhiều lời điểm dễ nghe, làm ngươi vui vẻ. Nga, ngươi ý tứ, những lời này đều là khuê nữ làm ngươi nói, kỳ thật liền không phải xuất từ ngươi bổn ý. Ai, ta nói ngươi này như thế nào còn không nói lý? Là ngươi nói a, nếu không phải nữ nhi cùng ngươi nói, ngươi là sẽ không nói a. Ai, chúng ta có thể giảng điểm lý sao? Không thể. Hảo, không thể liền không thể, ai kêu ngươi là ta tức phụ, không nói lý ta cũng thích. Lục Nghị Thần giúp đỡ Thịnh Cơm, sau đó đi đến La Tiếu bên người, Tiếu Tiếu, ta trước kia là không quá thói quen nói chút lời ngon tiếng ngọt, chính là không đại biểu ta không muốn cùng ngươi nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có thích hay không lời nói của ta. La Tiếu nhìn chằm chằm Lục Nghị Thần đôi mắt, ngay từ đầu là muốn cười, nhưng nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc, cũng thu cười, rất là nghiêm túc nói, thích, chính là có chút không thói quen. Ta đây nhiều lời chút, ngươi chậm rãi thành thói quen. Hai người đầu chống đầu, nở nụ cười. La Tiếu cười đẩy hắn một chút, mau chút ngồi xong ăn cơm, vừa rồi Dung Đại Nương còn gọi điện thoại trở về. Gọi điện thoại có việc. Nghe hướng dẫn du lịch nói chúng ta bên này mấy ngày hôm trước hạ mưa to, không yên tâm, gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Hai người nói đến trận này vũ đều trầm mặc xuống dưới. La Tiếu nói, Phương Thế Lương công ty cũng tưởng tham dự lần này khu phố cũ phá bỏ và di rời đấu thầu. Lục Nghị Thần gật đầu nói, bọn họ hiện tại quy mô không nhỏ, tài chính cũng hùng hậu, hẳn là có tư cách tham gia đấu thầu. Ân, mấy năm nay Cẩm Trình phát triển rất nhanh, sự thật chứng minh ngươi rất có ánh mắt, tìm kia mấy cái người phụ trách một cái so một cái trung tâm, một cái so một cái có năng lực. Tức phụ, ngươi đây là ở khen ta. Ân, ngươi nghe ra tới. Ta đây đều như vậy thật tinh mắt, có hay không khen thưởng? Có, ngươi muốn hay không nghe một chút? Trước 1689 đệ 1689 ngươi thật là cái đại lừa dối. Lục Nghị Thần buông chiếc đũa, chuẩn bị chăm chú lắng nghe, liền nghe La Tiếu nói. Nếu Phương Thế Lương công ty có thể trúng thầu, ta đây liền lấy ra một tuyệt bút tiền, kiến cái hoa viên thức hoạt động trung tâm. Hảo là hảo, nhưng này cũng không phải khen thưởng ta a. Kia một mảnh còn có chúng ta hai căn hộ đâu, tương lai kiến thành ngươi cũng là được lợi người. Ngươi thật là cái đại lừa dối, bạch làm ta cao hứng một hồi. La Tiếu cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, tháng sau đế, ta mẹ phải về Trùng Khánh, chúng ta cũng cùng đi đi, đến lúc đó vừa lúc đi tế bái một chút ông ngoại, bà ngoại. Ta nghĩ đem bọn nhỏ cũng mang lên. Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, hành, muốn không có đặc thù tình huống chúng ta liền bồi đi một chuyến, cũng xác thật nên trở về một chuyến. Xưởng máy móc người nhà viện, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên cũng đang ở ăn cơm. Cố Thiến Như có chút thất thần gắp một chiếc đũa đồ ăn đến chính mình trong chén, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Hạo Thiên, ngươi có thể hay không đem tháng sau đế thời gian không ra tới, ta tưởng hồi Trùng Khánh một chuyến. Hành, ta trước tiên đem công tác an bài hảo, yên tâm. Khẳng định bồi ngươi trở về. Nay con kém không nhiều lắm. Đúng rồi, ta cũng cùng Tiếu Tiếu gọi điện thoại đề qua việc này, nàng nói đến thời điểm sẽ mang theo bọn nhỏ bồi ta cùng nhau hồi Trùng Khánh, vừa lúc quải đi tế bái hạ ta ba. La Hạo Thiên vừa nghe cháu ngoại nhóm cũng phải đi, kia này dọc theo đường đi nhưng náo nhiệt. Cố Thiến Như nhìn về phía La Hạo Thiên, ngươi nói ta muốn hay không hỏi một chút Húc Nôn bọn họ có hay không thời gian, đến lúc đó cùng nhau qua đi. La Hạo Thiên nghe Cố Thiến Như nói như vậy, lập tức liền bật cười, đánh đi, bọn họ nếu có thể không ra thời gian, khẳng định sẽ bồi ngươi cùng nhau. Cố Thiến Như trên mặt tất cả đều là cười, cảm ơn ngươi, Hạo Thiên. Hắn biết thê tử khẳng định là muốn cho bọn nhỏ bồi cùng nhau đi một chuyến, nhưng lại ngượng ngùng nói thẳng, phỏng chừng là muốn cho quê quán người nhìn xem, nàng hiện tại cũng là con cháu mãn đường, quá khá tốt. Nghĩ một hồi tới rồi văn phòng, cấp đứa con này nhóm đánh một lần điện thoại, tận lực làm cho bọn họ không ra thời gian tới, mang theo bọn nhỏ bồi đi một chuyến. Coi như du lịch. Hắn thật đúng là sấm rền gió cuốn, tới rồi đơn vị liền cấp 4 cái nhi tử một cái gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần, được đến vừa lòng hồi đáp lúc này mới cười treo điện thoại. Bên kia, Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương mấy ngày nay chơi xác thật rất vui vẻ, bất quá lập tức liền phải về kinh thị, đại gia nhất trí nghĩ mang điểm đặc sản trở về. Vì thế mà đạo ở đi sân bay phía trước an bài một lần mua sắm, đến địa phương sau, bên trong đồ vật xác thật hoa hòe loẹ loẹn, làm mọi người xem hoa cả mắt. Mỗi một cái khu vực đồ vật đều không giống nhau, Dung Đại Gia mua một chút tốt nhất lá cây thuốc lá, chuẩn bị trở về tặng người, Dung Đại Nương còn lại là mua không ít hoa tươi bánh, thủ công mai tử, tuyên uy chân giò hương khói, còn mua không ít phơi khô hoang dại khuẩn. Lúc sau còn đến cách vách chính quy bách hóa đại lâu, một hơi mua 6 bộ kiến thủy tím đào, thật là kiên như thiết, minh như nước, nhuận như ngọc, thanh như khánh, tinh tinh xảo làm, tập thực dụng tính cùng xem xét tính một thân, bọn họ hai vợ chồng già thích đến không được. Còn cấp người trong nhà một cái mua một khối ngọc bội, đây chính là chính quy thương trường mua, liền sợ mua được hàng giả, hai vợ chồng già ra tay hào phóng, chính là đem người bán hàng cấp cao hứng hỏng rồi. Chờ tới rồi tập hợp thời gian, lên xe hướng sân bay đi thời điểm, Điền Đại Nương nói, lao tẩu tử, ngươi đây chính là mua không ít đồ vật. Dung Đại Nương cười nói, ra tới một chuyến, dù sao cũng phải cấp trong nhà bọn nhỏ mang vài thứ trở về, liền đổ cái cao hứng. Liền này hai cái giờ thời gian, chính là hoa không ít hai vợ chồng già tiền riêng, La Tiếu cấp hai vợ chồng già chuẩn bị tạm, hai người căn bản là vô dụng, bọn họ trong tay có tiền, lưu trữ lại vô dụng, cấp bọn nhỏ tiêu tiền, hai vợ chồng già bỏ được thực. Trước 1690 ngươi còn càng ngày càng hăng hái, quan đến ngươi. Hai người chính trò chuyện thiên, liền nghe được phía trước vị kia vương lao thái thái lại bắt đầu mạo toan thủy, này không phải hoa chính mình tiền, chính là bỏ được. Dung Đại Nương cũng nghe tới rồi nàng lời nói, chính là nghĩ cũng môn bên ngoài nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng nàng xào cũng không có gì ý tứ, còn làm chính mình sinh khí, loại người này không để ý tới là được rồi. Chính là không nghĩ tới này, lao thái thái càng nói càng quá mức, ta chính là hỏi thăm qua. Các ngươi cùng nhân gia kia người nhà nhưng không có quan hệ, sao không biết xấu hổ lười ở nhân gia trong nhà. Điền Đại Nương tiên sinh khí, nghĩ nếu không phải chính mình lắm miệng hỏi một câu, cũng sẽ không đưa tới vương lão thái thái ghen ghét, nàng liền sẽ không nói này đó làm nhân sinh khí nói. Liền trực tiếp khai cả giận nói, chúng ta là bỏ tiền báo đoàn đi ra ngoài tìm vui vẻ, ngươi thế nào cũng phải nói mấy chuyện vớ vẩn ấy làm cái gì, nói trắng ra là còn không hâm mộ nhân gia, người khác ngượng ngùng nói ngươi, chính ngươi cũng muốn tự giác điểm. Lúc này đường phố đi theo lại đây nhân viên công tác cũng đã đi tới, vương mãi mãi, ngươi này một đường tịnh gây chuyện, chúng ta ngừng nghỉ một ít không hảo sao. Vương lão thái thái tưởng phản bác, liền nghe nhân viên công tác tiếp tục nói, lại có mấy cái giờ chúng ta liền trở về kinh thị, ngài cũng không nghĩ làm người trong nhà biết mấy ngày nay sự tình đi, chúng ta khắc chế một chút chính mình cảm xúc hảo sao. Vương lão thái thái mấy ngày nay thật đúng là không ngừng nghỉ, luôn là cùng người khác nháo không đối phó, làm đường phố tên này theo tới nhân viên công tác cũng thực đau đầu. Nàng hiện tại liền tưởng nhanh lên về kinh thị báo cáo kết quả công tác, đồng sự đều còn cảm thấy nàng lần này là mỹ kém, nhưng mấy ngày nay nàng liền mong vương láo thái thái ngàn vạn đừng lại gây chuyện. Tới rồi sân bay, gửi lại hành lý, vào an kiểm, Điền Đại Nương cười nói, lao tẩu tử, xem ngươi tương đối quen thuộc này lưu trình, cũng không gặp ngươi ra xa nhà a. Dung Đại Nương nở nụ cười, chúng ta phía trước bồi Tiếu Tiếu ở nước ngoài sinh sống mấy năm, mỗi lần về nước thời điểm đều đến chuyển rất nhiều lần, cho nên mới sẽ hiểu một ít. Ai nha, thời gian dài, quên việc này, đối, ta nhớ ra rồi, vậy các ngươi ở nước ngoài sinh hoạt, có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm nghe không hiểu, sau lại Tiếu Tiếu cũng giáo, hơn nữa nghe nhiều, cũng có thể liền khoa tay múa chân mang nói, làm đối phương đoán, chính là kia phát âm liền chính mình đều nghe không đi xuống, bất quá đến đi thời điểm, là có thể đơn giản giao lưu. Vương lão thái thái lánh hừ một tiếng, liền ở kia thổi đi. Dung Đại Nương thu trên mặt cười. Cảm thấy này vương láo thái thái thật sự đầu góc có thủy, người khác nói cái lời nói, quan nàng chuyện gì, một lần hai lần còn chưa tính, ai cũng không nợ ngươi, ngươi luôn là như vậy làm người thật sự thực chán ghét. Dung Đại Nương trực tiếp trở về một câu, ngươi người này đầu góc thật sự có vấn đề, có bệnh đến trị, trở về chạy nhanh thượng bệnh viện, đừng thảo người ngại còn không tự biết, người khác nhẫn ngươi, không phải sợ ngươi, là cảm thấy không đáng giá sự, không muốn cùng ngươi tích cực, ngươi còn càng ngày càng hăng hái, quan đến ngươi. Vương lão thái thái đang muốn nói cái gì, liền thấy bên kia đi tới mấy cái người nước ngoài, bọn họ giống như đang tìm cái gì. Dung Đại Nương xem kia mấy người mặt mang cấp sắc, liền đứng lên, tiến lên cùng bọn họ chủ động đánh lên tiếp đón. Hỏi mới biết được, vừa rồi bọn họ trong đó một người đem tùy thân tay bao quên ở trên chỗ ngồi, chính là hiện lại đây đã tìm không thấy. Dung Đại Nương nhắc nhở bọn họ đến vật bị mất mời nhận trung tâm hỏi hạ, mấy người nói quá tạ lúc này mới rời đi. Điền Đại Nương cười nói, lao tẩu tử. Ngươi thật đúng là ngưu, không thể tưởng được thật đúng là cùng những cái đó kỷ lý quang quắc người nước ngoài đối thượng lời nói. Cái này kia vương lão thái thái cũng an tâm, có lẽ là cảm thấy ném mặt mũi, thẳng đến thượng phi cơ cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Ba cái giờ sau, phi cơ vững vàng rơi xuống đất, du lịch công ty xe buýt tiếp người, trực tiếp đem bọn họ đưa đến đầu hẻm, xe dừng lại hạ, các gia người liền đều chạy tới tiếp người. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần sớm liền chờ ở nơi này, đầy mặt mỉm cười tiếp nhận bọn họ hành lý, thế nào? Mấy ngày nay chơi vui vẻ sao? Có hay không mệt đến? Dung Đại Nương cười nói, hành trình an bài khá tốt, không thế nào mệt. La Tiếu nhìn về phía bọn họ, ta làm tốt cơm, chúng ta về nhà vừa ăn vừa nói. Một đám người, cũng chỉ có vương lão thái thái không ai tiếp, một người mất mát đứng ở nơi đó, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Vẫn là đường phố tên kia nhân viên công tác mở miệng, ta đưa ngài trở về đi. Chương 1691 khách không mời mà đến. Dung Đại Nương vừa đến ra liền cười hỏi, bọn nhỏ nhiều xe mới có thể trở về, chúng ta mang theo một ít bên kia thức ăn, không thể phóng lâu lắm. La Tiếu xem hai vợ chồng già ở nơi đó sửa sang lại đồ vật, cũng không thúc giục bọn họ, không có việc gì, vừa lúc ta ngày mai nghỉ ngơi, cho bọn hắn đưa một chuyến cũng đúng. Dung Đại Nương cười, kia cảm tình hảo. Chờ đều sửa sang lại hảo, lúc này mới rửa tay đi ăn cơm. La Tiếu biết hôm nay hai vợ chồng già trở về, cho nên trước tiên trở về chuẩn bị cơm chiều, muốn cho bọn họ về đến nhà là có thể ăn thượng ngon miệng đồ ăn. Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương hưng phấn nói lên mấy ngày nay thú sự, Dung Đại Nương cười nói, bọn họ bên kia ăn cơm kêu đảo cổ, có tiểu hài tử kêu người trong nhà về nhà đảo cổ, chúng ta còn đang suy nghĩ đây là có ý tứ gì. Sau lại hướng dẫn du lịch mới nói là gọi bọn hắn người nhà về nhà đi ăn cơm. Hai người nói về Vân Nam Sơn thủy phong cảnh, nhân văn phong tục, nói lên tới đó là thào thao bất tuyệt. La Tiếu xem bọn họ thích du lịch, liền mở miệng nói, về sau một năm hai lần đi ra ngoài đi một chút, thời gian không cần quá dài, nếu không sẽ mệt đến. Dung Đại Nương nở nụ cười, sao có thể thường xuyên đi ra ngoài, đó là ở tiêu tiền. La Tiếu giúp nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, các ngươi thích là được, chờ năm nay mùa đông cho các ngươi báo cái Đông Bắc Tuyết Lương đoàn, các ngươi qua đi nhìn xem cảnh tuyết, ngồi ngồi xuống cẩu kéo trượt tuyết. Dung Đại Nương cười xua tay, ai, hoa cái kia tiền làm cái gì? Đi ra ngoài này một chuyến thấy đủ. Dung Đại gia cũng phụ hòa nói, chúng ta hai vợ chồng già đi theo các ngươi, cũng coi như là gặp qua đại việc đời, đáng giá. La Tiếu nở nụ cười, đến lúc đó chúng ta đều đi, mang lên ông nội của ta, mãi mãi, nếu là sư phó của ta, sư nương thân hưu cho phép, cũng mang theo bọn họ. Dung Đại Nương nở nụ cười. La Tiếu lại là ở trong lòng nghĩ, làm sư phó hảo hảo dưỡng thân thể. Chờ 8 tháng đế đến trùng khánh thời điểm, mang theo bọn họ đi ra ngoài đi vừa đi, giải sầu. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo Dung Đại Nương mang về tới Vân Nam đặc sản, tới rồi công công tương ứng bộ đội, các bọn nhỏ tặng qua đi, nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm đều đen một cái độ có chút đau lòng. Bất quá nhìn mỗi người đều thực tinh thần, tốt xấu trong lòng cũng coi như là an ủi tới rồi, nghĩ thầm không có trả giá từ đâu ra thu hoạch. Công công bởi vì có việc, hôm nay không ở bộ đội, cũng không có nhìn thấy. Nàng cấp bọn nhỏ làm một đốn phong phú cơm trưa, lúc này mới rời đi. Tiếp theo lại một đường đem những cái đó Vân Nam đặc sản phân biệt đưa đến La Gia nhà cũ, xưởng máy móc, sư phó, sư nương nơi đó, lúc sau là đại tẩu Vương Tiểu Hân cùng bốn cái tẩu tử nơi đó, cuối cùng còn chạy một chuyến Mật Vân cấp cô em chồng tặng một ít qua đi, về đến nhà liền trời tối. Nghĩ chờ ngày mai đi làm, sấn giữa trưa thời gian, lại cấp mẹ nuôi Trương Thục Lan cùng Quan Vũ Kỳ đưa chút qua đi, hôm nay thời gian thật sự là không kịp. Nhật tử một ngày quá, ngày này lại là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Có người đẩy ra La Tiếu cửa văn phòng, đi đến, có vẻ có chút không có lễ phép. La Tiếu ngẩng đầu nhìn qua đi, tiến vào chính là một vị phụ nữ trung niên, có chuyện gì sao? La Tiếu vừa rồi ở sửa sang lại bàn làm việc, trên tay vừa vặn cầm một chi bút ghi âm, hiện tại là mở ra trạng thái. Kia nữ nhân mở miệng nói, ngươi là Bách Thái Phong tiểu thẩm. La Tiếu nhíu mày, nghĩ thầm này không phải là lúa mạch non người nhà đi, muốn thật là kia việc hôn nhân này nhưng đến làm Thái Phong thận trọng suy xét, đúng vậy, ngươi là. Kia nữ nhân cũng không khách khí, kéo ra đối diện ghế dựa ngồi xuống, ta là lúa mạch non cô mạch Thanh Nguyệt, từ nhỏ đem nàng lôi kéo đại người. La Tiếu đứng dậy cho nàng đổ một chén nước, phóng tới nàng trước mặt, uống nước. Chờ La Tiếu lại lần nữa ngồi xong, mạch Thanh Nguyệt mở miệng nói, nghe nhà ta lúa mạch non nói nàng cùng Bách Thái Phong đang nói đối tượng, hơn nữa Bách Thái Phong cũng mang nàng gặp qua gia trưởng. Việc này ngươi không cảm thấy có cái gì không thỏa đáng sao? La Tiếu đạm cười nói, hiện tại đề xướng tự do yêu đương, bọn họ hai cái đều là người trưởng thành rồi, lại đều lẫn nhau thích, có cái gì không thỏa đáng? Mạch Thanh Nguyệt bưng lên nước uống mấy khẩu, có chút không vui, hai nhà đại nhân còn không có gặp mặt thương lượng quá, hắn liền đem người hướng trong nhà mang, người như vậy chúng ta như thế nào có thể đem lúa mạch non giao cho trong tay hắn? Lại nói hắn làm như vậy, nhưng có đem chúng ta này đó trưởng bối để vào mắt. La Tiếu hiện tại đã biết rõ, người này là tới tìm cha, ngươi cứ việc nói thẳng đi, lại đây tìm ta là muốn làm cái gì. Chương 1692 giúp ta cha cá nhân. Mạch Thanh Nguyệt nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, lại nhìn văn phòng một vòng, nhà của chúng ta lúa mạch non thực ưu tú, vốn dĩ ta đều cho nàng tìm hảo một hộ nhà, nhân gia lễ hỏi cũng cấp cao, nhưng này mới vừa cùng nàng để, nàng liền nói chính mình xử đối tượng. La Tiếu nhìn Mạch Thanh Nguyệt, ở trong lòng cấp lúa mạch non gia đình tình huống này hạng nhất đánh cái dấu chấm hỏi. Nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi lần này lại đây là muốn làm cái gì? Mạch Thanh Nguyệt nói, nếu nhà ta lúa mạch non nhận định Bách Thái Phong, vậy muốn nói chuyện lễ hỏi sự tình. La Tiếu trong lòng đã không rất cao hứng, nàng cảm thấy Thái Phong nếu là cùng nhân gia như vậy đáp thượng quan hệ, đó chính là đáp thượng phiền toái. Đương nhiên, nếu lúa mạch non là cái tốt, kia đường khác nói. Bởi vì một giờ sau, chính mình còn có một đài giải phẫu, cũng không nghĩ làm nàng tầm tồn ảo tưởng, việc này ta phải xem Thái Phong ý tứ, nói vậy lúa mạch non cũng theo như ngươi nói Thái Phong tình huống. Nếu là tùy đại lưu kia khẳng định không có vấn đề, kia nếu là đưa ra khác không hợp lý yêu cầu, kia hắn sợ là đáp ứng không được, các ngươi trong lòng cũng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Lại nói nếu lúa mạch non là ngươi một tay mang đại, vậy ngươi khẳng định là đau nàng, cũng sẽ tôn trọng hài tử ý nguyện, nói vậy cũng cấp hài tử tổn của hồi môn đi. Như vậy bọn họ về sau thật kết hôn, tiểu nhật tử còn có thể quá đến nhẹ nhàng chút, lúa mạch non cô câu ngươi nói có phải hay không. Mạch Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, này như thế nào còn phản hòa thượng chính mình. Lập tức liền có chút không cao hứng, nhà ai cưới vợ không tiêu tiền, chẳng lẽ còn tưởng bạch đến một cái tức phụ. Nhà ta lúa mạch non người lớn lên hảo, công tác cũng hảo, không lo tìm không thấy hảo tiểu hỏa, ta đem lời nói lược nơi này, không có 2 vạn đồng tiền, tưởng đều đừng nghĩ. Nói xong đứng lên. Từ trong bao lấy ra một chương giấy, đây là nhà ta địa chỉ cùng liên hệ phương thức, ngươi nghĩ kỹ rồi liên hệ ta, nếu các ngươi không thành ý, vậy chạy nhanh buông tay, đừng ảnh hưởng chúng ta lúa mạch non tương càng tốt nhân ra. Nói xong, xoay người rời đi. La Tiếu lắc đầu, nghĩ thầm phía trước xem lúa mạch non còn hành à, chẳng lẽ chính mình thật sự nhìn lầm. Phía trước bởi vì nhân ra cũng là lần đầu tới cửa, cũng không hỏi quá nhiều, cảm thấy chờ tới rồi kia một bước, lại hiểu biết cũng không chậm, nhưng hiện tại xem ra. Vẫn là trước hiểu biết một chút đi, tỉnh thật ra bại lộ. Vì thế bắt thông Thẩm Kiến Trung điện thoại, nghe được đối diện truyền đến, uy, tẩu tử, tìm ta chuyện gì? Giúp ta tra cá nhân. Sau đó đem lúa mạch non tình huống nói một chút, còn cường điệu một câu, nàng thân thích cũng đều muốn tra một chút, đặc biệt là phẩm hạnh phương diện. Thẩm Kiến Trung đồng ý, lúc này mới cắt đứt điện thoại. La Tiêu tiếp tục phía trước sự tình, kết quả phát hiện kia bút ghi âm còn ở công tác, đem phía trước các nàng lời nói đều ghi lại xuống dưới. La Tiếu cũng không có vội vã xóa bỏ. Buổi chiều từ phòng giải phẫu ra tới, mới vừa trở về văn phòng liền nhận được nhị ca La Húc Viễn một hồi điện thoại, cảnh lão gia tử qua đời. La Tiếu cắt đứt điện thoại sau, cầm di động châm trước nửa ngày mới bắt thông cảnh vạn bằng di động, uy, là ta, La Tiếu. Ngươi đều đã biết. Ân, vừa rồi ta nhị ca cho ta gọi điện thoại. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, người đều sẽ có như vậy một ngày, ta chỉ là cảm thấy có chút khổ sở thôi. Rốt cuộc hắn là ta đi vào nơi này đối ta tốt nhất người, không gì sánh nổi. Nén bi thương. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại lại đây, ta hiện tại khá hơn nhiều. Xem hắn không có việc gì, hỏi thanh lễ tang nhật tử, La Tiếu mới treo điện thoại. Đang ở nơi đó sững sờ, nghe được có người gõ cửa, mời vào. Ngẩng đầu vừa thấy là Quý Lâm, ngươi lại đây xem ngươi cháu ngoại gái, có phải hay không nên xuất viện. Quý Lâm trên tay cầm một bó hoa tươi, ân, ngày mai liền xuất viện, có bình hoa sao? Trước 1693 quý trọng hiện tại, La Tiếu từ cửa sổ thượng cầm một cái bình hoa lại đây, nghĩ như thế nào khởi mang hoa lại đây. Quý Lâm bĩu môi, vốn là tưởng cấp cháu ngoại gái mang, làm nàng nhìn tâm tình hảo chút, nhưng cách vách giường kia người bệnh nói nàng phấn hoa dị ứng, đành phải tiện nghi ngươi. La Tiếu thuận miệng hỏi, ngươi đại cô tỷ sự tình giải quyết. Quý Lâm than một tiếng, ta đại cô tỷ nói tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vì hai đứa nhỏ, vẫn là thấu cùng quá đi. La Tiếu đứng dậy cấp Quý Lâm đổ một chén nước, nữ nhân chính là như vậy, không có cái nào đương mẹ nó không vì hài tử suy nghĩ. Quý Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, Quý Vĩ trước đó vài ngày đi điều tra một chút cái kia nữ, hiện tại ly dị, dù sao hắn rất lo lắng, liền sợ kia nữ chủ động. Kia hiện tại ngươi tỷ phu đâu, là cái gì thái độ? Hắn đương nhiên là nói, ngày đó chỉ là các bạn học ồn ào, hắn khẳng định là sẽ không sang bậy. Ai, được rồi. Ngươi đại cô tỷ nhân ra đều có thể tưởng khai, ngươi sầu cái gì? Nói thật dễ nghe, ta khẳng định là mong ta đại cô tỷ hảo, chính là ta hôm nay qua đi cho ta đại cô tỷ lấy quần áo, kia nữ đang từ ta đại cô tỷ ra tới, ngươi nói ta sầu cái gì? Ta đi vào thời điểm, ta tỷ phu ánh mắt vẫn luôn ở trốn tránh, chỉ nói nàng là lại đây xem hắn thương hảo không có, còn nói kia nữ nhân nói nếu không phải bởi vì nàng, tỷ của ta thế cũng sẽ không bị đánh, đến nỗi đây là đơn thuần qua đi xem hắn. Vẫn là cố ý châm ngòi quan hệ, này liền khó mà nói. Lại nói ai biết về sau có thể hay không lén gặp lại, việc này đã mai phục thai hoàng ẩm, nếu là hắn không thể xử lý tốt, ta nhớ nhà đình đại chiến sẽ không rất xa. Có lẽ đúng như ngươi kia tỷ phu theo như lời, ngươi hướng tốt phương diện tưởng. Ai nha, ta cũng tưởng hướng tốt phương diện tưởng, chính là kia nữ nhân nhìn đến ta khi, kia khiêu khích ánh mắt, làm ta không có cách nào hướng tốt phương diện tưởng. Quý Lâm ở nàng này đã phát nửa ngày bực tức, lúc này mới rời đi. Chính mình đem kết thúc công tác làm xong, cũng tới rồi tan tầm điểm. Thu thập hảo, lái xe trở về nhà thuộc viện, nhưng là không biết làm sao vậy, chính là không có tâm tình động thủ nấu cơm, dùng nồi cơm điện trưng là cơm, trực tiếp lỗ một nồi thịt, liền về phòng nằm đi. Lục Nghị Thần trở về thời điểm, xem mẹ đã trưng hảo, thịt kho tiểu hỏa châm hầm, nếm một tiểu khối, đã ngon miệng, lại là không có nhìn thấy tức phụ. Vào nhà vừa thấy, ở trên giường ngủ rồi. La Tiếu là nghe được có tiếng bước chân tới gần, mới mở mắt, thần ca, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần đến gần, ngồi ở mép giường, duỗi tay ở nàng cái chán thử một chút, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. La Tiếu vươn tay, Lục Nghị Thần đem nàng kéo đến trong lòng ngực, là có chuyện gì sao? La Tiếu dựa đến Lục Nghị Thần trong lòng ngực, hôm nay nhận được ta nhị ca điện thoại, nói là Cảnh lao gia tử không có, sau lại ta cấp Cảnh Vạn Bằng gọi điện thoại, nghe được ra hắn rất khổ sở. Ta chính là nhớ tới ông ngoại, nghĩ đến ông nội của ta, mãi mãi, sư phó của ta, sư nương còn có Dung đại gia, Dung đại nương bọn họ cũng cao tuổi, cũng sẽ có như vậy một ngày, trong lòng liền rất khó chịu. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, mỗi người đều sẽ có như vậy một ngày, bao gồm chúng ta. Ngươi sẽ khó chịu ta có thể lý giải, cho nên chúng ta muốn vui vẻ quá hảo mỗi một ngày, quý trọng hiện tại. Xem nàng nghe xong tâm tình vẫn là không tốt, sau đó nói dơ nói, nếu là tất cả mọi người bất tử, kia địa cầu nên có bao nhiêu chen chúc, sợ là rửa gần chạm cũng chưa địa phương. Ngắm lại kia cảnh tượng, La Tiếu trên mặt cũng mang lên cười. Xem nàng cười, tức phụ, ta đói bụng, bếp thượng thịt khò có thể ăn sao. La Tiếu lúc này mới đứng dậy chuẩn bị xuống giường, ta lại thêm chút nấm cùng đồ ăn đi vào. Lập tức là có thể khai ăn. Chương 1694 làm người đánh đáy lòng kính nể. 3 ngày sau, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần tham gia Cảnh lão gia tử lễ tang. Lão gia tử cả đời đạo đức tốt, Lâm Trung khi công đạo trong nhà bọn nhỏ đem hắn toàn bộ tiền tiết kiệm giao kinh phí hoạt động, danh nghĩa hai căn hộ bán, được đến tiền toàn bộ dùng cho lần trước mưa to gặp tai họa quần chúng an trí. Như vậy hành động, không thể không làm người đánh đáy lòng kính nể. Từ lễ tang lần trước ra trên đường, nhận được Thẩm Kiến Trung điện thoại, uy Tẩu tử, ngươi làm ta điều tra người có rồi kết quả. Thế nào, nói xem. Lúa mạch non thân ba ở lúa mạch non 3 tuổi khi, vì bảo hộ tập thể tài sản bị trọng thương, sau lại không chỉ bỏ mình, nàng mẫu thân chịu không nổi nhà chồng người cha tấn, mang theo lúa mạch non gả cho hiện tại trượng phu. Hiện tại trượng phu là vị xuất ngũ quân nhân, là một người xe buýt tài xế, đối lúa mạch non rất không tồi, vẫn luôn đương nàng là thân sinh nữ nhi tới đối đãi, chưa từng có ủy khuất quá nàng. Bất quá lúa mạch non đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau, liền vào bộ đội sau cần bảo chướng bộ môn công tác, một năm trước nàng mẹ sinh bệnh qua đời, nàng liền không thường hồi cha kế trong nhà, chỉ có nghỉ phép thời điểm đến đoàn xe đi xem cha kế. Rốt cuộc cùng nàng có quan hệ mẹ không có, hiện tại trong nhà hai cái kê ca đều kết hôn, nàng chính là trở về cũng không có nàng chỗ ở, hơn nữa nàng kia nhị tẩu còn không phải cái hảo ở chung. La Tiếu mở miệng hỏi, nàng thân ba bên kia thân thích đâu? Thẩm Kiến Trung tiếp tục nói, thân ba ba bên kia còn có một cái thân thúc, một cái thân cô, mãi mãi mấy năm trước qua đời, thân thúc hiện tại người một nhà đều dọn đến tỉnh ngoài, ở kinh thị chỉ có một cô kêu Mạch Thanh Nguyệt, là cái tương đối thế lực người. Bất quá lúa mạch non cùng cái này cô quan hệ không phải quá hảo, lui tới cũng ít, nàng cái này cô tiểu nhi tử là không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày các loại gây chuyện thị phi. Liên ở ta cha nhà hắn thời điểm, còn có người về đến nhà nháo đâu, nghe nói là lừa nhân ra hải tử trên người mang ngọc bội bán rẻ. Gia trưởng đã tìm tới cửa. La Tiếu nói tạ, treo điện thoại, lúc này mới đem sự tình cùng lái xe Lục Nghị Thần nói một lần. Lục Nghị Thần nghe xong đen mặt, việc này không thể gạt Thái Phong, cưới vợ muốn cưới hiền không giả, nhưng có như vậy thân thích cũng là chuyện phiền toái, này còn không có làm gì đâu, liền đuổi tìm tới môn, kia kết hôn về sau đâu. La Tiếu nghĩ cũng là, việc này vẫn là làm hắn sớm biết rằng sớm xử lý hảo, còn muốn xem lúa mạch non thái độ, nếu là cùng bên kia xả không rõ. Thật đúng là muốn lý trí xử lý, nếu không này hậu hoạn vô cùng. Vì thế bắt thông điện thoại, đem ngày đó Mạch Thanh Nguyệt tìm chuyện của nàng cùng điều tra tới sự, đều cùng Thái Phong nói một lần, cũng đem lợi và hại đều nói một lần, làm chính hắn xử lý. Thái Phong ở nghe được lúa mạch non cô đến bệnh viện tìm tiểu thẩm thời điểm, trong lòng xác thật là có chút sinh khí, có thể tưởng tượng đến có lẽ việc này lúa mạch non không biết tình, liền nghĩ làm rõ ràng lại làm tính toán. La Tiếu dặn dò vài câu, làm hắn đừng xúc động. Chờ chính mình chuẩn yên tĩnh lại đi tìm lúa mạch non, lúc này mới treo điện thoại. La Tiếu thu hồi di động, mở miệng liền nói, Thái Phong cùng Thạch Đầu giống nhau, ta sẽ không có bất công, hôn phòng cũng sẽ đưa một bộ ba phòng một sảnh. Ta khẳng định không có ý kiến, chờ trăm năm sau nhìn thấy Bách Tùng Quân cũng có thể vỗ bộ ngực nói câu, ta không làm thất vọng hắn, đem con của hắn chiếu cố thực hảo. Xem đem ngươi nghiêu. Ta liền nghiêu, làm sao vậy, Thái Phong ở bộ đội các loại khảo hạch nhưng đều là người xuất sắc, không chỉ có thân thể tố chất hảo, nghiệp vụ trình độ cao, hơn nữa học tập năng lực còn cường, ngươi nói nghiêu không nghiêu. Nghiêu, sắc thật nghiêu, cần phải nói nghiêu cũng là người ta Thái Phong nghiêu, cùng ngươi có quan hệ gì. Ta hiện tại không phải Thái Phong người nhà sao. Chờ Thái Phong kết hôn sau, ngươi thực mau liền không phải. Hắn chính là có hài tử, ta còn là người nhà của hắn, này cùng chúng ta đàn ông gian cảm tình không xung đột. Hai người một đường cãi nhau về đến nhà, La Tiếu hiện tại cảm thấy chính mình cũng bị Lục Nghị Thần mang trật, hiện tại cũng biến thực cấu trĩ, gặp chuyện thế nào cũng phải cùng hắn quấy vài câu miệng, ngẫm lại thật là đủ nhàm chán. Lục Nghị Thần xuống xe khóa kỹ xe, để ra đồ vật, duỗi tay kéo qua La Tiếu tay, lúc này mới trở về đi. La Tiếu tả hữu nhìn nhìn, hiện tại ban ngày ban mặt, ngươi chú ý điểm. Lục Nghị Thần mới mặc kệ, ta kéo ta tức phụ tay, ai cũng quản không được, không quan nhìn, nhắm mắt lại. La Tiếu nghĩ thầm, ngươi nếu không sợ phá hư ngươi cao lớn hình tượng, ta càng không sợ. Chương 1695 có khả năng là ta suy nghĩ nhiều quá. Buổi tối thời điểm, Thái Phong gọi điện thoại lại đây, thím, ta cùng Lúa Mạch Non nói qua, nàng nói chuyện của nàng cùng nàng chính mình làm chủ, cùng cha kế cùng cô bên kia đều không có quan hệ. Lúa Mạch Non nói đừng nghe nàng cô nói bậy, nàng căn bản là không có nuôi nấng quá Lúa Mạch Non một ngày, sợ là nàng kia tiểu biểu ca lại gặp rắc rối, lúc này mới nghĩ ra như vậy biện pháp. Nàng mấy ngày hôm trước trở về xem nàng dưỡng phụ thời điểm, gặp gỡ nàng cô, liền đơn giản hàn huyên vài câu, nàng cô cũng xác thật là nhắc tới phải cho giới thiệu đối tượng, bị nàng cự tuyệt. Vì tránh cho phiền thoái, còn đem chúng ta xử đối tượng sự tình nói, cũng đơn giản đem ta tình huống giới thiệu một chút, không nghĩ tới nàng cô thế nhưng tưởng kiếm đi nét bút nghiêng. La Tiếu nghe xong hắn nói, mở miệng nói, tương lai nhật tử là các ngươi chính mình quá, nhưng là có một môn như vậy thân thích, về sau chuyện phiền thoái khẳng định là không thể thiếu. Việc này chính ngươi quyết định, nhưng ngươi trong lòng phải có cái số. Thái Phong trầm mặc một cái trước mắt, thím, ta minh bạch ngươi ý tứ, Lúa Mạch Non người khá tốt, về sau chúng ta liền đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử là được. La Tiếu cũng không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc chính mình không phải nhân gia chân chính trưởng bối, bất quá ở trong lòng nghĩ, chờ đã trải qua một chút sự tình, ngươi liền sẽ không cảm thấy này đó đều là việc nhỏ. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới đem điện thoại cắt đứt. Lục Nghị Thần xem tức phụ sắc mặt không phải quá hảo, làm sao vậy, Thái Phong nói gì đó. La Tiếu lắc đầu nói, Lúa Mạch Non cái kia cô nương sắc thật khá tốt, là cái hoạt bát, lạc quan, hướng về phía trước, nếu là đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy, kết hôn sau đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, kia cố nhiên là hảo, cũng là lộ nhóm hy vọng. Chính là có như vậy cái cô, còn có như vậy cái gây chuyện thị phi biểu ca, hơn nữa cha kế bên kia còn có cái không hảo ở chung nhị tẩu, ta có chút không phải quá xem trọng. Lục Nghị Thần vỗ vỗ nàng bả vai, quay đầu lại ta lại cùng Thái Phong liêu một chút, nếu hắn khăng khăng, kia chúng ta cũng chỉ có thể là chúc phúc bọn họ, người trẻ tuổi sao, không trải qua một chút sự tình, cũng không chiếm được trưởng thành. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, hắn rốt cuộc là chúng ta mang về tới, toàn tâm toàn ý thủ lớn lên, thật sự muốn bắt hắn cả đời hạnh phúc đi đánh cuộc, liền vì làm hắn đi trưởng thành. Lục Nghị Thần nhìn tức phụ này ánh mắt, nhưng hiện tại nhân ra hai người đang ở tình yêu cùng nhiệt. Tổng không thể bởi vì chúng ta cảm thấy khả năng có thai hoàng ẩm, liền đi chia rẽ bọn họ đi. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, đột nhiên liền cảm thấy chính mình có chút quá tự cho là đúng, ta khi nào nói muốn chia rẽ bọn họ. Hành đi, ngươi có thời gian lại cùng hắn nói hạ, đem lợi và hại đều cùng hắn nói rõ ràng, nếu hắn khăng khăng muốn đi xuống dưới, như vậy tùy hắn đi, có khả năng là ta suy nghĩ nhiều quá. Mà treo điện thoại Thái Phong, hiện tại tâm tình cũng không phải quá hảo. Hắn trong lòng minh bạch thím là vì hắn hảo, chính là hắn cũng là thật sự thích Lúa Mạch Non, nhưng này một hồi điện thoại qua đi, cảm giác chính mình đứng ở thím mặt đối lập, liền sợ thím đối hắn thất vọng. Chính mình phía trước ở trong lòng đối chính mình nói qua, về sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính chú thím, nhưng hiện tại chính mình làm cái gì? Nàng minh bạch thím vì cái gì sẽ như vậy nói, thím ngày thường không phải cái sợ phiền toái người, nhưng là cái ngại phiền toái người, nàng là sợ chính mình cùng Lúa Mạch Non thành. Có như vậy mấy nhà cực phẩm thân thích sẽ phiền toái không ngừng, cho nên mới làm chính mình thận trọng. Có thể tưởng tượng đến Lúa Mạch Non hắn liên tiếp. Thật dài phun ra một hơi, cảm thấy vô cùng buồn bực, liền gọi điện thoại cấp Thạch Đầu. Uy, ở nơi nào, có hay không thời gian ra tới một khối uống một chén. Chương 1696 nhận tổ quy tông. Thời gian quá thực mau, giữa tháng 8 thời điểm, La Tiếu gọi điện thoại cấp Công Công, nói muốn bồi Cố Thiến Như đến Trùng Khánh Sự. Không qua mấy ngày, bọn nhỏ đã bị tặng trở về. cái này La Gia cả nhà xuất động, liền La Gia hai vợ chồng già cũng chưa rơi xuống. Vốn dĩ La Tiếu còn tưởng đem sư phó, sư nương mang lên, làm cho bọn họ đi ra ngoài giải sầu, nhưng suy xét đến sư phó giải phẫu còn không đủ 3 tháng, sợ ở trên đường có cái sơ suất, vẫn là an tâm làm hắn tu dưỡng hảo, mới làm bãi. Bất quá nhưng thật ra đem Dung đại gia, Dung đại nương cũng mang theo đi, ngày thường chính mình cũng vội, không có thời gian bồi bọn họ, lần này nếu đều phải đi, vậy toàn đi hảo. Lần này cùng bọn hắn cùng nhau trở về còn có Hàn gia lão thái thái cùng Hàn gia lão đại phu thê, lần này trở về Hàn gia lão thái thái liền không đi rồi, về sau liền đi theo con thứ hai ở Bích Sơn sinh hoạt. Người già rồi cũng sợ tương lai có một ngày không thể quay về, lão nhân sợ hãi hỏa táng, hiện tại khuê nữ cũng tìm được rồi, biết nàng sinh hoạt thực hảo, liền nghĩ lá dụng về cội. Từ khi tương nhận sau, Cố Thiến Như mỗi tuần đều sẽ qua đi xem nàng, ăn, uống, xuyên, dùng, đều thực tận tâm, lão thái thái mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Lần này vừa nghe Cố Thiến Như phải đi về, nàng so bất luận kẻ nào đều cao hứng, sớm liền bắt đầu chuẩn bị, trước tiên cứ gọi điện thoại cấp xa ở Trùng Khánh Bích Sơn con thứ hai hai vợ chồng, làm cho bọn họ thu thập trong nhà. Bởi vì có lao nhân cùng hài tử, cho nên đại gia là trước bay đến Trùng Khánh, bên kia an bài người tiếp cơ, chuẩn bị một chiếc 45 tòa du lịch xe buýt, như vậy đại gia cũng có thể ngồi rộng mở một ít. Nay một đường bọn nhỏ nhiều, cũng thật kêu cái náo nhiệt. Cách một cái thông đạo ngồi Chu Quế Phương cùng Hàn gia lão thái thái, thượng phi cơ liền hàn huyên lên. Chỉ nghe Hàn gia lão thái thái nói, bà thông gia, lần này ta trở về Bích Sơn liền không chuẩn bị đi theo lão đại bọn họ cùng nhau về kinh thị, về sau chúng ta Thiến Như đã có thể giao cho ngươi. Ở kinh thị trụ hảo hảo, như thế nào không đi theo đi rồi. Cao tuổi lâu, này thân thể không thể nói tới ngày nào đó liền không được, kỳ thật ta đã sớm tưởng đã trở lại, này không phải tìm được rồi Thiến Như, ta luyến tiếc nàng, vẫn luôn kéo. Lần này Thiến Như hồi Bích Sơn cho nàng ba viếng mồ mả, thời gian thượng cũng vừa lúc, ta này cũng cùng nàng ngây người một thời gian, cũng coi như là như chính mình nguyện, về sau liền an tâm hồi Bích Sơn chờ bạn già tới đón. Chu Quế Phương cười nói, bà thông gia, ngươi cũng không thể như vậy tưởng, hiện tại bọn nhỏ mỗi người hiếu thuận, có ngươi ở mới là bọn họ người tâm phúc. Hàn gia lão thái thái nở nụ cười, gật đầu nói, thuận theo tự nhiên liền hảo. Ba cái giờ sau, phi cơ an toàn rơi xuống đất, tới đón cơ người sớm đã chờ ở bên ngoài, muốn đưa tới Bích Sơn lễ vật, đã trước một bước có người tặng qua đi. Xe rời đi sân bay sau, không có trực tiếp hướng Bích Sơn đi, mà là tới rồi trước tiên an bài tốt tiệm cơm trước dùng cơm trưa, chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi sau, lại hướng Bích Sơn đi. Càng là mau đến Bích Sơn, Hàn gia lão thái thái liền càng là kích động, lôi kéo Cố Thiến Như tay vẫn luôn ở giảng nàng khi còn nhỏ sự tình, chính là muốn cho nàng có chút ấn tượng. Buổi chiều 2 giờ rưỡi đại gia lại lần nữa lên xe, hướng Bích Sơn mà đi, Hàn Cửu Giang trước tiên gọi điện thoại cấp đệ đệ Hàn Chín Sơn, nói bọn họ một tiếng rưỡi sau đến, làm cho bọn họ trước tiên mạnh khỏe. Nhận được điện thoại Hàn Chín Sơn trên mặt tất cả đều là vui sướng cười, làm người trong nhà đều vội trăng lên, hôm nay chính là lão muội về nhà nhận tổ nhật tử, hắn cái này đương nhị ca nhưng xem như chuẩn bị sung túc. Một tiếng rơi sau, du lịch xe buýt vào thôn. Người trong thôn đã sớm biết Hàn gia lão khuê nữ hôm nay phải về tới, lần này Hàn gia lão thái thái cũng sẽ đi theo trở về, mọi người đều ở cửa thôn cây đa lớn hạ đẳng xem náo nhiệt đâu. Chương 1697 có chung vinh dự. Bọn họ vừa xuống xe, đã bị nhiệt tình thôn dân vây quanh, Cố Thiến Như nhìn cửa thôn cây đa lớn, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn hơn nửa ngày mở miệng nói, ta giống như nhớ rõ này viên cây đa. Hàn gia lão thái thái nghe nàng nói như vậy, đỏ đôi mắt, ngươi khi còn nhỏ, thường bị đại ca ngươi, nhị ca mang theo tới cây đa lớn hạ cùng trong thôn hải tử chơi. Cố Thiến Như trực tiếp đi qua, vươn tay vướt kia viên cây đa, hơn nửa ngày mới đối với cùng lại đây La Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, thật sự giống như có điểm ký ức, nhưng rất mơ hồ. La Hạo Thiên vẫn luôn đi theo nàng phía sau, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này có người hỏi, Cửu Giang, mẹ ngươi đây là Hảo. Hàng Cửu Giang lúc này mới cười gật đầu nói, đúng vậy, Lục Thẩm, ta mẹ này không phải tìm được Thiến Như sau, có thể là khúc mắc mở ra, hơn nữa Thiến Như ra khuê nữ là bác sĩ, cấp xứng không ít dược, ta mẹ hiện đầu góc rất rõ ràng. Kia thật đúng là thật tốt quá, từ khi Tiểu Như ném, mẹ ngươi này bệnh liền khi tốt khi xấu, mấy năm nay cũng thật là vất vả các ngươi cả gia đình. Làm người con cái, này không đều là hẳn là, hiện tại Hảo, Tiểu Như tìm trở về sau, ta mẹ này tâm tình cũng hảo, chính yếu là ta kia cháu ngoại gái y y thuật hảo, không chỉ có làm ta mẹ thanh tỉnh, liền trước kia trên đùi rơi xuống về điểm này tật xấu cũng cấp trị hết, hiện tại thiên âm trời mưa cũng không hề bị tội. Kia cũng thật hảo, cái nào là ngươi cháu ngoại gái, hôm nay cùng nhau đã trở lại sao? Lúc này ở nhà chờ không kịp đón ra tới Bạch Tiểu Mầm đã đi tới, kéo qua La Tiếu tay, Lục Thẩm, đây là ta kia cháu ngoại gái, y lý thuật nhưng hảo, nàng chính là kinh thị đại bệnh viện chủ nhiệm y y sư, ở đại học giáo những cái đó sinh viên, lợi hại đi. Bạch Tiểu Mầm khoe ra xong, lúc này mới cùng bên người La Tiếu nói, đây là ngươi sáu bà ngoại. La Tiếu gật đầu, khoe miệng mỉm cười, sáu bà ngoại hảo. Vị kia Lục Thẩm cao hứng hỏng rồi, ai nha, lớn lên cũng thật hảo, còn lợi hại như vậy, tiểu như hảo phúc khí nga. Lúc này Bạch Tiểu Mầm nhìn về phía Cố Thiến Như, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đứng, về nhà đi, ngươi nhị ca ở cổng lớn chờ điểm pháo đốt đâu. Vui vẻ kéo qua Cố Thiến Như tay, Thiến Như, có hay không nhớ tới điểm cái gì, còn có nhớ hay không này thôn. Cố Thiến Như nhìn một vòng trong thôn người, không có một cái là nhận thức, hiện tại thôn cũng có thật lớn biến hóa, nàng lắc đầu nói, trừ bỏ này viên cây đa lớn, mặt khác đều không có cái gì ấn tượng, nhưng là nghe bọn hắn kêu ta Tiểu Như, ta lại cảm giác có chút quen thuộc. Vây quanh người nở nụ cười, ở trong thôn chuyển vừa chuyển nói không chừng liền sẽ nhớ tới. Hàn Chín Sơn muốn là ở cửa nhà chờ tới, nghĩ muội tử vừa đến trước ra môn, liền điểm pháo, làm thỉnh chiêng chống đội gõ lên, ương ca đội nhảy dựng lên, chính là tức phụ đi ra ngoài đã nửa ngày, cũng không có tiếp hồi người tới. Thật sự là chờ không kịp, mang theo chiêng chống đội liền ra tới đón ra tới. Nhìn thấy người, tay vừa nhấc, chiêng chống đội bên này gõ lên, ương ca đội cũng xoay lên. Hàn Chín Sơn đi trước đến nhà mình mẹ bên người, mẹ, ngại nhưng cuối cùng là đã trở lại, ta đều thu thập hảo, liền chờ các ngươi đã trở lại. Hàn gia lão thái thái vẻ mặt ý cười, lần này vất vả các ngươi hai vợ chồng. Bạch Tiểu Mầm cười nhìn bà, không vất vả, cao hứng đâu. Vợ chồng hai người cùng La gia người một trận hàn huyên, mang theo người hướng nhà mình đi. Hàn gia hai huynh đệ dọc theo đường đi đều ở cùng trong thôn giới thiệu La gia người, trên mặt tất cả đều là có chung vinh dự biểu tình. Bọn nhỏ cũng bị lôi ra tới khen một hồi, các thôn dân nói chính là phương ngôn. Bọn họ đại đa số dưới tình huống đều nghe không hiểu, sau đó chỉ có thể vẫn luôn hồi lấy mỉm cười. Chương 1698 hết thẻ viên mãn. Nghiên Nghiên chạy đến Cố Thiến Như bên người, bà ngoại, ta nghe không hiểu đại gia đang nói cái gì, chỉ có thể vẫn luôn cười, mặt đều mau cười cương. Cố Thiến Như nghe xong ha ha nở nụ cười, vươn tay giúp ngoại tôn nữ xoa mặt, thật là vất vả nhà ta Nghiên Nghiên, bà ngoại quay đầu lại cho ngươi làm thích ăn đồ ăn khao ngươi. Cái này mặt sau đi theo bọn nhỏ không làm. Tất cả đều vây quanh lại đây, La Tử Đồng ôm lên Cố Thiến Như cổ, mãi mãi, ta cũng muốn, ngươi cũng không thể bất công. Cố Thiến Như cười càng vui vẻ, đem mau cùng nàng giống nhau cao cháu gái kéo vào trong lòng ngực, hành, không bất công, đều có, yên tâm đi. Tiểu Diệp Tử thấu tiến lên, bà ngoại, ta muốn ăn dứa cổ xưa thịt. Nghiên Nghiên cười đem người kéo qua tới, ngươi khởi cái gì hống. Đại tôn tử La Bằng Hạo lúc này đứng dậy, được rồi, về kinh thị lại nói việc này. Ai đều không chuẩn tái khởi hống. Cố Thiến Như cũng sẽ không ngại bọn họ ồn ào, trong lòng vui mừng đâu. Nhìn đến đi ở mặt sau La Bằng Cảnh, La Bằng Nguyên hai huynh đệ, liền sợ hài tử phóng không khai, đem người kéo lại đây, cùng nãi nãi nói, các ngươi thích cái gì đồ ăn, đến lúc đó cho các ngươi làm. La Bằng Cảnh cười cười, nãi nãi, ta không kén ăn. La Bằng Nguyên lại là cướp trả lời nói, nãi nãi, ta ca thích ăn sườn heo chua ngọt, ta thích ăn tôm. Cố Thiến Như cười nói, hành, nãi nãi nhớ kỹ. Về kinh thị cho các ngươi làm. Hàn Chín Sơn cùng Bạch Tiểu Mầm hồi thôn không có khả năng nói Cố Thiến Như sự, cho nên hiện tại người trong thôn xem này đó đời cháu đều vây quanh Cố Thiến Như chuyển, đánh tâm nhãn cảm thấy này Hàn gia đi lạc khuê nữ nhật tử quá chính là thật thư thái. Hàn Chín Sơn đối với người trong thôn hô, các hương thân, ta muội muội Tiểu Như đã trở lại, đây là chúng ta Hàn gia đại hỷ sự, mọi người đều tới ra ăn cơm, buổi tối gạo, hai hơn một tố rộng mở bụng ăn, ngày mai buổi sáng tiểu mặt, mì quần no. Giữa trưa ăn tiệc cơ động, đại gia nhưng nhất định phải tới Nga. Thực đơn đều dán đi ra ngoài, tới phượng cá, bạch chém thỏ, vịt xào địa, mao huyết vượng, ớt gà, thịt kho tàu, hấp cá, măng xào thịt khô, bún thịt, rau trộn thập cẩm, thiết lạp xưởng, rau trộn gà ti. Có thôn dân nói, này Hàn Chín Sơn nhận hồi muội muội, thật đúng là bỏ vốn gốc. Nhân gia cao hứng, thỉnh đại gia ăn cơm, ngươi còn không vui, sao mà? Không có, không có, ta này không phải thuận miệng vừa nói. Người một nhà vào sân, viện này tu chỉnh không tồi, nhìn rộng mở thả sạch sẽ, trong viện có sư phó ở vội vàng chuẩn bị cơm chiều. Phía trước làm người đưa lại đây đồ vật, chất đầy một gian nhà ở, các loại thuốc lá và rượu, kẹo, chocolate, quả khô, còn có cấp người trong nhà chuẩn bị sản phẩm điện tử. Cố Thiến Như làm đại ca, nhị ca đem từ kinh thành mang đến yên cùng đường, còn có chocolate cấp người trong thôn tán một tán, làm đại gia cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Bọn nhỏ về đến nhà liền đi theo Hàn gia bọn nhỏ đi ra ngoài đi chơi, các đại nhân Hàn Huyên một hồi cũng bị mang theo đi ra ngoài, ở trong thôn chuyển động một lần. Cơm chiều qua đi, một xe người trực tiếp trở về trong huyện trước tiên định tốt khách sạn ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ cũng không có trong huyện ăn cơm, mà là trở về thôn cùng người trong thôn cùng nhau ăn tiểu mặt, mì. Lúc sau mới ở Hàn gia trưởng bối cùng Hàn gia hai cái ca ca cùng đi hạ, đại gia cùng nhau đến Cố Thiến Như thân bà trước mộ tế bái. Vốn dĩ Cố Thiến Như nói vài vị lão nhân liền không dùng tới đi, nghe nói lộ cũng không dễ đi, nhưng La gia hai vợ chồng già nói nếu tới, kia vẫn là đi thôi, như thế nào cũng là thông gia đâu, dù sao cũng phải tế bái một chút. Hàng Cửu Giang quỳ xuống cùng thân ba lại nhảy một hồi, ba, ngươi con gái út tiểu như đã trở lại, nàng mang theo trượng phu cùng nhi nữ trở về tới thăm ngươi, ba, ngươi có thể an tâm. Hiện tại mẹ thân thể cũng hảo, đầu óc cũng không hồ đồ, nhà chúng ta hết thể viên mãn. Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên cũng quỳ xuống khái đầu, tế bái xong lúc này mới xuống núi, chờ bọn họ xuống núi, Hàn gia tiệc cơ động đã bắt đầu rồi. Chương 1699 có chút để ý. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến 2003 năm tháng giêng 13, hôm nay là Thái Phong cùng Lúa Mạch Non kết hôn nhật tử. La Tiếu cũng thực hiện phía trước nói qua nói, cấp Thái Phong cũng chuẩn bị một bộ ba phòng một sảnh hôn phòng, nhưng là hắn không nghe chính mình lời khuyên, khăng khăng muốn cùng Lúa Mạch Non kết hôn, nhiều ít là có chút để ý. Mấy năm nay Thái Phong cùng Lúa Mạch Non bởi vì kia mấy cái cực phẩm thân thích, cũng ầm ĩ quá vài lần, nhưng mỗi một lần qua đi không mấy ngày hai người liền hòa hảo, La Tiếu xem nhiều, cũng liền không nghĩ lại nhiều quảng. Năm trước Thái Phong tìm được Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, hòa giải Lúa Mạch Non thương lượng hảo, chuẩn bị qua năm kết hôn. Tham gia quân ngũ mấy năm nay, chính hắn cũng tích cóp tiếp theo chút tiền, hơn nữa phía trước hắn ba những cái đó tiền ăn ủi, làm chàng hôn lễ nhưng thật ra đủ rồi. Lúc sau Thái Phong an bài hai nhà trưởng bối thấy cái mặt, Lúa Mạch Non bên kia là hắn cha kế lại đây, Thái Phong bên này là Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, kết quả ăn cơm chung gian, lại tới nữa Lúa Mạch Non kế huynh cùng kế tẩu. Lúa Mạch Non kế nhị tẩu gần nhất liền rất là không cao hứng, chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho chúng ta biết, việc này làm không địa đạo. Rồi tay hô người phục vụ lại đây bỏ thêm bốn phó chén đũa, một bên ăn một bên nói, chúng ta tuy rằng không phải Lúa Mạch Non thân ca tẩu, nhưng cũng là nàng nhà mẹ đẻ người, các ngươi vô thanh vô tức liền tưởng đem sự tình định ra tới, đây là khinh thường chúng ta. La Tiếu vừa thấy này trận thế, đây là người tới không có ý tốt ta. Hơn nữa người phục vụ đưa tới chén đũa sau, Lúa Mạch Non cái này kế nhị tẩu liền không khách khí, nói chuyện cũng không có ảnh hưởng nàng ăn cái gì tốc độ. Nhai đồ vật nói chuyện, trong miệng đồ ăn có khi cũng đi theo ra bên ngoài phun, xem đến La Tiếu thiếu chút nữa ghê tởm chết, trực tiếp đem chiếc đũa bông, liền không còn có cầm lấy quá. Liền ngồi ở nơi đó, nhìn nàng ở bên kia diễn thuyết. Lúa Mạch Non trên mặt mang theo mất tự nhiên, nhị tẩu, phía trước các ngươi không phải nói, ta chính mình sự tình chính mình làm chủ, về sau có việc cũng đừng tìm các ngươi, hiện tại các ngươi này lại là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là đến giúp ngươi trấn cửa ải, đây chính là ngươi nhân sinh đại sự. Phía trước kia lời nói bất quá là sinh khí khi lời nói đổi lời nói, không thể thật sự. Chờ nàng ăn không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng nói, đúng rồi, này lễ hỏi nói hảo sao. Lần này Lúa Mạch Non cha kế nhưng thật ra kiên cường một hồi, Lúa Mạch Non sự tình làm nàng chính mình quyết định, đây là phía trước liền nói tốt, các ngươi hôm nay nếu tới cấp Lúa Mạch Non chống lưng, vậy ngốc, nếu tới tìm việc, vậy chạy nhanh rời đi. Các ngươi tô gì là không còn nữa, nhưng nàng cũng chiếu cố các ngươi một hồi. Những cái đó năm nàng chính mình làm lâm công tiền là có thể nuôi sống chính mình cùng Lúa Mạch Non, có thể nói không có hoa quá trong nhà một phân tiền, cái này ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, hiện tại các ngươi cũng không có tư cách thế Lúa Mạch Non làm chủ. Mặc kệ cấp nhiều ít lễ hỏi kia cũng là Lúa Mạch Non, kết hôn thời điểm cũng sẽ làm như của hồi môn toàn bộ mang đi, các ngươi nhưng có khác cái gì tiểu tâm tư. Nay một hồi lời nói, nhưng thật ra đem nhi tử, con dâu dỗi không hảo nói cái gì nữa. Hơn nữa bọn họ cũng cô kỵ chạm đất Nghị Thần cùng La Tiếu thân phận, nhưng thật ra cũng không có làm quá phận. Gặp qua gia trưởng sau, không mấy ngày liền đem kết hôn nhật tử định rồi xuống dưới. Phía trước La Tiếu liền đem phòng ở chuẩn bị tốt, hơi chút thu thập một chút là có thể đương hôn phòng, lúc sau trực tiếp đem chìa khóa cho Thái Phong, ta gần nhất công tác tương đối vội, các ngươi vợ chồng son nhìn chuẩn bị. Vốn dĩ Thái Phong là không nghĩ muốn này phòng ở, quân khu bên kia hắn đã đánh xin, nhưng Lục Nghị Thần cùng La Tiếu nói đây là đưa bọn họ kết hôn lễ vật. Cũng coi như là hoàn thành đối hắn ba hứa hẹn, làm hắn về sau hảo hảo sinh hoạt. Kết hôn mấy ngày hôm trước Đường Thẩm lại đây cấp an trí một chút đồ vật, bọn nhỏ qua đi giúp đỡ kéo vui mừng kéo hoa, dán đỏ thấm hỷ tự, hết thể ổn thỏa, chỉ chờ đón dâu. Lục Nghị Thần biết La Tiếu đối Thái Phong việc hôn nhân này không quá vừa lòng, không phải đối Lúa Mạch Non không hài lòng, mà là đối nàng kia mấy nhà thân thích ôm co thành kiến, sợ bọn họ về sau quá không an bình. Bởi vì liền ở Nhật tử định ra tới sau. Lúa Mạch Non kia kế nhị tẩu còn đi bệnh viện đi tìm một lần La Tiếu, còn tưởng đem nàng đường coi tiền như rác, làm nàng một hồi giận dỗi, lúc này mới xám xịt rời đi, cho nên liên quan đối lúa mạch non cũng có không mừng. Nhưng Thái Phong thích, vậy chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, cho nên thu thập hôn phòng thời điểm, nàng đuổi rồi mấy cái hài tử qua đi, chính mình lại là không có nhúng tay. Trước 1700 sinh non, tuy rằng trong lòng không rất cao hứng, nhưng vẫn là đem nên làm đều làm. Bất quá trong lòng lại là nghĩ, người thường nói con lớn không nghe lời mẹ, càng đừng nói Thái Phong còn không phải bọn họ hài tử, nàng cùng Lục Nghị Thần tự nhận là đem Thái Phong bồi dưỡng vẫn là không tồi. Hôm nay hắn thành hôn, đó chính là nói chính mình cùng Lục Nghị Thần đối Bách Tùng Quân hứa hẹn cũng nói xem như hoàn thành, về sau lộ phải nhờ vào chính hắn tới đi, bọn họ sẽ đưa lên tràn đầy chúc phúc. Thì Yến vẫn là ở Cẩm Viên làm, La Tiếu làm Thái Phong cùng lúa mạch non chính mình đi định đồ ăn phẩm, làm tiệm cơm bên kia cho cái lớn nhất ưu đãi. Lúa mạch non là từ cha kế ra ra người sai vặt, nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, tới rồi tân phòng bên này sau, thiếu hai cái của hồi môn tay mải, bên trong là nàng chuẩn bị kính rượu khi muốn đổi quần áo cùng hai bộ bốn kiện bộ giường phẩm. La Tiếu lại đây khi, Thái Phong đang ở an ủi lúa mạch non, không có việc gì, cùng lắm thì liền xuyên này thân hỷ phục kính rượu là được, quay đầu lại mang người đi mua. La Tiếu vừa nghe Thái Phong đều nói như vậy, chính mình cũng không hảo lại cường xuất đầu, trực tiếp xoay người rời đi phòng ngủ. Lúc sau, đại gia tử ra đến tiệm cơm, chủ hôn người làm Lục Nghị Thần cùng La Tiếu lên đài nói vài câu, phu thê hai người thoải mái hảo phóng lên đài. Lục Nghị Thần vỗ vỗ Thái Phong bả vai, sau đó hướng về phía lúa mạch non gật gật đầu, nhìn đến các ngươi thành hôn, ta cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh, về sau các ngươi hai vợ chồng phải hảo hảo kinh doanh chính mình tiểu gia, tốt tốt đẹp đẹp đem nhật tử quá hảo. Nói xong đem mịt rổ phồn đưa cho La Tiếu, La Tiếu đối với Thái Phong nói, thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt ngươi cũng thành gia lập nghiệp. Ta và ngươi Lục Thúc Thúc cũng thực hiện chúng ta hứa hẹn, cũng coi như là đem ngươi huấn luyện thành tài. Sau đó lại nhìn về phía lúa mạch non, lúc này mới đối hai người tiếp tục nói, tương lai nhật tử, hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau chân ái, hòa thuận mỹ mãn, hoàng cùng tiến bộ, bách niên hảo hợp. Thái Phong xem La Tiếu đầy mặt là cười, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá hôm nay hắn ngày lại hỉ, này ý niệm cũng chính là thoảng qua. Nói xong, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu một người đưa cho bọn họ một cái đại hồng bao, lúc này mới nắm tay đi xuống đài. Lúc sau, kết thúc buổi lễ, khai yến. Nhật tử lại khôi phục bình thường. Chỉ là năm nay hai cái nữ nhi muốn thi đại học, La Tiếu nhiều ít cũng là có chút lo lắng, sợ các nàng có áp lực. Nhưng lại xem hai cái nữ nhi nên làm gì, về nhà làm xong tác nghiệp, đó chính là vội các nàng chính mình thích sự. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu tìm cơ hội cùng các nàng nói chuyện một chút. Hai cái khuê nữ đều có từng người tính toán, Nghiên Nghiên nói ghi danh Bắc Đại Luật Học Viện. Mà Nguyệt Nguyệt còn lại là tưởng báo Bắc Đại Ngoại Ngữ Học Viện, đến nỗi học cái nào ngoại ngữ chuyên nghiệp còn không có quyết định, nếu hai đứa nhỏ đều nghĩ kỹ rồi, kia bọn họ cũng không nghĩ can thiệp. Mấy ngày nay hai đứa nhỏ muốn tham gia một cái quốc tế mỹ thuật đại tái, các nàng đang ở làm chuẩn bị, cho nên hai vợ chồng cũng không nghĩ quá nhiều quấy rầy. La Tiếu gần nhất cũng xác thật rất vội, bọn họ phòng thí nghiệm nghiên cứu hạng mục đã hoàn thành nhất giai đoạn thực nghiệm. Lập tức liền phải tiến vào nhị giai đoạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau đem bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Nay Thiên Hạ Ban vừa đến ra, liền nhận được lúa mạch non đánh tới điện thoại, nói là nàng giống như sinh non, hiện tại người ở nhà, đã gọi 120 điện thoại. La Tiếu chỉ phải đem dẫn theo đồ vật bông, cùng Dung Đại Nương đơn giản công đạo vài câu, lại vội vàng lái xe rời đi. Ở trên đường kéo đến điện thoại, biết nàng đã thượng xe cứu thương, chính hướng thị bệnh viện đi. La Tiếu đến thời điểm, người đã vào phòng giải phẫu, nàng cấp quan Vũ Kỳ đánh một chiếc điện thoại, nói tình huống, làm nàng không có việc gì cũng lại đây một chuyến, liền sợ một hồi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Trước 1701 ngươi nói ta có thể mặc kệ sao. Nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong ra tới, La Tiếu chạy nhanh đi lên trước, bác sĩ, nàng thế nào? La Tiếu cùng khoa phụ sản bác sĩ giao tiếp thiếu, cho nên nhân gia bác sĩ cũng không quen biết nàng, chỉ là nói, hài tử không có giữ được, đã cho nàng đã làm thành cung. Tốt nhất là tam, 4 tháng sau lại suy xét muốn hải tử. Người đưa đến phòng bệnh vài phút sau, mới du du tỉnh lại. La Tiếu đến gần, ngươi cảm giác thế nào? Lúa mạch non trong mắt tất cả đều là nước mắt, thím phiền toái ngài, ta cấp Thái Phong gọi điện thoại, liên hệ không đến hắn, cho nên mới đánh tới ngài nơi đó. La Tiếu cho nàng đổ một ly, uống trước nước miếng. Đúng lúc này quan Vũ Kỳ trước tiên vài thứ vào được, sao lại thế này, như thế nào liền sinh non? Lúa mạch non mới ngừng nước mắt lại chảy xuống dưới. Ta cũng không biết chính mình mang thai, hôm nay ta cô cùng tiểu biểu ca cùng nhau nhà trên suy nghĩ vay tiền, ta không đáp ứng, liền xô đẩy vài cái, bởi vì mới vừa sát mà, có chút trượt, ta liền quăng ngã. La Tiếu nhàn nhạt hỏi một câu, kia bọn họ người đâu? Bọn họ xem ta đổ máu, ta cô khả năng đoán được là ta sinh non, xem ta đánh 120, hai người liền nói đi xuống lầu tiếp xe, liền lại không trở về. Quan Vũ Kỳ hỏi, Thái Phong đã biết sao? Phía trước ta đánh quá điện thoại, bên kia nói hắn ra nhiệm vụ đi. La Tiếu thở dài một hơi, sự tình đã như vậy, ngươi thương tâm cũng vô dụng, hảo hảo dưỡng thân thể, hài tử tổng hội có, đến nỗi ngươi cô cùng biểu ca việc này, ngươi là ý gì? Lúa mạch non lại khóc lên, La Tiếu xem nàng như vậy có chút phiền lòng, nghĩ thầm khóc có cái dám dùng, xem nàng cũng nói không nên lời cái một, hai, ba tới, như vậy đi, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao bây giờ, ta một hồi lại liên hệ một chút Thái Phong, tốt nhất các ngươi hai vợ chồng thương lượng một chút. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta trở về cho ngươi hầm chút bổ canh đưa lại đây, ngàn vạn đừng lại khóc, như vậy đối với ngươi đôi mắt không tốt, rốt cuộc đây là tiểu nguyệt tử. Xoay người nhìn về phía Quan Vũ Kỳ, ngươi này sẽ có việc không? Không có việc gì thủ nàng một hồi, chờ ta lại đây đổi ngươi. Quan Vũ Kỳ gật đầu, tỷ, ngươi trở về hầm canh đi, ta canh giữ ở này. Quan Vũ Kỳ biết, tỷ có chút không quá thích lúa mạch non, không phải nàng không tốt, là bị nàng những cái đó thân thích liên lụy, nhưng hiện tại lại một lần chứng minh tỷ phán đoán, lúc này mới kết hôn không lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, sợ là càng thêm không mừng lúa mạch non. La Tiếu ra bệnh viện, liền cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, uy, ở đâu? Vừa đến ra, Dung Đại Nương nói ai trụ bệnh viện. Lúa mạch non, bị nàng cô cùng tiểu biểu ca đẩy ngã sinh non. Cái gì? Ngươi nể ngã nghe không thấy à, ta lúc trước nói cái gì tới, sinh hoạt hai người có cảm tình cố nhiên quan trọng, nhưng thật sự không chỉ là hai người sự, không phải bọn họ tưởng đóng cửa lại sinh hoạt, người khác liền sẽ không tới cửa tìm phiền thoái. Chúng ta phía trước cũng nói, dù sao kết hôn khiến cho chính bọn họ đi qua, quá hảo quá hư đều là chính bọn họ sự, nhưng phát sinh sự tình thời điểm. Còn không phải muốn cứ gọi điện thoại lại đây, ngươi nói ta có thể mặc kệ sao. Cùng Lục Nghị Thần hảo một lui phát tiết, trong lòng lúc này mới thoải mái một ít. Lục Nghị Thần tùy ý nàng phát tiết, cũng cảm thấy tức phụ nói không sai, phía trước chính mình biết khẳng định ngừng nghỉ không được, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa cũng giống như thật sự làm không được mặc kệ. Thái Phong này không chỉ có là cho chính mình tìm cái phiền toái trở về, còn lan đến gần bọn họ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe La Tiểu nói, ngươi cho rằng ánh sáng cập đến chúng ta. Ta vừa rồi đem Vũ Kỳ cũng kêu lại đây, đại gia có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đi. Chương 1702 mắt không thấy tâm không phiền. Phát tiết xong rồi, lúc này mới nhớ tới chính sự. Nhan nhạt mở miệng, hỏi Hạ Dung đại nương, trong nhà còn có gà không, cho nàng hầm nồi canh gà, mặt khác ngươi cấp Thái Phong lại liền một chút, nếu có thể liên hệ đến, làm hắn chạy nhanh trở về xử lý. Lục Nghị Thần sợ lại chọc tức phụ sinh khí, cũng không có nói khác, chỉ nói, hảo, ngươi lái xe chậm một chút. Ta đây liền cùng Dung Đại Nương đi nói. Đang ở phòng bếp bận rộn Dung Đại Nương nghe xong, chỉ bếp thượng, vừa lúc ta bếp thượng hầm canh gà, vậy trước tăng cường nàng đi, này như thế nào liền sinh non, này đến nhiều thương thân. Lục Nghị Thần cũng không có nhiều giải thích, mới vừa lau mà, chật, nàng chính mình cũng không biết mang thai. Ra phòng bếp, đứng ở trong viện dưới tàng cây, cấp Thái Phong bộ đội gọi điện thoại, kết quả cũng đồng dạng được đến một câu, hắn ra nhiệm vụ. Đứng ở nơi đó có chút hòa đại, tức phụ thật đúng là nói không sai. Hiện tại chính mình rốt cuộc minh bạch, tức phụ lúc trước vì cái gì như vậy không muốn hôn sự này, thật không phải nhằm vào lúa mạch non, là có như vậy cực phẩm thân thích, không phải ngươi không nghĩ lý là được. Quan Vũ Kỳ nhìn trên giường lúa mạch non ngủ, lúc này mới ra phòng bệnh cấp Thạch Đầu gọi điện thoại, uy, ngươi ở đâu? Mới vừa học xong, có phải hay không có việc? Ta hiện tại ở bệnh viện. Nào không thoải mái, như thế nào chạy bệnh viện đi? Ta đây liền đi xin nghỉ. Ai, ngươi từ từ, không phải ta. Nói như thế nào Phong chính là Vũ? A, không phải ngươi, kia ai sinh bệnh, không phải là Phong Phong đi. Không phải, là lúa mạch non. Lúa mạch non, nàng làm sao vậy? Sinh non. Sao lại thế này? Cụ thể tình huống, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe tỷ tỷ nói lúa mạch non cô mang theo nhi tử tới cửa vay tiền không thành, xô đẩy hạ té ngã. Lúc trước liền nhắc nhở quá Thái Phong, làm hắn thận trọng suy xét, hắn không nghe, còn cứ gọi ta đi ra ngoài uống lên một hồi rượu. Nói hắn thích lúa mạch non, là nhà nàng người vấn đề, không liên quan lúa mạch non sự. Ta lúc ấy còn cùng hắn giảng, có đôi khi sốt ruột thân thích nhiều, nhật tử cũng không yên phận, nhưng hắn liền nhận định lúa mạch non, ta cùng tỷ tỷ ý tưởng giống nhau, không phải lúa mạch non không tốt, thật sự là nàng kia mấy nhà thân thích quá sốt ruột. Ngươi nói xong, ý tứ là ta nếu là có mấy cái sốt ruột thân thích, ngươi lúc trước liền sẽ khác tuyển nàng người bái. Này không phải ngươi không có sao, lại nói ta chỉ là việc nào ra việc đó. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Như thế nào đến, bởi vì việc này ngươi còn tưởng cùng ta cãi nhau sao? Ta nào dám a? Ha ha, nhưng đừng nói như vậy lời nói, nếu không ta càng hoảng hốt. Thôi đi, lừa quỷ đâu. Được rồi, bất hòa ngươi nói giỡn, Thái Phong đi qua sao? Không có, nói là ra nhiệm vụ đi. Kia tỷ tỷ là như thế nào an bài? Tỷ tỷ làm ta tại đây trước thủ, nàng trở về ngao canh gà, ta đoán tỷ tỷ là tưởng mắt không thấy, tâm không phiền. Hành, mặc kệ tỷ tỷ là cái gì ý tưởng, ngươi trước kiên trì một chút, xử lý như thế nào có thể không nhúng tay, nhưng là chiếu cố lúa mạch non việc này cần thiết đến quảng. Nay còn dùng ngươi nói, chính là tỷ tỷ không cũng bất đắc dĩ chạy tới, không biết tâm tình nhiều buồn bực đâu. Hành, trong nhà không có việc gì, ta đây cũng liền an tâm rồi, chiếu cố hảo tự mình, ta một hồi cũng thử liên hệ Hạ Thái Phong, nếu có thể liên hệ thượng, làm hắn mau chóng xin nghỉ trở về. Tốt, ta đây treo. La Tiếu lại đây thời điểm, đã là 3 cái giờ sau sự tình, cùng Quan Vũ Kỳ nói, ngươi trở về đi, ngày mai không cần lại đây, ta thỉnh cái hộ công chiếu cố nàng. Quan Vũ Kỳ nhìn thoáng qua trên giường bệnh người, tỷ tỷ, buổi tối ngươi muốn lưu lại sao? La Tiếu lắc đầu nói, một hồi ta khiến cho bệnh viện cấp tìm cái hộ công lại đây, ta ngày mai còn có giải phẫu, nghỉ ngơi không hảo không thể được. Quan Vũ Kỳ ở trong lòng nghĩ, tỷ tỷ ngươi thật yêu, này lý do thực chính đáng. Quan Vũ Kỳ gật đầu, ta đây tới uy nàng, một hồi chúng ta cùng nhau đi. La Tiếu cũng không có chối từ, gật đầu nói, hành. Đem giữ ấm thùng đưa qua đi sau, xoay người hướng ý tá trưởng bên kia đi đến. Chờ lúa mạch non canh gà uống lên một nửa khi, La Tiếu mang theo một cái quần áo sạch sẽ phụ nữ đi đến, lúa mạch non, ta sáng mai còn có cái quan trọng giải phẫu, cho nên buổi tối không thể ở chỗ này bồi giường, Vũ Kỳ nàng có hải tử cũng không có phương tiện. Đây là ta cho ngươi tìm hộ công Vương tỷ, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng nàng nói, muốn ăn cái gì cũng có thể cùng nàng giảng, thân thể là chính mình, nhất định phải dưỡng hảo, Vương tỷ chiếu cố người rất có kinh nghiệm, ngươi nghe nàng chuẩn không sai. Chương 1703 thật là không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Lúa mạch non hồng con mắt nói, đã thực phiền toái các ngươi, ta sẽ nghe Vương tỷ lời nói, nhất định hảo hảo dưỡng thân thể. La Tiếu công đạo xong liền cùng Quan Vũ Kỳ cùng nhau rời đi. Nàng lái xe trước tặng Quan Vũ Kỳ về đến nhà, lúc này mới lái xe trở về đi. Trong phòng khách bọn nhỏ thấy nàng trở về đều đứng lên, tiểu dục đối với phòng bếp hô, Dung nãi nãi, ta mẹ đã trở lại, có thể ăn cơm. La Tiếu xin lỗi đối với bọn nhỏ nói, về sau tới rồi cơm điểm, các ngươi ăn trước, cho ta lưu một phần ra tới liền hảo, không cần như vậy chờ. Nghiên Nghiên đến gần, cười ôm La Tiếu bả vai, không có việc gì, ba nói ngươi hẳn là thực mau trở về tới, lại nói chúng ta lại không phải rất đói bụng, người một nhà cùng nhau ăn mới hương. Nguyệt Nguyệt lúc này mở miệng hỏi, mẹ, Thái Phong tẩu tử thế nào? La Tiếu nhàn nhạt trả lời, sinh non, được mấy ngày bệnh viện, ta cho nàng thỉnh hộ công. Thái Phong sự tình, trong nhà hài tử nhiều ít là biết một ít, nếu người không có việc gì, bọn họ cũng liền không có lại truy vấn. Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Duệ đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng bếp giúp đỡ bãi đồ ăn. Lục Nghị Thần từ hậu viện lại đây, nhìn đến La Tiếu hỏi, đã trở lại, người thế nào? Vốn dĩ hắn cũng tưởng đi theo quá khứ, chính là La Tiếu ngăn trở, trong lòng nhiều ít là có chút kiêng kỵ, cho nên không làm Lục Nghị Thần cùng nhau. La Tiếu nhìn hắn một cái, người không có việc gì, an bài hộ công. Lục Nghị Thần nghe xong gật gật đầu, người không có việc gì là được, Thái Phong hiện tại vẫn luôn cũng liên hệ không thượng, bất quá ta đã để lại ngôn cho hắn, hắn một hồi bộ đội là có thể nhìn đến. La Tiếu nghe xong, xoay người hướng bên ngoài đi, ta đói bụng, ăn cơm trước đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói, dù sao thỉnh hộ công, có chuyện gì đều có thể giúp nàng làm, Thái Phong chính là vãn trở về cũng không có quan hệ, đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ sự, vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Lục Nghị Thần nhẹ ân một tiếng, biết, yên tâm đi. Thái Phong hồi bộ đội đã là 3 giờ sáng nhiều, nhìn đến Lục Nghị Thần cho hắn nhắn lại sau, biết lúa mạch non sinh non sự tình, thiếu chút nữa không có khí điên. Suốt đêm xin nghỉ hướng bệnh viện đuổi, hắn đến bệnh viện thời điểm thiên đã mau sáng. Nhìn trên giường bệnh lúa mạch non, có thể là ngày hôm qua đã chịu kinh hách, ngủ cũng không phải quá an ổn, vẫn luôn cau mày, giống như còn làm ác mộng, này nhưng đem Thái Phong đau lòng hỏng rồi. Giữ chặt nàng đặt ở bên ngoài tay, trấn an nói, lúa mạch non, không sợ, ta đã trở về, không sợ à. Hộ công tỉnh lại nhìn đến mép giường người, ngươi là ai? Thái Phong tiến vào khi liền nhìn đến trên sofa hộ công, này sẽ xem nàng tỉnh. Ta là lúa mạch non trượng phu Bách Thái Phong. Vương tỷ lúc này mới buông tâm, mở miệng nói, ta là nhà ngươi người thỉnh hộ công, họ Vương. Thái Phong cùng nàng hiểu biết một chút lúa mạch non hiện tại đại khái tình huống, biết người không có đại sự, lúc này mới yên lòng. Vương tỷ xem hắn ở chỗ này, liền chào hỏi qua ra phòng bệnh. Thái Phong phía trước một đường sốt ruột hoảng hốt chạy tới, cũng không có cố thượng tưởng khác, hiện tại bình tĩnh lại, nghĩ việc này không thể cứ như vậy tính. Không cho kia đối mẫu tử một cái giáo huấn, thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Nay sẽ mới nhớ tới La Tiếu phía trước nói với hắn quá nói, trong lòng có chút hụt hẫng, thật là không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm, trong lòng một trận cười khổ. Đang suy nghĩ sự tình thời điểm lúa mạch non tỉnh, nhìn đến mép giường ngồi Thái Phong khi, khóc lên, ngươi như thế nào mới trở về. Thái Phong đem người ôm vào trong lòng ngực, thực xin lỗi, ta ra nhiệm vụ về trễ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào. Lúa mạch non dựa vào trong lòng ngực hắn, nước mắt đổ rào rào rớt, nhưng đem Thái Phong lo lắng, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta đi kêu bác sĩ. Trước 1704 bọn họ cũng không phải cố ý. Lúa mạch non lôi kéo không cho hắn đi, con của chúng ta không có, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Thái Phong cũng khó chịu không được, còn là cố nén, không oán ngươi, đều là bị ngươi cô cùng biểu ca làm hại, một hồi ta liền đi báo án. Lúa mạch non có chút do dự, bất quá nghĩ đến sẽ mất hải tử, vẫn là gật đầu, hảo. Trấn an hảo lúa mạch non, vừa lúc hộ công Vương tỷ cũng đưa tới cơm sáng. Nhìn nàng cơm nước xong nằm xuống, lúc này mới đi ra ngoài gọi điện thoại báo án. Thức mau, ở nhà ăn cơm sáng Mạch Thanh Nguyệt cùng hắn tiểu nhi tử đã bị công an mang đi. Lúa mạch non dượng mang theo nhi nữ tìm lại đây, tưởng quy cầu nàng xem ở đó là nàng thân cô cùng biểu ca phân thượng, có thể tha thứ bọn họ. Người bị Thái Phong toàn bộ đuổi ra phòng bệnh, các ngươi sớm làm gì đi, hiện tại lại tập thể tới bức nàng, các ngươi cũng thật hành. Lúa mạch non biểu tỷ mở miệng nói, ta mẹ cùng tiểu đệ là làm không đúng, nhưng lúa mạch non nàng hiện tại không phải không có việc gì sao. Lại nói ai biết nàng lúc ấy mang thai, bọn họ cũng không phải cố ý, xem ở lúa mạch non chết đi ba ba mặt mũi thượng, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ. Thái Phong mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, việc này không thương lượng, nếu dám làm vậy muốn gánh vác hậu quả, mỗi người đều giống các ngươi như vậy, kia còn muốn pháp luật làm gì. Lúa mạch non biểu tỷ vừa thấy Thái Phong một chút mặt mũi cũng không cho, liền ở trên hành lang mắng nổi lên người. Thái Phong lười đến phản ứng bọn họ trực tiếp báo cảnh, không một hồi liền có người đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Chỉ là sự tình qua đi mới một ngày, trước kia dọn đến khác thành thị thúc thúc cũng đuổi trở về, bắt đầu khuyên bảo lúa mạch non, xem ở người một nhà phân thượng buông tha bọn họ lần này. Làm lúa mạch non rất là thống khổ, ngắn ngủn mấy ngày gầy thật nhiều. Ba ngày sau, lúa mạch non ra viện, nghĩ nếu là hồi nhà mình khẳng định những người đó còn sẽ đi tìm đi, Thái Phong mang theo lúa mạch non trở về cố gia. Vừa lúc đường thẩm cũng có thể giúp đỡ coi chừng một chút. Trong lúc này, La Tiếu chỉ đánh quá một lần điện thoại, đơn giản thăm hỏi một chút, biết không có việc gì, liền không còn có quản quá. Thái Phong cũng cảm giác ra thím tựa hồ đối việc này một chút đều không để bụng, cũng không có hỗ trợ ý tứ, nhưng này lại có thể quay ai, trong lòng không phải cái tư vị. Mấy ngày nay hắn cũng là mỏi mệt không được, lúa mạch non động bất động liền khóc, bên kia người thay phiên đến bệnh viện cầu tình, làm đến lúa mạch non cũng nghỉ ngơi không tốt. Đường thẩm phía trước cũng không biết lúa mạch non sự, nàng là nghe được có tiếng đập cửa mới ra tới, nhìn đến ngoài cửa lớn đứng người, lúc này mới hỏi, Thái Phong, lúa mạch non các ngươi như thế nào hôm nay có thời gian lại đây? Thái Phong mở miệng, đường ngãi ngãi, chúng ta đi vào nói. Đường thẩm chạy nhanh tránh ra cửa, đúng vậy, đối, tiến vào, mau tiến vào. Đem người làm vào nhà, lúc này mới hỏi, các ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Sau đó thấy rõ lúa mạch non mặt, lúa mạch non này sắc mặt nhưng không tốt lắm. Sinh bệnh. Thái Phong lúc này mới nói, đường nãi nãi, lúa mạch non nàng mấy ngày hôm trước sinh non, ở bệnh viện ở mấy ngày, ta cũng không quá sẽ nấu cơm, này không phải nghỉ còn phải phiền toái ngài giúp ta chăm sóc nàng mấy ngày, ta này kỳ nghỉ cũng sắp tới rồi. Đường thẩm lo lắng hỏi, này như thế nào liền sinh non? Thái Phong đem sự tình nói đơn giản một chút, đường thẩm đau lòng nói, này tiểu nguyệt tử càng đến hảo hảo dưỡng, mau về phòng nằm đi. Chờ bọn họ về phòng sau. Đường thẩm trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp Lục Nghị Thần nói một chút việc này. Lục Nghị Thần trầm mặc một hồi, trong lòng cũng là có chút hận sắt không thành thép, nhưng hắn một đại nam nhân, có thể nói cái gì, vậy vất vả đường thẩm ngươi. Từ khi cố gia lão gia tử không có, nhất phẩm cũng liền không có lại hướng bên kia đưa quá đồ ăn, đường thẩm cảm thấy bọn họ trở về trụ dù sao cũng phải cấp chủ gia nói một tiếng, rốt cuộc Thái Phong hiện tại kết hôn, mà chính mình cũng chỉ là cái giữ nhà hộ viện. Chương 1705 lớn lên không đẹp nhưng thật ra tưởng mỹ. Ăn qua cơm trưa, Thái Phong về nhà lấy lúa mạch non tắm rửa quần áo, kết quả ở cửa nhà thấy được chờ ở nơi đó nhất ba người, trực tiếp lạnh mặt. Mở miệng nói, các ngươi cái gì cũng không cần phải nói, chạy nhanh rời đi. Lúa mạch non dượng thỉnh mạch ra trưởng bối lại đây hòa giải, lúa mạch non con rể, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói, thế nào cũng phải đem người đưa vào cục cảnh sát, hiện tại chính là cho bọn hắn phán hình, hài tử cũng chưa về, về sau thân thích cũng không đến làm. Thái Phong mắt lạnh nhìn trước mắt những người này. Các ngươi càng là như vậy, ta càng là sẽ không tha thứ, không cần ý đồ dùng đạo đức tới bắt cóc chúng ta. Vị kia mạch gia trưởng bối, không nghĩ tới Thái Phong một chút mặt mũi không cho, cũng có chút sinh khí, chúng ta cho ngươi nói không, lúa mạch non đâu, chúng ta muốn gặp nàng, ta cũng không tin, nàng thật đúng là có thể như vậy nhẫn tâm đem thân cô, thân biểu ca đưa vào cục cảnh sát. Thái Phong đẩy ra vây quanh người mở cửa vào phòng, đem những người đó nhốt ở ngoài cửa, lấy lúa mạch non vật dụng hàng ngày cùng tắm rửa quần áo, lại đem chính mình đồ vật lấy thượng, lúc này mới mở cửa ra tới. Những người đó vừa thấy hắn phải đi, sao có thể dễ dàng làm hắn rời đi. Thời gian dài, bọn họ tiếng ồn ào ảnh hưởng khác hộ gia đình, có người ra tới kháng nghị, Thái Phong hô, vị nào hàng xóm hỗ trợ cấp báo cái cảnh. Nghe được trong lâu có người đáp lại, những người đó cũng sợ thật báo nguy, một hồi lại cấp mang cục cảnh sát đi, hùng hùng hổ hổ rời đi. Thái Phong trở lại Cố gia thời điểm, vừa lúc nhìn đến Cố Thiến Như cũng ở, dì mãi, lại đây. Ân, lại đây xem hạ ngươi đường mãi mãi, thế mới biết lúa mạch non sự tình, ta vừa rồi qua đi xem nàng ngủ rồi cũng không có quấy rầy nàng, này sinh non không phải việc nhỏ, nếu có thể thỉnh đến giả, liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ân, ta cho nàng thỉnh một vòng giả. Vậy là tốt rồi, nhiều khai đạo nàng một chút, đừng chui rúc vào sừng trâu. Hảo. Lục Nghị Thân buổi tối về nhà thời điểm, đem Thái Phong cho hắn gọi điện thoại sự nói, La Tiếu không có phát biểu ý kiến, dù sao đừng tới phiền toái chính mình liền hảo. Nhưng việc này chính là họa vô đơn chí, lúa mạch non sinh non sự còn không có xử lý xong, kết quả lúa mạch non cha kế bên kia kế nhị tẩu lại tìm tới lúa mạch non. Lúa mạch non mới vừa nghỉ phép kết thúc, mới thượng mấy ngày ban, liền nhận được kế nhị tẩu điện thoại, nói là làm lúa mạch non cần phải giúp đỡ. Chờ hỏi rõ ràng mới biết được, là kế phu bên kia nhị ca cùng người kết phường làm một đám vật liệu xây dựng, kết quả bị lừa, tất cả đều là không đủ tiêu chuẩn, bởi vì là lén đi quan hệ làm đến, người nọ một bắt được tiền liền trốn chạy. Cái này ra vừa thấy không đủ tiêu chuẩn, đồ vật khẳng định là không thể muốn, hiện tại thứ này đè ở chính mình trong tay, chính là bán rẻ cũng chưa người muốn, nhưng những cái đó tiền một bộ phận là hai cái phía đối tác chính mình tiền, một khác bộ phận là mượn, hiện tại chủ nợ mỗi ngày nhà trên đổ môn. Hiện tại này kế nhị tẩu muốn dùng Thái Phong cùng lúa mạch non này căn hộ thế chấp cho vay, nhưng lúa mạch non cấp hoảng sợ. Nàng có chút tức giận hỏi, nhị tẩu, các ngươi không cũng có phòng ở đi, cùng ba cùng đại ca thương lượng một chút. Dùng trong nhà phòng ở thế chấp không phải được rồi, ngươi lấy chúng ta phòng ở thế chấp này tính sao lại thế này, lại nói chuyện lớn như vậy, ta cũng không làm chủ được. Kia kế nhị tẩu mang theo khóc nức nở, tiểu muội, phía trước là nhị tẩu xin lỗi ngươi, nhưng trước mắt thật sự ngươi nhị ca gặp gỡ sự, trong nhà kia phòng ở, quyền tài sản là tập thể, căn bản thải không được khoản, tính nhị tẩu cầu ngươi, ngươi cùng nhà ngươi kia khẩu tử hảo hảo nói nói. Lúa mạch non khẳng định là không muốn, nhưng vẫn là cấp Thái Phong nói việc này, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Thái Phong nghe xong lạnh lùng nói, lại gọi điện thoại liền trực tiếp từ chối nàng, lớn lên không đẹp, nhưng thật ra tưởng Mỹ, kia phòng là chúng ta ở không giả, nhưng phòng ở là ta thím, lại nói liền tính là chúng ta, cũng không có khả năng làm cho bọn họ cầm đi làm thế chấp. Nhưng việc này vẫn là làm La Tiêu biết. Nguyên nhân là lúa mạch non kế nhị tẩu bị chủ nợ nhóm bức không có biện pháp, tìm được lúa mạch non tưởng từ trên tay nàng lừa bất động sản chứng. Kết quả nghe nói này phòng ở bất động sản chứng còn không ở bọn họ trên tay. Này không, này kế nhị tẩu liền trực tiếp tìm tới La Tiếu. La Tiếu mới vừa hạ một đài giải phẫu, đã bị người ngăn cản, thông ra thím, ta là lúa mạch non nhị tẩu, còn nhớ rõ ta sao? La Tiếu nhàn nhạt hỏi, tìm ta có chuyện gì? Trước 1706 việc này qua loa không được. Lúa mạch non kế nhị tẩu tả hữu nhìn nhìn, có thể mượn một bước nói chuyện sao? La Tiếu ý bảo nàng cùng chính mình đi, thẳng đến vào văn phòng. La Tiếu mới nói, có chuyện gì nói thẳng đi, ta nửa giờ sau còn có một đài giải phẫu, yêu cầu nghỉ ngơi. Kia kế nhị tẩu ho nhẹ một tiếng, là cái dạng này, nghe nói ngươi tặng cho ta cô em chồng bọn họ hôn phòng, bất động sản chứng còn ở ngươi nơi này, ta liền muốn hỏi một chút vì cái gì. La Tiếu cho chính mình đổ một chén nước, là bọn họ làm ngươi tới, vẫn là chính ngươi chạy tới hỏi. Ta chính là muốn biết vì cái gì không đem bất động sản chứng cho bọn hắn chính mình bảo quản, vậy ngươi này không phải giáp mặt một bộ. Sau lưng một bộ sao? Vì cái gì không cho? Đó là bởi vì ta sợ bọn họ tuổi trẻ không hiểu chuyện, lại kêu có người cấp lửa, cho nên muốn ngày sau lại cấp, ngươi phải có ý kiến nghẹn, nếu là không có việc gì, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Kia kế nhị tẩu còn muốn nói cái gì? La Tiếu lạnh lùng nói, buổi chiều giải phẫu nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cũng sẽ bị truy trách, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi hảo. Kia kế nhị tẩu còn tưởng dễ dùa một chút, chính là La Tiếu đã không kiên nhẫn. Trực tiếp gọi bảo vệ khoa điện thoại, lại tức lại sợ hãi lúa mạch non kế nhị tẩu dậm chân một cái xoay người chạy đi ra ngoài, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. La Tiếu trực tiếp gọi điện thoại cấp Thái Phong, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thái Phong là thật không nghĩ tới còn sẽ có như vậy không biết xấu hổ người, ở trong lòng cũng đối Lúa Mạch Non có một tia bất mãn. La Tiếu nhàn nhạt nói, lúc trước ta liền nói quá, nhưng ngươi nói kết hôn sau các ngươi đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, nhưng hiện tại không chỉ có các ngươi không có thể an tâm sinh hoạt, còn lan đến bên người người cũng không được an bình. Ngươi vẫn là ngẫm lại thế nào xử lý mới có thể không lưu tai họa ngầm đi, nếu là lão như vậy sợ là còn muốn ảnh hưởng các ngươi hai người công tác, việc này qua loa không được. Còn có, đừng làm nàng tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta tính tình ngươi là biết đến. Treo điện thoại, La Tiếu liền tiến vào bình phong mặt sau ghế bập bên thượng nghỉ ngơi đi, một hồi còn có một đài giải phẫu muốn thượng. Thái Phong xử lý như thế nào La Tiếu không biết, dù sao nàng là chính làm mộng đẹp đâu, đã bị đồng hồ báo thức cùng tiếng đập cửa đánh thức. Lên giặt sạch một phen mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít, uống lên nửa ly nước ấm, lúc này mới hướng phòng giải phẫu đi. Tới rồi 3 tháng hạ tuần, Lúa Mạch Non cô Mạch Thanh Nguyệt cùng con của hắn án tử cũng có rồi kết quả, Mạch Thanh Nguyệt ôm Hạ Sở Hữu chịu tội, bị phán 2 năm. Con của hắn bị phán 6 tháng. Cái này Lúa Mạch Non cùng cô một nhà xem như hoàn toàn sẽ rách mặt, cửa này thân thích xem như hoàn toàn không có, Lúa Mạch Non khổ sở một thời gian, cũng liền chậm rãi liền hoán lại đây. Này liền tương đương với thân ba bên kia thân thích đều chặt đứt, lần trước thân nhị thúc lại đây vì cô cầu tình, Lúa Mạch Non không đáp ứng, trực tiếp lược hạ về sau không cần lại liên hệ tàn nhẫn lời nói rời đi, Mạch gia trưởng bối lần trước cũng bị Thái Phong đắc tội không nhẹ, cho nên thân ba bên kia về sau tính không thân nhân. Theo thời tiết chuyển ấm, bệnh viện cũng bận rộn lên, hô hấp khoa người bệnh cũng nhiều lên. La Tiếu lúc này mới nhớ tới cái gì, trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, đem chính mình biết đến tình huống biên soạn thành tư liệu, đóng dấu mấy phân ra tới. Một phần đầu tới rồi viện trưởng văn phòng, một phần gửi cấp bệnh tật dự phòng khống chế trung tâm, một phần gửi cho vệ sinh bộ, muốn cho bọn họ coi trọng lên, trước tiên làm được toàn dân dự phòng tốt nhất, trên thực tế này sẽ thật nhiều địa phương đã có sạt ca bệnh. Không mấy ngày Thái Phong cùng Lúa Mạch Non lại đây tìm La Tiếu, nói là bọn họ ở bộ đội xin phòng ở đã xuống dưới, vì tránh cho phiền thoái, làm La Tiếu đem phòng ở thu hồi đi. La Tiếu nhíu mày nói, đưa ra đi, chính là của các ngươi, lúc trước không có cho các ngươi bất động sản chứng cũng là vì toàn bộ tiểu khu đều còn không có làm xuống dưới. Thái Phong nở nụ cười, thím, ta biết, chính là này phòng ở ta không thể thu, ngươi cùng Lục Thúc đem ta nuôi lớn, bồi dưỡng thành tài, đã là thực hiện ở trước mộ cùng ta ba hứa hẹn. Phía trước không có nói phòng ở sự, một là ta bộ trong đội xin phòng ở xác thật không có phê xuống dưới, nhị là cũng không nghĩ cho các ngươi khó làm, tam là chúng ta kết hôn cũng xác thật yêu cầu phòng ở, cho nên ta nghĩ bộ đội phòng ở xin xuống dưới lại cùng người trong nhà giảng. Hiện tại bộ đội phòng ở phân xuống dưới, này phòng ở quá mức quý trọng, ta cũng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu, cho nên còn thỉnh thím lý giải. Lúa Mạch Non lúc này cũng mở miệng nói, thím, liền ấn hắn nói đi, chúng ta có phòng ở trụ là được, nếu không... Nói không chừng ta nhà mẹ đẻ người còn muốn lại đánh phòng ở chủ ý, chúng ta đều bị liên lụy. La Tiếu nghĩ nếu là như thế này, vậy ấn bọn họ nói làm đi, về sau nếu là yêu cầu hỗ trợ, nàng lại duỗi bắt tay chính là, không cần thiết thế nào cũng phải bẻ xả cái này. Hai người xem sự tình làm thỏa đáng, cũng không nhiều ngốc, liền rời đi. La Tiếu còn cố ý nhắc nhở một chút, gần nhất ra cửa mang khẩu trang, nói đơn giản một chút tình huống, làm cho bọn họ tận lực không cần đến người nhiều địa phương. Trước 1707 tiến cách ly khu, thi đại học. Kế tiếp bệnh viện cũng nổi lên, từ khác phòng điều không ít người hướng hô hấp nội khoa cùng lây bệnh khoa. Cho nên mặt khác phòng thiếu nhân thủ, liền không hề tam ban đảo, mà là thành hai ban, mọi người đều là muốn thượng mãn 12 tiếng đồng hồ, mỗi ngày vội chân không chạm đất. Không quá nhiều ít tiền, càng là muốn từ các phòng điều động bác sĩ đến cách ly khu, La Tiếu đầu tàu gương mẫu báo danh, bị thông chi ngày mai tiến cách ly khu, vào cách ly khu liền ý nghĩa muốn tiếp thu thống nhất an bài. Ý nghĩa tạm thời không thể cùng người trong nhà gặp mặt. Bệnh viện thông chi ngày mai tiến cách ly khu, hôm nay có thể sớm chút tan tầm, nàng trước tiên trở về nhà, làm Dung đại nương cấp trợ thủ, cấp người trong nhà làm một bàn đồ ăn. Ở trên bàn cơm nàng tuyên bố chính mình ngày mai muốn vào cách ly khu, trong khoảng thời gian ngắn không thể về nhà, nhưng là thỉnh đại gia yên tâm, chính mình nhất định sẽ chú ý an toàn, làm đại gia an tâm ở nhà chờ đợi. Mấy cái hài tử đều có chút sốt ruột, sợ nàng có cái gì sơ suất. La Tiếu luôn mãi làm bảo đảm, bọn nhỏ cảm xúc mới cuối cùng là bình tĩnh hạ vì. La Tiếu còn chuyên môn cấp năm nay muốn tham gia thi đại học nữ nhi đơn độc nói chuyện lời nói, hy vọng các nàng không cần bởi vậy chịu ảnh hưởng, các nàng ước hẹn ở từng người bản chức cương vị thượng làm tốt bản chức công tác. Buổi tối thời điểm, Lục Nghị Thần ôm La Tiếu vẫn luôn lải nhải công đạo sự, liền cùng muốn sinh ly tử biệt dường như. La Tiếu vì làm hắn an tâm, làm thật nhiều bảo đảm, lại sau lại vì làm hắn an tâm ngủ, còn xử mỹ nhân kế. Lúc sau cộng phó Vu Sơn, một đêm chiến miên, mệt tàn nhẫn, lúc này mới rửa sạch qua đi ôm nhau đi vào giấc ngộng. Ngày hôm sau, La Tiếu mang theo tắm rửa quần áo, cùng người trong nhà nhất nhất cáo biệt, Lục Nghị Thần tự mình đưa nàng tới rồi bệnh viện. La Tiếu tại hạ xe khi, Lục Nghị Thần bắt được tay nàng, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, bình bình an an về nhà, ta cùng bọn nhỏ ở nhà chờ ngươi. Hai người đồng thời ướt hốc mắt, La Tiếu nói, ta mỗi ngày tan tầm nhanh nhanh ngươi gọi điện thoại báo bình an, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Nhìn La Tiếu thân ảnh biến mất ở phòng khám bệnh đại môn chỗ, Lục Nghị Thần hơn nửa ngày mới lái xe rời đi. Kế tiếp nhật tử, La Tiếu mỗi ngày từ bệnh viện ra tới, trở lại thống nhất an bài khách sạn sau, đều sẽ trước cấp Lục Nghị Thần cùng người nhà báo cái bình an, sau đó lại làm chính mình sự tình. Trong lúc, Lục Nghị Thần còn tới tặng vài lần đồ ăn, chẳng qua bọn họ chỉ có thể cách rất xa lẫn nhau nói thượng nói mấy câu. Vốn dĩ La gia người cũng nghĩ đến, bị La Tiếu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, La Tiếu lý giải đại gia tâm ý, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ, hắn không thể làm đại gia tới mạo hiểm, cho dù là một phần vạn. Đã có thể như vậy, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên vẫn là tới hai lần, cuối cùng vẫn là La Tiếu nói lại đến liền sinh khí, hai người lúc này mới không hề lại đây. Cứ như vậy, ở người nhà mỗi ngày lo lắng để phòng chung, vượt qua một tháng, đệ nhị thê đội người lại đây tiếp nhận, bọn họ này nhóm người ở khách sạn cách ly 14 thiên hậu, mới về đến nhà. Về nhà sau, La Tiếu lại tự hành cách ly một vòng, lúc này mới cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Lúc này dịch tình bởi vì có nàng trước tiên đầu đưa tư liệu, trước tiên làm toàn dân dự phòng, hiện tại đã được đến hữu hiệu khống chế. Hôm nay là La Tiếu tự sau khi trở về, lần đầu cùng bọn nhỏ cùng nhau dùng cơm, mỗi cái hài tử đều lại đây cho nàng một cái đại đại ôm, Tiểu Diệp Tử ôm La Tiếu, mẹ, vất vả. Tuy rằng chỉ có mấy chữ, lại là làm La Tiếu cảm động tới rồi. Ngày hôm sau, La Tiếu về tới nguyên bản phòng, lần này liền lại vội lên, phía trước đệ nặng yêu cầu cao độ giải phẫu, tất cả đều chờ nàng đâu. Vẫn luôn vội một vòng, lúc này mới vội không sai biệt lắm. Phòng lúc này mới khôi phục bình thường. Theo thời gian trôi qua, thời tiết độ ấm lên cao, tới rồi cuối tháng 5, dịch tình cơ bản khống chế tới rồi linh tân tăng, cũng làm đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ năm nay bắt đầu thi đại học thời gian trước tiên một tháng, biến thành tháng 6, 7, 8, số 9, vốn dĩ La Tiếu còn tưởng xin nghỉ buổi khảo, chính là bị hai cái khuê nữ cự tuyệt. Bất quá bọn họ phu thê vẫn là kiên trì mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đưa các nàng tiến trường thi. Ba ngày sau khảo thí kết thúc, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở nhà bổ hai ngày rác, học bá cũng có mệt thời điểm. Liên ở thi đại học sau khi kết thúc không lâu, Lục Tân Nghĩa cũng từ cương vị thượng lui xuống dưới, bộ đội bên kia an bài về hưu cán bộ đi Bắc Đái Hà An dưỡng, hai cái cháu gái sợ ra ra trong lòng khó chịu, đưa ra cùng đi đi trước. Chương 1708 mẹ, vẫn là ngươi tàn nhẫn. La Tiếu biết sau, cũng tỏ vẻ đồng ý, từ chính mình phấn đấu cả đời cương vị trên dưới tới, trong lòng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khó chịu cùng không tha. Vừa lúc hai cái khuê nữ khảo xong, cũng yêu cầu đi ra ngoài thả lỏng một chút, bồi đi ra ngoài khá tốt. Biết tỷ tỷ muốn bồi ra ra đi Bắc Đái Hà, Tiểu Diệp Tử hướng sofa một nằm, này nơi nào là đi bồi ra ra, rõ ràng là thơm lây đi, chỉ là khổ chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu hăng hái. La Tiếu bưng một mâm trái cây tiến vào, nhi tử, các ngươi nếu là cũng muốn đi, khảo xong về sau có thể qua đi, dù sao ngươi ra ra muốn ở bên kia ngốc thật dài thời gian đâu. Tiểu Diệp Tử vừa nghe có môn, đúng vậy. Chúng ta không lòng tham, ở vài ngày là được. La Tiếu cười nói, ta trước tiên cho các ngươi định hảo chỗ ở, các ngươi vừa lúc mang lên ông cố ngoại cùng Thái Mộ Mộ, còn có sư gia, sư mãi cùng Dung gia gia, khách mãi mãi qua đi. Tiểu Duệ trực tiếp phun trong miệng thủy, ho khan nửa ngày mới hoán lại đây, mẹ, ngươi đây là một người cho chúng ta an bài một đôi. La Tiếu cầm một khối trái cây, đúng vậy, bọn họ vừa lúc cũng đi ra ngoài thả lỏng hạ thân tâm, các ngươi khi trở về, lại đem bọn họ an toàn mang về tới là được. Tiểu Dục đã đi tới, duỗi tay ở La Tiếu trên vai bóp nhẹ lên, mẹ, vẫn là ngươi tàn nhẫn. Tiểu Diệp Tử thở dài một hơi, đại tỷ cùng nhị tỷ nhân ra là hai người bồi hộ một cái, chúng ta đây là một cái muốn bồi hộ hai vị, nhiệm vụ gian khổ a. La Tiếu cười nói, các ngươi tỷ tỷ là nữ hài tử, các ngươi chính là nam tử Hán, khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi, ta xem trọng các ngươi Nga. Tiểu Diệp Tử trực tiếp che mặt. Cuối tháng một nghỉ. La Tiếu khiến cho người ở Bắc Đái Hà Lão làm bộ liệu dưỡng trung tâm không xa định hảo một đống tiểu viện, làm Hứa Thế Phàm phái xe đưa đại gia qua đi. Cái này vui mừng nhất chính là Lục Nghị Thần, năm nay đều không cần chính hắn nghĩ cách, tức phụ trực tiếp đem mấy cái hải tử đều tặng đi ra ngoài. Vui sướng rất nhiều, hắn trước tiên liền quản gia thuộc viện phòng ở thu thập hảo, chỉ chờ bọn nhỏ rời đi, bọn họ liền ở nhà thuộc viện bên kia đi. Hôm nay Quý Lâm hô La Tiếu cùng Thẩm Quyên, Miêu Sảng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. La Tiếu đến thời điểm bọn họ mấy cái còn đều không có tới, nàng liền tuyển một cái rửa cửa sổ vị trí, vừa lúc nơi này có thể nhìn đến cửa tiến vào người. Trước ấn đại gia khẩu vị điểm đồ ăn, muốn một ly nước sôi để nguội, mới vừa làm này đó miêu sảng liền vào được, hai người biên liêu biên chờ kia hai vị. Lúc này đi vào tới một vị hơn 30 tuổi nam nhân, hỏi trước đài, phiền toái hỏi hạ, các ngươi lão bản có ở đây không? Vừa lúc lão bản từ bên trong ra tới, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Đi vào tới nam nhân hỏi lão bản vài cái vấn đề, xem đều đối thượng, lúc này mới nói, ngươi nhận thức Diệp Giang bằng sao? La Tiếu nghe được bọn họ đối thoại, cũng khởi tò mò chi tâm, liền nhìn qua đi. Chỉ nghe kia lão bản nói, nhận thức, hắn là ta chiến hữu, chỉ là 2 năm trước đã qua đời. Đối diện nam nhân mở miệng nói, ta là hắn ca Diệp Giang Siêu, đáp ứng quá hắn nhất định giúp hắn còn thượng sinh thời mượn chiến hữu tiền, ngươi nơi này là cuối cùng một bút, còn xong này số tiền, ta cũng coi như là hoàn thành đối đệ đệ hứa hẹn. Bọn họ lại hàn huyên vài câu, La Tiếu nghe thế nam nhân vì giúp đệ đệ còn tiền vẫn luôn không có thành ra, 2 năm thời gian, các loại khổ sống, mệnh sống đều trải qua, cho tới bây giờ còn xong đệ đệ sinh thời mượn sở hữu tiền. La Tiếu bị xúc động tới rồi, ở kia nam nhân rời đi tiệm cơm sau, nàng đuổi theo. La Tiếu cũng cảm thấy có chút đường đột, còn là giới thiệu chính mình một chút, cũng thuyết minh truy lại đây nguyên nhân, lúc sau cho Diệp Giang Siêu một cái hứa thế phàm văn phòng điện thoại, nếu ngươi nguyện ý, có thể qua đi tìm người này, hắn sẽ cho ngươi an bài một phần thích hợp công tác của ngươi. Chương 1709 ngươi đây là tưởng trả đũa. La Tiếu là bị người này thành tin đả động, khả năng có vẻ có chút đường đột, nhưng nàng không hối hận, nếu là người như vậy đến chính mình công ty công tác, tổng không sai được. Diệp Giang Siêu đầu tiên là cầm kia tờ giấy nhìn nửa ngày, thấy rõ mặt trên công ty tên sau, có chút không dám tin tưởng, chờ phản ứng lại đây hướng về phía La Tiếu cúc một cung, cảm ơn, ta sẽ suy xét. La Tiếu cười nói, ngươi là cái thành tin người, tin tưởng đi đến nơi nào đều có thể làm ra cái bộ dáng, thành mời ngươi gia nhập. Nói xong cười xua xua tay, xoay người trở về tiệm cơm. Nàng khi trở về liền nghe được Quý Lâm hỏi Miêu Sảng, Tiếu Tiếu bao ở chỗ này, người đâu? Miêu Sảng cười nói, bệnh cũ lại tái phát bái. Quý Lâm cười xoay người khắp nơi tìm người, lại phát hiện cái gì người tốt mới, nàng thật đúng là, liền biết cấp hứa thế phàm lay nhân tài, cũng không biết ta cũng cần phải có năng lực hoặc là nhân phẩm quý đến trọng công nhân, thật là bất công. La Tiêu tiến vào liền nghe được Quý Lâm ở cầu nhàu, sau đó dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên miệng hư một tiếng, liền muốn nghe xem nàng còn muốn nói gì nữa. Chỉ thấy Quý Lâm bưng lên cái ly uống một ngụm trà, các ngươi nói nàng khi nào mới có thể cho ta cũng săn cái toàn năng hình nhân tài tới giúp ta làm việc, ta ngày này thiên đều mau mệt chết, không được, ta một hồi đến cho nàng để ý kiến. Sau đó không thấy các nàng trả lời, còn mặt mang cười quỷ dị tươi cười, nháy mắt đã hiểu, tưởng nghe lén ta kế tiếp nói, ta liền không nói. Nói liền xoay người sau này một chảo, kết quả La Tiếu trốn mau, lăng là không làm hắn bắt lấy. Sau đó 4 người cười đùa thành một đoàn. Chờ đều nhập tòa sau, Quý Lâm mở miệng nói, lại coi trọng người nào mới. La Tiếu cười nhấp một miệng trà, nhân ra cũng không nhất định liền sẽ đi, ta là cảm thấy thành tin người hiếm có, người như vậy vào công ty làm người yên tâm. Người phục vụ lục tục đem đồ ăn tặng đi lên, 4 người vừa ăn vừa nói chuyện. Miêu Sảng gấp đồ ăn phóng chính mình bàn, nhìn về phía La Tiếu, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt khảo thế nào. La Tiếu trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo cười, đó là phát ra từ nội tâm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Mấy người vừa thấy nàng này biểu tình liền biết, nay khẳng định là khảo tương đương không tồi. Miêu Sảng nhìn về phía La Tiếu, khẳng định khảo không tồi, nói đều chuẩn bị báo cái gì trường học. La Tiếu buông trên tay cái ly, sắc thật khảo không tồi, đều có thể thi đậu chính mình thích trường học cùng chuyên nghiệp. Quý Lâm mồn nào, kia này bữa cơm đến Tiếu Tiếu thỉnh, các ngươi nói đúng không? La Tiếu giơ tay, kia cần thiết. Quý Lâm lúc này mới hỏi, hai đứa nhỏ báo cái nào trường học? La Tiếu buông chiếc đũa, một cái Bắc Đại Luật Học Viện, một cái Bắc Ngoại. Quý Lâm vươn đôi tay giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Chờ đại gia ăn không sai biệt lắm, La Tiếu đứng dậy đi tính tiền thời điểm, cửa tiến vào 2 người. Kết quả La Tiếu bên này mới vừa đem chướng kết xong, bên kia Quý Lâm liền cùng người giằng co lên. La Tiếu cầm tìm về linh chạy nhanh chạy qua đi, làm sao vậy, đây là... Quý Lâm lạnh một khuôn mặt, chỉ vào đối diện nam nhân, đây là ta đại cô tỷ gia vị kia. Hiện tại thật là khí nàng liền tỷ phu đều không nghĩ đều. Nói xong lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại, đối diện nam nhân vẻ mặt chột dạ, Quý Lâm, ngươi nhưng đừng cho ngươi tỷ gọi điện thoại a, nàng gần nhất thân thể không tốt, ngươi nhưng đừng đem nàng khí ra cái tốt xấu tới. Quý Lâm trong mắt tất cả đều là trào phúng, ngươi đây là tưởng trả đũa, vậy ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Khương Thành Toàn có chút hoảng hốt nói, chúng ta chính là ngẫu nhiên gặp được, sau đó cùng nhau tiến vào ăn bữa cơm, ai biết tại đây cũng có thể gặp gỡ ngươi. Chương 1710 làm ngươi giúp đỡ cha ai? Quý Lâm bị khí cười, ý của ngươi là, ngươi làm thực xin lỗi ta đại tỷ sự, còn muốn đoán ta lâu. Khương Thành toàn duỗi tay xoa xoa chính mình mặt, ta cùng ngươi nói, hôm nay việc này chỉ do trùng hợp, thật không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta chính là ở phía trước giao lộ gặp gỡ, cùng nhau ăn một bữa cơm, liền đơn giản như vậy, ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào. Quý Lâm nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nghĩ phá hư gia đình của người khác, tỉnh đại gia đến lúc đó đều nan kham, rốt cuộc ngươi nhà mẹ đẻ đệ tức phụ còn phải làm người, ngươi chất nữ còn phải gả người. Ta tưởng ngươi cũng không nghĩ ta một đôi cháu ngoại trai, cháu ngoại gái hận ngươi đi, nghe nói ngươi cũng có một cái nữ nhi, càng không nghĩ làm ngươi nữ nhi không mặt mũi đi. Ta hôm nay đem lời nói lược nơi này, ta đại cô tỷ là cái cô gia hảo nữ nhân, chưa từng có đã làm thực xin lỗi ai sự tình, nếu ai dám thương tổn nàng, đừng nói là quý vĩ, chính là ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, không tin các ngươi liền thử xem. Lược xong tàn nhẫn lời nói, Quý Lâm đối với bên người mấy người nói, chúng ta đi. Chờ ra tiệm cơm. Miêu sáng hỏi, liền như vậy buông tha bọn họ. Quý Lâm lạnh một khuôn mặt, ta đại cô tỷ mấy ngày này thân thể xác thật không thế nào hảo, ta tưởng đi trước điều tra một chút lại nói, muốn thật là không quan tâm đánh đi điện thoại, ta sợ ta đại cô tỷ không chịu nổi. Bọn họ đang nói chuyện, liền nhìn đến nói bên cạnh đứng Lục Nghị Thần. Thẩm Quyên nở nụ cười, ăn một bữa cơm đều phải ra tới tiếp người, này thật đúng là làm người hâm mộ. Miêu sáng nhìn bên kia Lục Nghị Thần, tiếp Thẩm Quyên nói, ngươi hiện tại có phải hay không đến suy xét một chút khác? Thẩm Quyên khó hiểu hỏi, cái gì? Quý Lâm một sửa phía trước mặt lạnh, phụt cười lên tiếng, thượng ta xe đi, ta đưa ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm bóng đèn? Thẩm Quyên lúc này mới nhớ tới, dị vãng lúc này, nàng đều là cọ La Tiếu xe. Cái này xấu hổ, cười nói, hôm nay ta đánh xe trở về, ai khuyên ta với ai cấp? Nói xong, xoay người hướng về phía ven đường vừa lúc dừng lại xe taxi chạy qua đi, quan cửa xe trước còn hô một tiếng, túi chào. Miêu Sảng hiện giờ cũng mua xe. Không cần Quý Lâm lại đưa nàng, ba người như vậy cáo biệt. Miêu Sảng cùng Quý Lâm hướng về phía Lục Nghị Thần vây vây tay, lúc này mới từng người lên xe rời đi. La Tiếu chạy đến bên cạnh xe, ngươi đánh xe lại đây. Lục Nghị Thần cười nói, đúng vậy, cũng không có việc gì, ở nhà ăn ăn cơm, xem thời gian không sai biệt lắm, liền đánh xe lại đây, tổng không thể lái xe lại đây, chúng ta song song lái xe trở về đi. Lời này lập tức chọc cười La Tiếu, duỗi tay cười đấm hắn, lên xe, về nhà. Hai người lái xe không đi ra rất xa, La Tiếu di động liền vang lên, uy, Quý Lâm, làm sao vậy? Tiếu Tiếu, ngươi có thể hay không làm người giúp ta tra một chút kia hai cái cha nam tiện nữ, ta cần thiết đến cha hạ mới an tâm, nếu là bọn họ thật sự có vấn đề, ta phải trước tiên cho ta đại cô tỷ đánh dự phòng châm, ta sợ nàng bị lừa. Chân tướng có lẽ thực đả thương người, thật sự muốn cha sao? Không cha không an tâm, chờ có rồi kết quả, ta lại cùng người trong nhà thương lượng, ta đại cô tỷ thật là cái thực tốt nữ nhân. Vạn nhất có việc, ta không hy vọng nàng chẳng hay biết gì. Hảo đi, chờ có rồi kết quả ta thông chi ngươi. Treo điện thoại, La Tiếu vẫn luôn không nói gì. Lục Nghị Thần xem nàng không nói lời nào, làm sao vậy, Quý Lâm làm người giúp đỡ cha ai. La Tiếu đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bằng ta trực giác, không cần điều tra cũng đã có rồi kết quả. Lục Nghị Thần thuận miệng hỏi, ngươi là như thế nào xác định? La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ánh mắt. Hắn vẫn luôn ở trốn tránh. Kia nhưng không nhất định, có lẽ chỉ là đụng tới bị bắt được cùng kia nữ nhân cùng nhau ăn cơm trộn dạng, mà không bọn họ gian díu mới trộn dạng. Một cái bình thường tự hạn chế nam nhân sẽ cùng một nữ nhân đơn độc đến tiệm cơm ăn cơm, này tiệm cơm cấp bậc nhưng không thấp, ngươi cảm thấy này bình thường. Vừa nghe tức phụ này rõ ràng chính là muốn sinh khí, cầu sinh dục rất mạnh Lục Nghị Thần chạy nhanh trả lời, tức phụ ngươi phân tích rất có đạo lý, mặc kệ thế nào hắn đơn độc xin đừng nữ nhân ăn cơm chính là không đúng. La Tiếu nheo lại mắt thấy hắn, ý của ngươi là thỉnh một đám người tới tiệm cơm ăn cơm, bên trong có nữ nhân này liền không sai. Chương 1711 bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lục Nghị Thần nghĩ thầm này như thế nào còn nắm không bỏ, không, không, không, biết kia nữ nhân đối hắn có ý tứ, nên trốn rất xa, không nên lại rảo hợp đến một khối, hẳn là tị hiểm. La Tiếu nghe xong lời này, mới không có lại miệt mài theo đuổi, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xe, hơn nửa ngày mới nói, đây là nữ nhân bi ai. Không phải không rời đi cha nam, mà là không nghĩ thương tổn hài tử. Nàng nghĩ thầm nếu không phải vì hài tử, sợ là lần trước Quý Hồng liền sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, nhưng này cậu không đổi được căn phân, có một lần sẽ có lần thứ hai, sợ là đến về sau cũng không có cái hảo kết quả. La Tiếu gọi điện thoại cấp Thẩm Kiến Trung, làm hắn phái người giúp đỡ cha hạ, còn dặn dò nhất định phải các mặt điều tra nghiêm túc cẩn thận chút, liền sợ tin tức sai lầm tái tạo thành không cần thiết phiền toái. Trong nhà thực mau liền thu được Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thư thông báo trúng tuyển, cái này nhị tiến sân bên kia hàng xóm nhóm náo nhiệt, đều biết Lục cục trưởng ra hai cái khuê nữ tiền đồ, đều khảo cái hảo đại học. Bất quá trong nhà bởi vì Dung gia hai vợ chồng gia cùng bọn nhỏ đều không ở, đại gia cũng biện pháp về đến nhà nhìn đến các nàng thư thông báo trúng tuyển, bất quá này cũng không đại biểu bọn họ liền không thể tụ ở bên nhau nhiệt liệt bắt quái chuyện này. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhận được trong nhà điện thoại, biết thư thông báo trúng tuyển đến thời điểm, hai người ôm nhau hoan hô nửa ngày, biết có thể thi đậu cùng bắt được thư thông báo trúng tuyển chính là hai loại cảm giác. Hai người được tin tức sau an tâm xuống dưới, đó là thật sự thả bay tự mình. Này một tháng các nàng nhiệm vụ chính là bồi vài vị trưởng bối ở Bắc Đái Hà hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ 8 tháng sơ bọn họ liền về kinh thị. Thị công an trong cục thật nhiều người biết lục cục hai cái nữ nhi, một cái khảo Bắc ngoại, một cái Bắc Đại luật học viện, hai cái đều khảo hảo đại học, ồn ào làm lục cục mời khách. Lục Nghị Thần cười nói, cái này ta không làm chủ được, phải hỏi qua các ngươi tẩu tử. Đại gia thiết một tiếng, sau đó lại cười vang lên, lúc sau bị Khâu Quang Minh cười mắng bắn cho chạy. Mà lúc này, Lục Nghị Thần văn phòng điện thoại vang lên, nghe xong đối phương lời nói sau, trên mặt biểu tình nghiêm túc lên. Chỉ nghe Lục Nghị Thần nói, là, nhiệm vụ lần này ta tự mình mang đội đi trước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Treo điện thoại sau, Lục Nghị Thần nhìn về phía Khâu Quang Minh, đem sự tình nói một chút, nguyên lai công an bộ truyền đến mệnh lệnh, một đám từ phía Nam len lỏi lại đây thông tập nhân viên, hiện tại tiến vào ly kinh thị hơn 30 núi lớn. Bởi vì những cái đó trên tay khả năng mang theo tự chế thổ hỏa dược làm đặc thù bạo tạc trang bị, cho nên làm cho bọn họ mang theo kỹ thuật nhân viên qua đi, làm địa phương công an bộ môn phối hợp bọn họ, thực hành bắt giữ hoạt động. Khâu Quang Minh nhanh chóng đi xuống tổ chức nhân thủ, hơn 10 phút sau, đội ngũ xuất phát đi trước chỉ định địa điểm, chỉ là đến địa phương thời điểm, mới biết được sự tình xa so với bọn hắn tưởng còn muốn không xong. Bọn họ thế nhưng bắt một người vào núi tiểu nữ hài làm người chất, hơn nữa đưa ra làm cảnh phương phái một người bác sĩ đi vào, bọn họ có người bị thương, yêu cầu trị liệu. Có thể tưởng tượng muốn đi vào bọn họ nơi địa phương, đầu tiên đến biết bơi, bởi vì địa phương rất nhỏ bãi không xuống thuyền, yêu cầu chính mình bơi vào đi, thủy thâm không sai biệt lắm đến có 2 mét. Nhưng nếu là phái địa phương bệnh viện bác sĩ đi vào, sợ là bạch bạch lại đưa một con tin đi vào, nhưng nếu là chờ quân y ỉa lại đây, liền sợ những người đó chó cùng dứt dậu lại bị thương con tin. Đúng lúc này lại là nhận được La Tiếu điện thoại, uy, Nghị Thần, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài pha án, hiện tại chính vội vàng. Chờ vội xong đánh cho ngươi. Đang chuẩn bị quải điện thoại, lại là nghe được tiểu muội giật đỉnh thanh âm, "Tẩu tử, ngươi này dược so với trước kia từ dược phòng mua trở về dược khá hơn nhiều. Chương 1712 có phải hay không gặp gỡ việc khó?" Lục Nghị Thần nghe đến đó, đối với điện thoại nói, "Uy, Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu?" Nhưng hắn còn chưa nói lời nói, bên kia liền trực tiếp cắt đứt, hắn chạy nhanh lại hồi bắt qua đi, chờ điện thoại thông lúc sau, La Tiếu hỏi, "Ngươi không phải ở vội, như thế nào lại gọi điện thoại đã trở lại?" Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu? Ta ở Giật Đình nơi này, nàng buổi sáng bị thương chân, ta lại đây nhìn xem nàng, làm sao vậy? Đã có thể vào lúc này, Lục Nghị Thần có chút lùi bước, tình huống bên trong còn không có thăm dò rõ ràng, nếu là làm Tiếu Tiếu tùy tiện đi vào, vạn nhất có cái sơ suất, hắn nhận không nổi. Nhưng hiện tại nghe thủy đối diện trong động, kia nữ hải tử tiếng khóc, thật là làm nhân tâm tiêu vạn phần, đang ở hắn rối rắm thời điểm, La Tiếu mở miệng nói, làm sao vậy, có phải hay không gặp gỡ việc khó? Lục Nghị Thần quay đầu nhìn thoáng qua thủy đối diện sân động, vẫn là cắn răng một cái đem sự tình nói. La Tiếu trầm mặc vài giây, vị trí ở đâu, ta hiện tại liền qua đi. Vốn dĩ hôm nay liền nhiệt, hiện tại Lục Nghị Thần trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, đem hướng quần thượng lau một chút, lúc này mới sau nói cái địa chỉ, còn nói làm người đi giao lộ tiếp nàng, lúc này mới treo điện thoại. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện chính mình trong lòng nắm sinh đau, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, hắn có chút chán ghét như vậy chính mình. Rõ ràng như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, còn làm nàng lại đây mạo hiểm. Vươn đôi tay xoa xoa chính mình mặt, thật sâu phun ra một hơi, đi trở về đến chỉ huy vị trí. 20 phút sau, La Tiếu tới rồi hiện trường. Hiểu biết tình huống sau, nàng từ mặt bên tới gần bên kia nhìn một chút hiện trường, có thể đi vào thủy đối diện trong động, chỉ có này một cái nhập khẩu. Này đám người hiển nhiên đối nơi này địa hình rất là quen thuộc, nếu không không có khả năng tuyển như vậy cái dễ thủ khó công địa phương, đi vào địa phương quá hẹp không thể đưa đỏ. Chỉ có thể bơi lội đi vào. Hướng trong vận chuyển vật tư rửa vào là một cây dây thừng lôi kéo bên ngoài thủy thượng phiêu cái kia tở lặt tiệp buồn. La Tiếu ở tới trên đường liền tìm địa phương vào một chuyến không gian, làm một ít chuẩn bị công tác, nàng có thể lý giải Lục Nghị Thần, cũng không trách hắn ở ngay lúc này đẩy chính mình ra tới. Tương phản, có thể giúp được bọn họ đó là tốt nhất, chỉ là nhiệm vụ lần này xác thật nguy hiểm, rốt cuộc những người đó trên tay có ngạnh hóa nơi tay, này nếu là một cái không cẩn thận điểm. Tổng không thể bại lộ không gian. Cho nên nàng ở tới trên đường tới trước trong không gian chế làm một ít cường lực mê dược, vì chính là để người vặn nhất. Công an đồng chí thực mau đối trong động người tiến hành rồi kêu gọi, Lục Nghị Thần lặp lại dặn dò La Tiếu nhất định phải chú ý an toàn, nhất định không thể lỗ mãng, nhất định phải lấy chính mình vì trước. La Tiếu mang theo tại đây đợi mệnh nhân viên y tế hộp y tế xuống nước, loại này hộp y tế có thể không thấm nước, cho nên trực tiếp mang theo xuống nước liền có thể. May mắn hiện tại là mùa hè, nếu không này nước ngầm lạnh lợi hại, giống nhau thể chất người sợ là chịu không nổi. Nay thủy liền cùng có hấp lực dường như, nếu là không điểm thể lực sợ là tái hảo biết bơi cũng du không đến đối diện, đừng nhìn khoảng cách không phải quá xa, chính là phí không ít kính mới bơi tới ngạn. La Tiếu tiến vào sau, những người đó vừa thấy là cái nữ nhân, tất cả đều kiêu ngạo nở nụ cười, bên cạnh một cái vóc dáng nhỏ nói, bọn họ đây là đến nhiều khinh thường chúng ta, phái cái nữ nhân tiến vào, đây là cấp chúng ta huynh đệ đưa phúc lợi tới. La Tiếu nhìn đến kêu bé gái trên người cột lấy tự chế, trong lòng chính là một lộ bộ, còn hảo, mặt trên không có đồng hồ đếm ngược, chỉ là trói lại đồ vật, lúc này mới an tâm xuống dưới. Một khắc danh lớn lên hơi béo nam nhân lạnh giọng nói, đều khi nào, còn không thay đổi chết tính. Nói xong lạnh lùng nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau cứu người. La Tiếu lúc này đã đối nơi này có một cái đại khái hiểu biết, chạy nhanh hướng về phía người nọ ngón tay địa phương đi qua. Trên mặt đất người xác thật thương không nhẹ, có thể sống đến bây giờ chỉ sợ cũng là kỳ tích. La Tiếu trước giúp hắn dùng cồn rửa sạch miệng vết thương, cồn kích thích làm hôn mê người trong miệng phát ra thanh tới. Bên cạnh kia hơi béo nam nhân lạnh giọng nói, nhẹ điểm, không muốn sống nữa. La Tiếu lại là nói, ta không cần cồn tiêu độc, hắn sẽ cảm nhiễm, lại nói có phản ứng tổng so không ra tiếng hảo, ít nhất tỏ vẻ hắn còn ý thức, còn có thể cứu chữa. Kia hơi béo nam nhân nghe được La Tiếu nói như vậy, nhưng thật ra không hề ra tiếng, chỉ là nhìn nàng xử lý miệng vết thương. Chương 1713 các ngươi đây là tưởng nói chuyện không tính toán gì hết. La Tiếu nhanh nhẹn giúp bị thương nam nhân băng bó hảo sau, từ hộp y tế lấy ra nước muối sinh lý treo lên, lúc này mới mở miệng nói, huyết ngừng, thua xong này một lọ dịch, lại thua hai bình, tam bình dịch thua xong xem như giữ được mệnh. La Tiếu đứng lên, các ngươi yêu cầu sự tình ta làm xong, có thể rời đi đi. Kia vóc dáng nhỏ cười có chút đáng khinh, nếu vào được, cái gì cấp? Bồi ca mấy cái giải giải buồn. La Tiếu lạnh giọng nói, các ngươi đây là tưởng nói chuyện không tính toán gì hết. Tính toán, chúng ta nói chuyện khi nào tính đếm rõ số lượng, bọn họ cũng là đủ xuẩn, phái ngươi như vậy cái nũng nịu nữ nhân tiến vào, ta cảm thấy làm ngươi tiến vào người nọ khẳng định là cùng ngươi có thù oán. Nói xong càn rỡ nở nụ cười. Rồi tay liền muốn bắt La Tiếu tay, lại là bị La Tiếu lui ra phía sau một bước né tránh. Nay càng là khơi dậy kia vóc dáng nhỏ nam nhân hứng thú, trực tiếp liền hướng La Tiếu nhào tới. La Tiếu nhìn thoáng qua vừa rồi hơi béo nam nhân, như thế nào, ngươi liền nhìn mặc kệ sao? Kia nam nhân lạnh lùng nói, ta đại ca không tỉnh phía trước ngươi đi không được. Ý của ngươi là làm ta vẫn luôn ở chỗ này chờ, kia hắn tỉnh không tới đâu. Kia nam nhân híp lại con mắt, mang theo hơi thở nguy hiểm, vậy cho các ngươi cùng bên ngoài người cho hắn trốn cùng. Kia vóc dáng nhỏ nam nhân lúc này cũng âm ngoan phụ hòa nói, không sai, ngươi cho rằng chúng ta ở trốn đến nơi này, liền sẽ không làm điểm chuẩn bị ở sau, nếu là chúng ta lão đại tỉnh không được. Nói còn chưa dứt lời, chỉ là dùng tay khoa tay múa chân một cái nở hoa động tác, trong miệng phát ra một cái phanh âm tiết, trên mặt tất cả đều là âm hiểm cười. La Tiếu vừa rồi sấn nói chuyện công phu, lại cẩn thận quan sát một lần, nơi này tổng cộng có 6 cá nhân, trừ bỏ vóc dáng nhỏ nam nhân cùng hơi béo người nam nhân này, tiểu nữ hài bên người còn thủ một cái, hơn nữa trên mặt đất nằm cái kia, dư lại 2 người hiện tại chính ghé vào nhập khẩu nơi đó canh gác. La Tiếu nhìn thoáng qua cái kia run run thành cái sảng tiểu nữ hài, nghĩ đơn giản tới cái tốc chiến tốc thắng, đánh là không được, liền sợ thương đến tiểu nữ hài, hơn nữa nơi này quá tiểu, nàng một người không có gì phần thắng. Vạn nhất kích thích đến này nhóm người, lại làm ra cái gì quá kích hành vi, vậy mất nhiều hơn được. Vì thế nàng chậm rãi nói, vậy các ngươi ý tứ, chính là không bỏ ta đi rồi. Nói xong câu đó, nàng ngừng thở, tại đây trong sơn động đi rồi một vòng, sau đó thong dong từ trong túi lấy ra khăn tay che ở cái mũi thượng, đứng ở bé gái cách đó không xa. Liền sợ có cái gì sơ suất, chính mình cũng hảo kịp thời ra tay. Chỉ là trong động người mới vừa phát hiện nàng cầm khăn tay che đến miệng mũi thượng, tưởng chất vấn hắn đối bọn họ làm gì đó thời điểm, thân mình cũng đã không khỏi bọn họ chỉ huy, không một hồi trong động 4 người hơn nữa bé gái toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài 2 cái hơi chậm một bước, nhưng cũng thực mau liền mất đi ý thức. Nàng nhanh chóng ra cửa động hướng bờ bên kia người xua tay, Lục Nghị Thần nhìn đến nàng người ra tới khi, khẩn trương nôn nóng tâm mới bình phục một chút, xem La Tiếu che lại miệng mũi hướng bọn họ xua tay, nàng biết này khẳng định là đắc thủ. Chỉ huy người xuống nước, đi vào bắt người. Xem nàng đem người ngăn ở bên ngoài, sau đó cùng bọn họ nói cái gì, bởi vì cách hơi có chút xa nghe không rõ lắm, chỉ thấy nàng ở nơi đó một hồi khoa tay múa chân. Sau đó liền thấy những cái đó che lại miệng mũi mới đi vào đi, không một hồi liền đem người mang theo ra tới. Chờ La Tiếu trở lại bờ bên kia thời điểm, Lục Nghị Thần trực tiếp đem người kéo đến cách đó không xa trên xe, cho nàng đánh hiểm trợ, làm nàng tiến không gian chạy nhanh thay quần áo. La Tiếu vừa rồi ở cửa động chờ đợi thời điểm liền dùng ý niệm ở trong không gian ngao thượng nước gừng ngọt, tiến không gian sau uống lên hai đại chén mới dừng lại, xúc rửa một chút, đổi hảo quần áo, chạy nhanh ra không gian. Chương 1714 bởi vì ta đau lòng. Chờ La Tiếu từ trên xe xuống dưới, Lục Nghị Thần làm cho nơi xa như vậy nhiều người mặt, cũng không hảo làm cái gì thân mật động tác, chỉ là gắt gao giữ chặt tay nàng, Tiếu Tiếu, thực xin lỗi, lại một lần đem ngươi đẩy đến cái loại này hiểm cảnh. La Tiếu nở nụ cười, đừng nói như vậy, ta có thể lý giải, dù sao cũng phải trước cứu người không phải. Chờ bọn họ hai người trở lại bờ biển, mấy người kia đã toàn bộ bị kéo lên bờ, hơn nữa cũng tìm được rồi bọn họ các nơi động quá tay chân, bãi trừ bỏ thai hoàng ẩm. Kia hải tử mãi mãi ôm hải tử gào khóc, lúc sau lại một cái kính đối công an đồng chí tỏ vẻ cảm tạ, sau lại nghe người ta nói là La Tiếu mạo hiểm đi vào cứu cháu gái, lại đây nói thật nhiều cảm tạ nói. Sau lại La Tiếu mới biết được, tiểu nữ hài ba ba, mụ mụ mang theo ra ra ở thành phố bệnh viện xem bệnh, trong nhà liền lưu lại bọn họ tổ tôn hai người. Hai tử hiện tại nghỉ ở nhà, tổ tôn hai người mỗi ngày đều phải vào núi tìm dược liệu, lại là không nghĩ tới liền chỉ chớp mắt công phu, liền tìm không đến hải tử. Biết tiểu nữ hải trong nhà tình huống sau, lại đây phá án nhân viên thấu điểm tiền, giao cho hải tử nãi nãi trên tay, La Tiếu cũng lấy ra 2.000 đồng tiền, tính làm là chính mình một chút tâm ý. Thu đội thời điểm, Lục Nghị Thần mới hỏi một câu, đúng rồi, ngươi nói giật đỉnh làm sao vậy? La Tiếu cười nói, ngươi này đường ca, này sẽ mới nhớ tới hỏi ngươi muội tử làm sao vậy? Lục Nghị Thần có chút ngượng ngùng nói, kia sẽ một lòng đều nghĩ như thế nào mới có thể cứu người, cho nên không quá nghe rõ ngươi nói nàng làm sao vậy. La Tiếu lúc này mới nói, buổi sáng đem chân cấp vặn bị thương, đúng rồi, nơi này đến giật đỉnh nơi đó cũng tiện đường, chúng ta nếu không tiện đường đi một chuyến, ta phía trước cũng là vội vàng liền rời đi, cốp xe chuẩn bị đồ vật cũng chưa tới kịp đưa cho nàng. Lục Nghị Thần nhìn hạ thời gian, hôm nay ta là thật không có thời gian đi qua. La Tiếu nhìn hạ sắc trời, đến phía trước giao lộ, ngươi đem ta bông, ngươi ngồi trong cục xe trở về đi, ta đem đồ vật cho nàng tặng, tổng không thể lại kéo về đi thôi. Lục Nghị Thần gọi điện thoại cấp đồng sự, làm cho bọn họ ở giao lộ dừng lại xe, hai vợ chồng tách ra khi, Lục Nghị Thần còn hỏi một câu, hiện tại thân thể không có không thoải mái đi. La Tiếu cười xua tay, yên tâm đi, không có việc gì, như vậy nhiệt thiên. Sau đó lại thấp giọng nói một câu, ta uống qua nước gừng ngọt. Lục Nghị Thần lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sớm chút trở về đi, về đến nhà gọi điện thoại cho ta. La Tiếu làm hắn chạy nhanh lên xe, đừng làm cho nhân gia chờ hắn lâu lắm. Chờ Lục Nghị Thần lên xe sau, Khâu Quang Minh nói, tẩu tử lần này xem như giúp chúng ta đại bang, công lao này cũng không nhỏ, tẩu tử hẳn là điều đến chúng ta đội điều tra hình sự tới, nhất định có thể phát huy quan trọng tác dụng. Lục Nghị Thần liếc xéo Khâu Quang Minh liếc mắt một cái. Ngươi tẩu tử thích nhất chính là đương bác sĩ, nếu là khác tuyển chức nghiệp nói, nàng có thể đi đơn vị nhiều, nhất sẽ không tuyển chính là các ngươi đội điều tra hình sự. Khâu Quang Minh có chút khó hiểu hỏi, vì cái gì? Lục Nghị Thần nhìn ngoài cửa sổ xe, bởi vì ta đau lòng. Khâu Quang Minh tức khắc liền mắc kẹt, nghĩ thầm, cũng là, ai nguyện ý làm chính mình tức phụ dai nắng dầm mưa chịu kia phân tội, còn tùy thời muốn đối mặt các loại nguy hiểm. Nửa ngày sau, Khâu Quang Minh mở miệng nói, hôm nay xác thật là làm khó tẩu tử. Không có điểm bản lĩnh cùng gan dạ sáng suốt, sợ là thật sự hoàn thành không được như vậy nhiệm vụ, thật sự lệnh người bội phục. Bên kia, La Tiếu lái xe một lần nữa trở lại cô em chồng trụ người nhà viện. Lục Giật Đình ở bên cửa sổ vừa thấy đến tẩu tử xe, liền đẩy ra cửa sổ bại xuống tay, tẩu tử, tẩu tử. Lục Giật Đình không biết làm sao vậy, kia nước mắt liền cùng chặt đứt hạt châu dường như hạ xuống. Làm thị lực cực hảo La Tiếu còn dọa một cú sốc, trước tiên đổ vật hấp tấp liền lên lầu, lại làm người nhà viện mọi người hâm mộ. Ghen ghét, bắt quái một phen. Chờ La Tiếu tới rồi trên lầu, Lục Giật Đình đã nhảy bắn mở ra môn. La Tiếu đem đồ vật một phóng, nhìn Lục Giật Đình hỏi, đây là làm sao vậy, còn không phải là xoay đặt chân, như thế nào còn khóc thượng. Lục Giật Đình lập tức ôm lấy La Tiếu, tẩu tử, ta chính là đau lòng ngươi, ta ca như thế nào như vậy nhẫn tâm, như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm, chờ ta chân hảo, ta thế nào cũng phải giáp mặt hỏi một câu hắn, dựa vào cái gì cho ngươi đi mạo hiểm. Chương 1715 này không phải có châm ngòi các ngươi cảm tình hiểm nghi sao? La Tiếu bị ấm tới rồi, hắn có thể lý giải Lục Nghị Thần cách làm, cũng cảm thấy làm chút khả năng cho phép sự tình hồi báo xã hội này, cũng là hẳn là. nhưng không nghĩ tới việc này lại là làm cô em chồng đau lòng, lo lắng, muốn vì chính mình bênh vực kẻ yếu, không cảm động là giả. La Tiếu vô vô cô em chồng bả vai, hảo, không khóc, ngươi ca cũng có ngươi ca khó xử, hắn có hắn trách nhiệm cùng đảm đương, hắn kỳ thật trong lòng so bất luận kẻ nào đều khó chịu, chẳng qua hắn không nói mà thôi. Lục Giật Đình có loại hận sát không thành thép cảm giác, tẩu tử, ngươi luôn là thế hắn nói chuyện. La Tiếu cười duỗi tay phủng trụ cô em chồng mặt, dùng sức bóp nhẹ một phen, được rồi, tẩu tử cảm ơn ngươi giữ gìn, nhưng là có thể giúp được bọn họ, ta cũng thật cao hứng, ta thân thủ ngươi là biết, sẽ không có việc gì. Lục Giật Đình này sẽ hoán lại đây, cảm thấy chính mình vừa rồi thật là quá không tiền đồ, có chút ngượng ngùng, tẩu tử, chuyện vừa rồi, ngươi đừng cùng ta ca nói à, ta sợ hắn sẽ sửa chữa ta. La Tiếu cười nói, ngươi đó là đang đau lòng ta, hắn vì cái gì muốn sửa chữa ngươi. Lục Giật Đình túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này không phải có châm ngòi các ngươi cảm tình hiểm nghi sao. La Tiếu lập tức cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều cười ra tới. Đem chuẩn bị đồ vật đều đề lên lầu, xem Lục Giật Đình xác thật không có việc gì, biết cháu ngoại trai một hồi liền sẽ trở về, lúc này mới rời đi. Nhật tử từng ngày quá, thực mau tới rồi 8 tháng sơ, bọn nhỏ mang theo La Gia hai vợ chồng già, Dương Gia hai vợ chồng già cùng Dung Gia hai vợ chồng già từ Bắc Đái Hà đã trở lại. La Tiếu đi tiếp bọn họ, Nghiên Nghiên, ngươi ra ra khi nào trở về? Nghiên Nghiên biên để hành lý, biên trả lời, ông nội của ta đến ngốc đến 10 tháng đế mới có thể trở về, hắn ở làm vật lý trị liệu, không thể gián đoạn. Hôm nay là Thẩm Kiến Trung tự mình khai một chiếc Trung Ba lại đây giúp đỡ tiếp người, Nghiên Nghiên lên xe liền cười chào hỏi nói, Trung Thúc Hảo, vất vả ngươi tới đón chúng ta. Thẩm Kiến Trung xoay người cười nói, ngươi nha đầu này, cùng Trung Thúc còn khách khí cái gì? Nói xong đưa ra hai cái túi sách. Nghiên Nghiên tò mò hỏi, đây là cái gì? Thẩm Kiến Trung nở nụ cười, không phải muốn vào đại học, đây là ta và ngươi thím mấy ngày hôm trước đi cho các ngươi tuyển lễ vật. Nghiên Nghiên vươn đi tay lại rụt trở về, ta đây cũng không thể thu, nếu không ta ba mẹ đến tức chết ta. Thẩm Kiến Trung ha ha ha nở nụ cười, ta có thể cùng người khác giống nhau sao? Ta và ngươi ba ba là lao chiến hữu, hiện tại vẫn là mẹ ngươi cấp dưới, vài thập niên cảm tình, ta này lại không phải muốn hối lộ bọn họ, mà là trưởng bối đối tiểu bối một phần ái, một phần chúc phúc. Thu đi. Vừa lúc này La Tiếu cũng lên xe, vừa thấy này trận thế liền biết là vì cái gì. Cười mở miệng nói, các ngươi Trung Thúc cấp, liền thu đi. Xem lão mẹ lên tiếng, Nghiên Nghiên lúc này mới tiếp nhận, cảm ơn Trung Thúc. Lúc này Nguyệt Nguyệt cũng lên đây, Nghiên Nghiên trực tiếp đem nàng đưa qua, Trung Thúc đưa. Nguyệt Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi như thế nào có thể thu. Nghiên Nghiên nhún nhún vai, là mẹ đồng ý, đây là Trung Thúc cùng thím một phần tâm ý. Nghe xong tỉ tỉ nói, lúc này mới yên lòng. Cũng đối phía trước Trung Thúc nói, Trung Thúc, cảm ơn. Trung Thúc cười nói, các ngươi thích liền hảo, đây chính là chúng ta chọn lựa kỹ càng ra tới, hy vọng các ngươi cuộc sống đại học có thể nhiều vẻ nhiều màu. Hai tỷ muội nhìn trong túi máy ảnh kỹ thuật số đều nở nụ cười, trên mặt tất cả đều là đối vườn trường sinh hoạt khát khao. Lúc này thượng phòng vệ sinh vài vị lão nhân cũng kết bạn đã trở lại, chờ bọn họ lên xe, lúc này mới khởi động xe. La Tiếu cười nhìn vài vị trưởng bối, ở bên kia chơi thế nào? Tiểu Diệp Tử nói tiếp nói, có chúng ta mấy cái ở, kia khẳng định là chơi hải bái. Hắn mới sẽ không làm nói cho nhà mình lão mẹ, hắn cổ động ông cấu ngoại kỵ mồ tỏ thuyền rất trong biển sự, nếu không mẹ nó có thể truy hắn nửa con phố. Vài vị lão nhân khẳng định cũng sẽ không nói việc này, liền xem Tiểu Diệp Tử hướng về phía hai vị tỷ tỷ chắp tay trước ngực, thiếu chút nữa làm trên xe người không nín được cười, kia đáng thương tiểu biểu tình, thật sự là khôi hài. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đậu đủ rồi hắn, mới buông tha hắn. La Tiếu cảm thấy có chút quái quái, làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chứ 1716 lại muốn cho ta làm gì? Tiểu Diệp Tử chạy nhanh trả lời, có chuyện gì có thể giấu giếm được ngài hỏa nhãn kim tinh, có phải hay không, chúng ta chơi đều thực vui vẻ, đúng rồi, một hồi như thế nào an bài, trước đưa Thái Mô Mô, ông cấu ngoại vẫn là trước đưa sứ ra, sứ mãi. La Tiếu nở nụ cười, ngươi cái xảo quyệt. Mọi người đều nở nụ cười. Đại Nhi Tử lúc này tễ lại đây, mẹ. Ta muốn cái MP3. La Tiếu cười nói, dùng ngươi tiền mừng tuổi mua bái. Tiểu Duệ ôm nhà mình mẹ nó cánh tay, ta tiền mừng tuổi đều tồn định kỳ, nếu là hiện tại lấy, lợi tức liền sống kỳ, lại nói kia tiền chính là ta tương lai tài chính khởi đầu, ngươi bỏ được động nhi tử tương lai làm sự nghiệp tiền vốn. Tiểu Diệp Tử lúc này cũng chen vào nói, mẹ, chúng ta ba cái đều yêu cầu, nghe tiếng Anh đặc phương tiện, trong ban rất nhiều người đều mua. La Tiếu rôi tay méo Tiểu Diệp Tử lỗ thai, liền sẽ đi theo ồn ào. Ngươi tiền mừng tuổi đâu, đừng nói cho ta, ngươi cũng tồn lên. Tiểu Diệp Tử kêu lên, mẹ, nhẹ điểm, chuyển điểm, đau, đau, đau, ta tiền mừng tuổi không phải dùng để đổi kính thiên văn. La Tiếu bắt tay buông ra, nhìn về phía tiểu nhi tử. Tiểu Dục nhún nhún vai, mẹ, ngài đừng nhìn ta kia tiền mừng tuổi, phía trước không phải đều quên, cái này ngài là biết đến. La Tiếu ngồi thẳng thân mình, sau này một dựa, hành đi, xét thấy các ngươi đều có hợp lý lý do, này MP3 lại đối với các ngươi học tập có trợ giúp, vậy mua đi. Tiểu Diệp Tử ôm La Tiếu cổ, ta liền biết mẹ ngươi tốt nhất. La Tiếu đem người chủ bay, đi, đi, đi, liền sẽ hướng người. Chu Quế Phương nói, đối học tập có trợ giúp nên mua. La Tiếu quay đầu chiều sau nhìn lại, mãi mãi, ngài cũng đừng đi theo bọn họ ồn ào. Tiểu Dục nói tiếp nói, Thái Mô Mô nói không có sai, này như thế nào có thể là ồn ào đâu. La Tiếu cười nói, đủ rồi à, đánh vì học tập cơ hiệu, các ngươi dám nói từ ta trong tay lấy đi tiền đều mua học tập đồ dùng. Ta là không nghĩ nói các ngươi còn khi ta không biết đâu. Ba cái rơi đại tiểu tử lập tức chân chó cấp nhà mình mẹ xoa cánh tay, xoa vai, Tiểu Diệp Tử cười nói, chúng ta nhưng không loạn hoa một phân A, đều là dùng ở chúng ta thực nghiệm hạng mục thượng, tuy rằng đến bây giờ cũng không thành công, nhưng là chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực. La Tiếu một người chụp một chút, được rồi, nói đi, lại muốn cho ta làm gì. Tiểu Dục cười, mẹ, quay đầu lại chúng ta liệt ra danh sách cho ngươi. La Tiếu trắng tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Xe đầu tiên là tặng La Gia hai vợ chồng già về nhà, lúc sau mới đưa sư phó, sư nương. La Tiếu sáng sớm khiến cho người lại đây quét tước quá vệ sinh, này sẽ trở về, trong nhà thanh thanh sảng sảng, dàn xếp hảo sư phó, sư nương, lúc này mới mang theo bọn nhỏ rời đi. Mau đến thời điểm, Thẩm Kiến Trung nhận được một chiếc điện thoại, lại là đem điện thoại hướng phía sau đệ, làm La Tiếu tiếp một chút. La Tiếu tiếp khởi mới biết được, nguyên lai là điều tra Khương Thành Toàn người đánh tới, nàng đều mau quên việc này. Bởi vì Khương Thành Toàn trước đó vài ngày bị đơn vị phái đi học tập, mấy ngày nay mới trở về. Bọn họ cũng là mấy ngày nay mới tiếp theo phía trước bắt đầu điều tra, cuối cùng là có rồi kết quả. La Tiếu nghe xong điện thoại kia đầu nói sau, trong lòng hỏa khí đó là cọ cọ hướng lên trên thoán, này Khương Thành Toàn nhìn Thành Thành thật thật một người, không nghĩ tới như vậy không phải đồ vật. Mở miệng hỏi, chứng cứ đều bảo tồn hảo sao? Là, ngài xem yêu cầu đưa qua đi sao? Ngày mai buổi sáng đưa đến Thẩm Tổng nơi đó đi, vất vả ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, La Tiếu ở nơi đó có chút phát ngốc. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Quý Lâm nói, tuy nói là nàng làm ơn điều tra, sợ là biết sau có thể khí trực tiếp chạy tới tấu Khương Thành Toàn. Chương 1717 liền sợ ngươi kia tiểu bạo tính tình trực tiếp tạc. Bọn nhỏ thấy nhà mình mẹ tiếp điện thoại sau, sắc mặt liền khó coi, cũng không dám tùy tiện tiến lên, liền sợ chịu thai bay vạ gió. Xe dừng lại sau, Thẩm Kiến Trung mở miệng nói, có phải hay không ngươi làm điều tra người nọ có kết quả? La Tiếu hắc mặt gật gật đầu, đem điện thoại để trở về. Là giúp bằng hữu điều tra, nhưng này kết quả thật đúng là hơi xấu hổ nói ra. Thẩm Kiến Trung cười nói, sự thật chính là như vậy, sẽ không bởi vì ngươi ngượng ngùng nói, kết quả liền sẽ thay đổi. Đem đồ vật thu thập xuống xe, hôm nay phiền với ngươi, quá mấy ngày tổ chức cái bữa tiệc, xem như chúc mừng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt thi đậu lý tưởng đại học, đến lúc đó mang lên đệ muội cùng bọn nhỏ chúng ta cùng nhau tụ tụ. Hành, tùy kêu tùy đến, không mang theo khách khí. Tiểu Diệp Tử chạy tới, Trung thúc thúc. Ngươi không đi trong nhà ngồi sẽ uống chén nước sao? La Tiếu cười cười, ngươi Trung thúc thúc một hồi còn có việc, không có thời gian. Thẩm Kiến Trung cũng cười nói, Tiểu Diệp Tử, hôm nào ta lại qua đây, hôm nay là thực sự có sự, thúc thúc đến đi trước. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh trong tiệm mua ướp lạnh đồ uống chạy ra tới, trực tiếp đưa tới phòng điều khiển, Trung thúc thúc, liền biết ngài vội, bất quá cái này đến lấy thượng, dừng xe thời điểm uống, nhưng không thể vừa uống vừa lái xe, chúng ta đến chú ý an toàn. Hành! Trung thúc cảm ơn chúng ta Nguyệt Nguyệt, bảo đảm nghe lời, tuyệt không ở lái xe thời điểm uống. La Tiếu hướng hắn nói một câu, ngày mai buổi sáng tìm người đem tư liệu đưa bệnh viện đi. Hành, tẩu tử, ta đây đi trước. Vui vẻ chậm một chút. Về đến nhà suy nghĩ nửa ngày, việc này đã kéo thời gian dài như vậy, vẫn là sớm một chút báo cáo kết quả công tác đi, vì thế bắt thông Quý Lâm điện thoại. Uy, Quý Lâm, phương tiện nói chuyện sao? Ta ra tới, ngươi nói đi, còn làm thần thần bí bí. Ngươi làm ta giúp ngươi điều tra sự có kết quả, ngày mai giữa trưa ta qua đi tìm ngươi. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi bái, làm lòng ta trước có cái số. Ngày mai gặp mặt nói đi. Nghe ngươi khẩu khí này, đó chính là kết quả không tốt lắm, phải không? La Tiếu nghĩ thầm, đâu chỉ là không tốt, liền sợ ngươi kia tiểu bạo tính tình trực tiếp cấp tạc. Quý Lâm thở dài một hơi, hành đi, vậy ngày mai giữa trưa gặp mặt rồi nói sau. Nghiên Nghiên thu thập hảo tự mình ra tới, mẹ. Ta cùng Nguyệt Nguyệt cùng đồng học cước hảo, ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi, ngươi cấp điểm hoạt động kinh phí bái. La Tiếu cười đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, thời gian quá thật mau, mẹ nó bảo bối khuê nữ cũng muốn vào đại học, nói đi, muốn nhiều ít, khuê nữ nhưng đến phú dưỡng, tỉnh đến lúc đó bị người ta lấy điểm chỗ tốt liền cấp lửa chạy. Nghiên Nghiên ở La Tiếu trong lòng ngực nở nụ cười, mẹ, ngươi đây đều là nào nghe tới, bất quá giống như cũng rất có đạo lý. La Tiếu giúp nữ nhi đem đầu tóc lỗ thuận, Nguyệt Nguyệt đâu, đang làm gì? Nghiên Nghiên duỗi tay ôm La Tiếu cổ, mẹ, ta cùng ngươi nói, thi đại học xong ngày đó, có nam sinh cấp muội muội thổ lộ, bất quá bị muội muội cự tuyệt. La Tiếu duỗi tay xoa xoa Nghiên Nghiên chán, thật sự a, kia nàng vì cái gì cự tuyệt? Mẹ, ngươi như thế nào cùng khác gia trưởng hỏi không giống nhau a? Ngươi không nên nói các ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng không thể yêu đương. La Tiếu nghe xong Nghiên Nghiên nói, lớn tiếng nở nụ cười. Chờ nàng cười đủ rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta và ngươi ba chính là ở ta cao trung thời điểm xác lập quan hệ, bất quá khi đó tình huống đặc thù. Nghiên Nghiên tới hứng thú, mẹ, mau cùng ta nói một chút ngươi cùng ba bà chuyện xưa. La Tiếu giơ tay nhẹ gõ một chút nữ nhi chán, được rồi, muốn biết hỏi ngươi ba đi. Chương 1718 như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nghiên Nghiên nháo thế nào cũng phải làm nàng nói một chút, mẹ con hai cái ở trên sofa cười đùa thành một đoàn. Đúng lúc này, Lục Nghị Thần đã trở lại, nha, các ngươi hai cái đây là làm gì đâu. La Tiếu cười hô, thần ca, mau tới đây giúp ta, nàng luôn cào ta ngứa, ta đều phải cười đáy trong quần. Nghiên Nghiên xem ba ba trở về, cũng không hề cào mụ mụ ngứa, mà là đứng dậy chạy đến Lục Nghị Thần bên người, ba ba, tới, ngươi ngồi xuống. Lục Nghị Thần nhìn xem nữ nhi, sau đó nhìn nhìn lại lão bà. Có việc ngươi nói, ngươi bộ dáng này thật có chút dọa người. Nghiên Nghiên đứng ở sau lưng ôm Lục Nghị Thần cổ. Ba, tới, ngươi cùng ta nói một chút ngươi cùng mụ mụ như thế nào nhận thức. Lục Nghị Thần nhìn về phía tức phụ, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. La Tiêu đứng lên, bởi vì ngươi hai cái khuê nữ cũng trưởng thành, cũng có nam sinh đuổi theo. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, đen mặt, chuyện khi nào, các ngươi cho ta nói rõ ràng. Nghiên Nghiên chạy nhanh nói, ba ba, đừng nghe mụ mụ nói, không thể nào. Lục Nghị Thần trực tiếp cho nữ nhi một cái đầu băng, mẹ ngươi chưa bao giờ nói láo, chạy nhanh cho ta tử thật tới. Nghiên Nghiên bĩu môi, ba, ngươi cũng quá bất công, ngươi ý tứ này là ta nói láo. Lục Nghị Thần vừa thấy khuê nữ cũng sinh khí, ho nhẹ một tiếng nói, ta nhưng không cái kêu ý tứ, ta ý tứ là chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi là cái nào tiểu tử thúi tìm chịu, các ngươi mới bao lớn, hồ nháo. Nghiên Nghiên đột nhiên liền nở nụ cười, ba ba, nghe liền mụ mụ 18 tuổi thời điểm liền cùng ngươi xác nhận quan hệ. Ta ông ngoại có hay không chịu ngươi à? Nói xong liền cười chạy. Lục Nghị Thần vừa thấy khuê nữ chạy, vòng quanh sofa liền đuổi theo qua đi, kết quả hai cha con ở trong phòng khách vây quanh sofa hảo một hồi chuyện. La Tiêu tiến vào khi hai người còn không có dừng lại, các ngươi muốn chơi tới khi nào, lại đây ăn dưa hấu. Nghiên Nghiên chạy nhanh nhấc tay, ba ba, ngừng chiến, ta muốn ăn dưa hấu. Hai người lúc này mới hòa bình ngừng chiến, ngồi xuống, bất quá này ánh mắt chiến lại bắt đầu. La Tiếu đệ một khối dưa hấu cấp Lục Nghị Thần, ăn dưa hấu, thật là càng ngày càng ấu trĩ. Đúng lúc này mấy đứa con trai cũng lại đây, Tiểu Dục hô một tiếng, ba ba, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần hướng Tiểu Nhi tử điểm điểm đầu, ý bảo hắn lại đây ăn dưa hấu. La Tiếu cũng hướng mấy đứa con trai vây tay, lại đây ăn dưa hấu. Tiểu Dục trên tay cầm một chương giấy, mụ mụ, đây là chúng ta yêu cầu tài liệu, phiền thoái ngươi làm người giúp chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta sốt ruột dùng. La Tiếu tiếp nhận nhìn một chút. Các ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, đây là tể nhà giàu đâu. Ba người nở nụ cười, Tiểu Diệp Tử chân chó cười nói, này không phải chúng ta không này kinh tế thực lực sao. Chờ chúng ta đem đồ vật mân mê ra tới, tránh đến tiền nhất định hảo hảo báo đáp các ngươi. Lục Nghị Thần tiếp nhận La Tiếu trên tay giấy, nhìn mặt trên đồ vật, lại nhìn xem ba cái nhi tử. Hắn là biết này ba cái tiểu tử thúi vẫn luôn ở hậu viện mân mê đồ vật, không nghĩ tới yêu cầu lớn như vậy đầu nhập, bất quá bọn họ có ý tưởng là tốt, hắn sẽ không ngăn cản. La Tiếu ăn xong một khối dưa hấu, đứng lên, ta đi xem ta hầm bổng cốt thế nào, đêm nay không xào rau, ngốc sẽ điều cái rau trộn, gặm đại bổng cốt. Tiểu Dục đứng lên, mẹ, ngao chè đậu xanh sao. La Tiếu biên ngoại đi biên trả lời, ngao, muốn uống chính mình lại đây thịnh. Chờ La Tiếu sau khi rời khỏi đây, Lục Nghị Thần để sát vào khuê nữ, Nghiên Nghiên, ta như thế nào cảm thấy mẹ ngươi hôm nay giống như không rất cao hứng. Nghiên Nghiên trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, ba ba, các ngươi không hổ là phu thê. Mụ mụ nho nhỏ cảm xúc biến hóa, ngươi đều có thể cảm giác ra tới, thật là quá lợi hại. Lục Nghị Thần trừng mắt nữ nhi, nói nhiều như vậy, một câu trọng điểm cũng không có, ngươi là cố ý đi. Chương 1719 như thế nào sẽ có nhân tra như vậy? Nghiên Nghiên nhạc lên tiếng, nhìn lao ba muốn sinh khí, lúc này mới nén cười, mụ mụ tiếp chúng ta thời điểm tiếp một chiếc điện thoại, liền bắt đầu không cao hứng. Tiếp theo còn nói thêm, ta nghe được mụ mụ lúc sau cùng Quý Lâm A-di thông điện thoại, còn nói ngày mai giữa trưa gặp mặt gì đó. Lục Nghị Thần vừa nghe trong lòng minh bạch, khẳng định là Quý Lâm đại cô tỷ sự. Hướng viện ngoại nhìn thoáng qua, nghĩ thầm bởi vì nhà người khác sự tình làm chính mình tâm tình không tốt, cũng là không ai. Vùng trong tay dưa hấu, ta đi phòng bếp giúp ngươi mẹ. Nói liền đứng lên đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại xoay người hỏi một câu, này dọc theo đường đi vài vị trưởng bối đều không có việc gì đi. Nguyệt Nguyệt trở về một câu, yên tâm đi, mấy ngày nay chơi thực vui vẻ, đều đưa về ra dàn xếp hảo, mụ mụ mới mang theo chúng ta trở về. Lục Nghị Thần nghe xong bước ra đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nghiên Nghiên nhìn ba ba rời đi bóng dáng, ta về sau cũng phải tìm một cái giống ba ba như vậy, tuy rằng sẽ không nói nhiều ít lãng mạn nói, nhưng là thời khắc chú ý ngươi, một chút biến hóa hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Nguyệt Nguyệt tiểu tâm nói, muốn tới sang năm mùa xuân, còn phải trải qua mùa thu cùng mùa đông, có chút sớm. Nghiên Nghiên nghe minh bạch, hai tỷ muội ở trên sofa đùa giỡn thành một đoàn. Lục Nghị Thần đến phòng bếp không biết cùng La Tiếu nói gì đó, chờ ăn cơm thời điểm, bọn nhỏ phát hiện mụ mụ tâm tình không tồi. Nghiên Nghiên hướng về phía ba ba dựng một cái ngón tay cái. Ngày hôm sau, La Tiếu vội trăng một buổi sáng, mở ra Thẩm Kiến Trung làm người đưa lại đây tư liệu túi, nhìn đến những cái đó ảnh chụp, thật là có loại tưởng hành hung Khương Thành Toàn xúc động. Lấy thượng này đó tư liệu ra bệnh viện, lái xe hướng cùng Quý Lâm ước hảo địa phương mà đi. Nàng đến thời điểm Quý Lâm đã tới rồi. Xem La Tiếu tiến vào, vẫy tay nói, Tiếu Tiếu, nơi này. La Tiếu đi qua đi, đem trên tay tư liệu túi đưa qua, ta hy vọng ngươi nhìn đến tra được đồ vật vững vàng. Quý Lâm tiếp nhận đồ vật, thực mau liền đem tư liệu túi mở ra, rút ra bên trong tư liệu. Xem qua sau, khí tay đều có chút run lên, như thế nào sẽ có nhân tra như vậy. La Tiếu nói, các ngươi vẫn là lấy thượng tư liệu lại tự mình xác minh một lần hảo. Hai người này bữa cơm cũng chưa ăn được. Quý Lâm liền ăn một lát, thật sự là không có tâm tình, nàng thật sự sợ việc này một công bố, đại cô tỷ trực tiếp là có thể treo. Hai người tách ra sau, Quý Lâm trực tiếp lái xe đi tìm Quý Vĩ, đem đồ vật cho hắn nhìn. Có Quý Lâm ngăn đón, Quý Vĩ nhưng thật ra không có xúc động, mấy ngày kế tiếp hai khẩu tự mình chứng thực tư liệu sự, lúc này mới con Quý Hồng gọi tới người nhà thương lượng. Nguyên lai Khương Thành Toàn cái này ở người khác trong mắt đặc thành thật nam nhân, nội bộ lại là cái ẩn ác ý. Kết hôn sau vẫn luôn cùng cái kia nữ đồng học có lui tới, còn cộng đồng sinh dục một cái nữ nhi, chỉ so Quý Hồng nữ nhi tiểu một tuổi. Không chỉ có như thế, còn đồng thời cùng đơn vị một cái quả phụ thật không minh bạch, bởi vì đơn vị rời nhà xa, hắn giữa trưa đều là ở đơn vị nhà ăn ăn cơm, sau lại cùng quả phụ hảo sau, nghiễm nhiên đem tiểu quả phụ ra sản thành chính mình ra, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ qua đi. Chờ xác minh quá tin tức, cùng người trong nhà thương lượng qua đi, đem sự tình cùng Quý Hồng cùng hai đứa nhỏ nói thẳng. Bọn họ cảm thấy đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Hai đứa nhỏ cũng lớn, bọn họ có lựa chọn quyền lợi, chính yếu là Quý gia không nghĩ vì Khương Thành Toàn giấu giếm, việc này cần thiết làm bọn nhỏ biết, đến nỗi tương lai như thế nào lựa chọn, vậy xem chính bọn họ. Quý Hồng đem chính mình nốt ở trong phòng suốt một ngày một đêm, đem trong nhà người dọa quá sức. Sáng sớm hôm sau, Quý Hồng mở ra cửa phòng, ta quyết định ly hôn. Phóng hắn tự do, cũng buông tha ta chính mình, hắn là sai lầm phương, cần thiết mình không rời nhà. Trước 1720 loại người này đa số không có kết cục tốt. Quý Hồng lần này sẽ như vậy lý tính làm ra lựa chọn, là quý người nhà không nghĩ tới, đại gia thậm chí đều chuẩn bị tốt thay phiên ra trận muốn đi khuyên bảo nàng. Thực mau quý người nhà liền tìm thượng Khương Thành Toàn, không nghĩ tới người này còn tưởng rào biện, bị Quý Vĩ một quyền đánh tới trên bụng mới ngậm miệng. Chờ hắn nhìn đến sở hữu chứng cứ khi, đầu tiên là cầu Quý Hồng tha thứ hắn, Quý Hồng, là bọn họ câu dẫn ta, thật sự, ta thể. Quý Hồng nghe xong Khương Thành Toàn nói, đều cười ra nước mắt, ngươi thật đúng là tiện, các nàng câu dẫn ngươi, mệt ngươi nói được xuất khẩu, ngươi như vậy không có đảm đương nam nhân, ta lúc trước thật là mắt bị mù. Khương Thành Toàn là không nghĩ ly hôn, nhưng hiện tại không phải hắn không nghĩ liền không rời. Một đôi nhi nữ tử biết bọn họ còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội sau, đối hắn vậy cùng làm kẻ thù dường như. Sự tình thực mau liền có rồi kết quả, bởi vì hắn là hôn nội xuất quỹ, lại có quý người nhà can thiệp, hắn trực tiếp bị mình không rời nhà. Không mấy ngày Quý Hồng liền cùng Khương Thành Toàn xử lý ly hôn thủ tục. Khương Thành Toàn xách theo một cái dương ra môn, thực mau cùng hắn vị kia nữ đồng học ở tại cùng nhau, kia nữ còn tìm qua Quý Hồng một lần, kết quả bị Quý Hồng cấp dối chạy. Chỉ là không quá mấy ngày hắn cùng đơn vị cái kia quả phụ sự tình cũng nháo ồn ào huyên náo, nghe nói là bị quả phụ bà đại giữa chưa bắt nữ làm, sự tình nháo rất lớn, ảnh hưởng ác liệt, đơn vị cũng là vì gõ sơn chấn hổ, trực tiếp đem hai người cấp khai trừ rồi. Khai giảng trước, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần thông chi bạn bè thân thích tới trong nhà tụ tụ, La Tiếu tự mình xuống bếp, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một đốn, xem như cấp hai cái khuê nữ khánh công. Đương nhiên hai cái chuẩn sinh viên cũng thu hoạch tràn đầy, ở chỗ này liền không đồng nhất một tường thuật. Ăn cơm xong, La Tiếu mang theo nhất bang nữ nhân ngồi ở hậu viện đỉnh hóng gió nói chuyện thiếm, lúc này mới từ Quý Lâm nơi đó đã biết Quý Hồng sự tình. Quý Hồng từ khi ly hôn sau, ngược lại là tự mình cố gắng lên, Quý Lâm cho nàng ở trong tiệm an bài một phần công tác, nàng thực quý trọng, so trong tiệm những người khác đều muốn nỗ lực, đều phải dụng tâm, không bao lâu liền làm được thuận buồm xuôi gió. Hiện tại cả người so trước kia tự tin rất nhiều, đây là quý người nhà không nghĩ tới, liền cùng trọng hoạch tân sinh giống nhau, mỗi ngày đều tích cực hướng về phía trước, nhưng thật ra làm quý người nhà đều thật cao hứng. Quý Lâm còn lặng lẽ cùng La Tiếu kề thai nói nhỏ, mấy ngày hôm trước, Quý Vĩ mang theo người đem Khương Thành Toàn tàn nhẫn thấu một đốn, bởi vì bên kia đèn đường hỏng rồi, Khương Thành Toàn cũng không biết là ai tấu hắn. La Tiếu nghe xong, nhỏ giọng trở về một câu, nên đánh, ta đều muốn ra tay tấu hắn, càng đừng nói Quý Vĩ. Quý Lâm lại thấp giọng nói, nghe nói hắn cùng kia lão đồng học hiện tại cũng ở nháo mâu thuẫn, kia nữ nhân ngại hắn hiện tại tránh không tới tiền, ba ngày hai đầu xảo. La Tiếu bưng trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt nói, sớm coi đoán trước, loại người này đa số không có kết cục tốt. Quý Lâm gật đầu, phía trước ta cùng đại cô tỷ đi dạo phố, gặp gỡ Khương Thành Toàn ở gì cả, người nọ còn nói mắt tới, lời trong lời ngoài ý tứ nói là, Khương Thành Toàn thành hiện tại cái dạng này, là ta đại cô tỷ sai. Còn nói nếu không phải ta đại cô tỷ một hai phải đưa ra ly hôn, hắn cũng sẽ không mất vận thế, quá thành hiện tại cái dạng này, ngươi nói có buồn cười hay không? La Tiếu nói, hiện tại bọn họ nhìn đến ngươi đại cô tỷ biến hóa, sợ là hối hận đã chết. Quý Lâm ngạo kiêu nói, đó là, ta đại cô tỷ hiện tại kia chính là tiêu chuẩn chức nghiệp nữ tính, cùng phía trước so sánh với, kia chính là có cách biệt một trời. Bên cạnh Thẩm Kiến Trung tức phụ chen vào nói tiến vào, nếu không nói chúng ta nữ nhân phải đối chính mình hảo chút, nếu không thực xin lỗi chính mình. Vẫn luôn không nói gì miêu sảng nói, lời này không tật xấu. Thẩm Quyên thở dài một hơi, này đó cha nam nhân, thật đúng là đa dạng nhiều. Bên cạnh người đều nở nụ cười. Chương 1721 khai giảng báo danh. Hai cái khuê nữ đưa tin thời điểm, là Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cùng đi đưa, vốn dĩ bọn đệ đệ cũng muốn đi, kết quả bị hai cái tỷ tỷ chấn áp, bởi vì bọn họ cũng khai giảng báo danh. Hai cái khuê nữ muốn trọ ở trường, đây là các nàng mãnh liệt yêu cầu. Nói cái gì không được ký túc xá cuộc sống đại học là không hoàn mỹ. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, liền tùy các nàng đi. Trước lái xe đưa Nghiên Nghiên, bọn họ đến thời điểm trong ký túc xá còn không có người tới, mấy người múc nước đem toàn bộ ký túc xá đều quét tước một lần, lúc này mới bắt đầu trải giường chiếu. Nay một phòng trụ bốn người, cương giá trên dưới phô, Nghiên Nghiên chỗ nằm ở thượng phô, giường là Nghiên Nghiên chính mình phô, mùng là Lục Nghị Thần giúp đỡ quải, hai người tốc độ đều thực mau. Nguyệt Nguyệt giúp đỡ đem ngăn tủ sửa sang lại hảo. La Tiếu toàn bộ hành trình phụ trách giám sát, mấy năm nay bọn nhỏ nghỉ đến bộ đội tham gia huấn luyện thật là không bạch đi, mấy cái hài tử tự gánh vác năng lực đều rất mạnh. Bọn họ mới vừa thu thập thỏa đáng, ký túc xá cửa có động tĩnh, chỉ nghe một cái tiểu nam hài tử hô, biểu tỷ, là này gian. Tiểu nam hài kêu xong, mặt sau liền cũng theo người lại đây, Nghiên Nghiên chủ động chào hỏi nói, các ngươi hảo, ta là Cố Tịch Nghiên, là cái này ký túc xá thành viên mới. Phía trước nữ nhân mở miệng nói, là chúng ta tiểu kiểu bạn cùng phòng. Cô nương này lớn lên thật thủy linh. Nói kéo qua mặt sau tiểu cô nương, đây là ta chất nữ Trình Tiểu Kiều, về sau các ngươi chính là bạn cùng phòng. Trình Tiểu Kiều có chút thẹn thùng nói, ngươi hảo, ta là Trình Tiểu Kiều, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Có thể là có chút khẩn trương, nói có một chút nói lắp. Nghiên Nghiên cười nói, lẫn nhau chiếu cố, chúng ta thu thập hảo, đang muốn rời đi, các ngươi chậm rãi thu thập. Trình Tiểu Kiều khó hiểu nói, ngươi còn phải rời khỏi sao? Nghiên Nghiên chỉ bên người đứng Nguyệt Nguyệt. Đây là ta muội muội Lục Tịch Nguyệt, nàng khảo bác ngoại, chúng ta muốn đưa nàng qua đi, ta buổi chiều sẽ trở về. Sau đó lại chỉ vào mặt sau giới thiệu nói, đó là ta ba mẹ. Trình Tiểu Kiều nhìn đến Lục Nghị Thần cùng La Tiếu khi, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hướng về phía La Tiếu bọn họ cười gật gật đầu, thúc thúc, a di hảo. La Tiếu cũng hữu hảo chào hỏi, ngươi hảo. Lúc này Trình Tiểu Kiều người nhà cũng vào ký túc xá, nàng giới thiệu nói, đây là ta cô cô cùng dượng, cái kia là ta tiểu biểu đệ. Đại gia chào hỏi qua lúc này mới rời đi. Chờ La Tiếu bọn họ rời đi, Trần Tiểu Kiều cô mở miệng nói, vừa nghe khẩu âm chính là kinh thị người, về sau cùng nhân gia làm tốt quan hệ, chuẩn không chỗ hỏng. Trình Tiểu Kiều dượng nói, được rồi, hài tử là tới đi học tới, không phải tới làm quan hệ tới, mau trải giường chiếu đi, ta xem qua, này nhà ở đều quét tức qua. Trình Tiểu Kiều cô nở nụ cười, gia nhân này còn rất chú ý, còn rất cẩn mẫn, hài tử khẳng định không sai được. Ta kêu nhà ta Tiểu Kiều cùng nhân gia chỗ hảo quan hệ làm sao vậy? Trình Tiểu Kiều dượng lại là nói, Tiểu Kiều đừng nghe ngươi cô, bình thường kết giao là được, hảo hảo học tập mới là chính sự, nghe nói này đệ nhất danh học đồng chính là không ít, ngươi muốn thật có thể bắt được, còn có thể giảm bớt điểm ngươi ba gánh nặng. Trình Tiểu Kiều gật đầu, ta đã biết dượng, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. La Tiếu bọn họ đến Bắc Ngoại thời điểm, Nguyệt Nguyệt trong ký túc xá đã có hai người, chào hỏi qua sau, lúc này mới chuẩn bị thu thập trải giường chiếu. Ký túc xá này cũng là bốn người gian, tới trước hai người vừa lúc ở đối diện trên dưới phô, Lục Nghị Thần đánh thủy sau, trực tiếp đem này một mặt trên dưới phô toàn cấp lau một lần, sau đó bắt đầu thu thập công cộng khu vực vệ sinh, Nguyệt Nguyệt liền động thủ bắt đầu trải giường chiếu. Đối diện thượng phô Bách Xuân Quyên đồng học nói dơ nói, cuối cùng một vị đồng học cũng thật hạnh phúc, sớm biết rằng, ta cũng muộn một hồi. Chương 1722 thật là làm người có chút vô ngữ. Đưa nữ nhi khai giảng không mấy ngày, La Tiếu lần trước hiệp trợ phá án khen thưởng cũng tới, trừ bỏ tiền thưởng, huy hiệu, giấy khen, ở bệnh viện chức vụ cũng thăng một bậc, hiện tại là chủ quản tích hiệu, tài vụ, nhân sự La Phó Viện trưởng. Vốn dĩ bệnh viện bên kia muốn cho nàng hai bên đều chịu trách nhiệm, phòng bên kia cũng phụ trách, La Tiếu cự tuyệt, mấy năm nay vẫn luôn trường học cùng bệnh viện hai bên chạy sát thật cũng rất mệt, hơn nữa vẫn luôn chiếm vị trí cũng không tốt lắm. Dù sao cũng phải cấp mặt khác đồng sự phát triển cơ hội. Bất quá mặt trên chính là nói, vạn nhất gặp gỡ khó giải quyết giải phẫu, nàng vẫn là đến ra tay, La Tiếu cười đồng ý, hơn nữa còn đề ra mỗi tuần cho nàng an bài một đài giải phẫu, thường thời gian không làm phẫu thuật, sợ ngượng tay. La Tiếu như vậy tuyển cũng là có suy xét, về sau nàng muốn đem càng nhiều thời giờ dùng ở dạy học cùng phòng thí nghiệm. Từ khi không ở phòng đi làm, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể bình thường thượng, tan tầm. Này chu hai cái nữ nhi về nhà, Dung Đại Nương cùng La Tiếu vội trăng một bàn các nàng thích ăn đồ ăn. Nghiên Nghiên trở về ôm La Tiếu bả vai, mụ mụ, ta đã trở về, có hay không tưởng ta. La Tiếu dùng đầu cọ hạ nữ nhi mặt, ngươi đoán. Nghiên Nghiên ở La Tiếu trên mặt hôn một cái, ta đoán khẳng định là căn bản không có tưởng. Hai mẹ con cái ở nơi đó thân hương đủ rồi, Nghiên Nghiên lúc này mới nói, mụ mụ, ta tuần sau muốn kỵ một chiếc trong nhà xe đạp đến trường học quá lớn, không xe đạp có chút không quá phương tiện. La Tiếu biên tạp viên. Biên nói, hành, mấy ngày nay cùng đồng học ở chung thế nào? Nghiên Nghiên giặt sạch tay, duỗi tay nhéo một cái viên đến trong miệng, còn hành đi, trừ bỏ ta đối diện hạ phô cái kia Thái Mỹ Ngọc, kia mấy cái đồng học đều còn có thể. La Tiếu nhìn thoáng qua khuê nữ, cái kia đồng học như thế nào ngươi? Nghiên Nghiên nhíu mày nói, kia đồng học giống như đầu óc có vấn đề, nàng luôn cùng ta so, cái gì đều tưởng áp ta một đầu, ta cũng không biết nàng là vì cái gì. Ngay cả ta đi nhà ăn múc cơm đều phải cùng ta so. Thật là làm người có chút vô ngữ. La Tiếu suy nghĩ một chút, phỏng chừng là ngươi thi đại học thành tích ở nàng người, nàng có chút không phục, cho nên mới sẽ nơi trốn tưởng cùng ngươi so cái cao thấp. Nghiên Nghiên lại ăn một cái viên, lau xuống tay, loại này khả năng cũng không phải không có, ta tuần sau đến trường học hỏi thăm một chút, muốn thật là như vậy nàng không mệt hoảng. La Tiếu nhàn nhạt nói, hiện tại phỏng chừng là sẽ không cảm thấy mệt, bất quá về sau có thể hay không cảm thấy khó mà nói. Mẹ con hai cái đều nở nụ cười. Liên nghe ngoài cửa truyền đến Lục Nghị Thần thanh âm, các ngươi nương hai cười cái gì đâu. Nghiên Nghiên nhào tới, ba ba, có hay không tưởng ngươi thân thân bảo bối nữ nhi. Lục Nghị Thần tiếp được phát lại đây khuê nữ, ta và ngươi mẹ đều cảm thấy trong nhà này chu rất thanh tĩnh. Nghiên Nghiên bĩu môi nói, các ngươi có ý tứ gì, ghét bỏ chúng ta ở nhà xảo các ngươi. Phía sau truyền đến Dung Đại Nương thanh âm, nha đồng đốc, ngươi ba mẹ đó là ghét bỏ các ngươi, là cảm thấy thiếu các ngươi, không có dịu dít, bọn họ có chút không thói quen. Ăn cái đồ vật đều có thể nhắc mãi các ngươi nửa ngày, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nghiên Nghiên vừa nghe lời này, có chút bị cảm động tới rồi, ôm sát Lục Nghị Thần, làm nũng nói, ba ba. Lục Nghị Thần vỗ vỗ nữ nhi bối, các ngươi là ba ba, mụ mụ bà bối, sao có thể không nghĩ các ngươi, nếu không phải ta ngăn đón, mẹ ngươi còn muốn đi cho các ngươi đưa ăn. Lời này nàng nhưng thật ra tin, phía trước ở Gia Gia nơi đó, nếu không phải Gia Gia nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không chuẩn qua đi tặng đồ. Mụ mụ sợ là lâu lâu phải qua đi một chuyến, liền ra ra nói không cho qua đi, nàng còn đi qua hai tranh. Đúng lúc này nghe được Nguyệt Nguyệt thanh âm, ba ba, mụ mụ, ta đã trở về. Chương 1723 việc này ta không đồng ý. Nghiên Nghiên buông ra Lục Nghị Thần, hướng về phía Nguyệt Nguyệt liền nhào tới, Nguyệt Nguyệt, ta nhớ ngươi muốn chết. La Tiếu nhìn tỉ mỗi hai cái ôm nhau bộ dáng, nghĩ, đây là các nàng từ khi ra đời sau, lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy. Dị vãng đều là muốn đi đâu đều đi nơi nào, như bóng với hình. Nguyệt Nguyệt cũng cười hồi ôm tỉ tỉ, ta cũng tưởng ngươi. Trường hợp này, làm Dung Đại Nương trực tiếp đỏ hốc mắt, thật là già rồi, luôn là dễ dàng bị xúc động. La Tiếu cười nói, chạy nhanh buông đồ vật, thu thập một chút, một hồi chờ kia bọn đệ đệ tan học chúng ta liền ăn cơm, hôm nay mụ mụ cùng Dung mãi mãi làm các ngươi thích ăn đồ ăn. Nguyệt Nguyệt cười nhìn về phía La Tiếu, cảm ơn mụ mụ, cảm ơn Dung mãi mãi, còn một vòng thật đúng là nhớ nhà đồ ăn. Tỷ muội hai người cùng nhau hướng hậu viện đi, Lục Nghị Thần vào phòng bếp, có hay không yêu cầu ta làm? La Tiếu đem tỏi đẩy cho hắn, đem cái này lột, nhiều lột chút, một hồi phải dùng. Lục Nghị Thần đem mũ tìm địa phương quải hảo, giặt sạch tay ngồi ở chỗ kia lột lên, Tiếu Tiếu, có chuyện này muốn tìm ngươi hỗ trợ. La Tiếu ngừng tay thượng động tác, quay đầu nhìn về phía hắn, có việc liền nói bái, này như thế nào còn khách khí thượng. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, gần nhất ngươi cũng rất vội, sợ ngươi không có thời gian, này không phải tưởng trước cùng ngươi xác nhận một chút. Nàng gần nhất lại thật rất vội, bởi vì trước đó vài ngày vẫn luôn ở cùng nguyên lai chủ quản nhân sự, Tích Hiệu cùng tài vụ phó viện trưởng giao tiếp, bên trong có không ít miêu nị, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, cho nên giao tiếp thời điểm đặc biệt cẩn thận. Nay một cẩn thận liền bắt được không ít vấn đề, cho nên thời gian dài như vậy mới giao tiếp xong. Nay cũng làm các bộ môn hành chính nhân viên một lần nữa ở trong lòng cấp La Tiếu làm định vị, vị này La phó viện trưởng không chỉ có y thuật lợi hại, nguyên lai đối Tích Hiệu, tài vụ này khối cũng phi thường tinh thông. Về sau đừng nghĩ lừa gạt người. Ngày hôm qua nàng cấp phụ trách các phòng mở họp, một lần nữa xác nhận chức trách phạm vi, làm đăng ký, yêu cầu về sau ấn chương làm việc, ai ra sai lầm ai tới gánh vác trách nhiệm. Còn căn cứ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, chế định một loạt bên trong điều lệ chế độ ra tới, yêu cầu các hạng nghiệp vụ cần thiết ở quy định thời gian nội làm tốt, này đó toàn bộ hòa nhập Tích Hiệu kiểm tra đánh giá, cùng cá nhân tiền lương cùng một nhịp thở. Tuy rằng có người oán giận, nhưng La Tiếu có một câu nói không sai. Đó chính là có sự tình ngươi kéo không làm, nhưng cuối cùng vẫn là đến làm, hiện tại chức trách phân chia rõ ràng, như thế làm các phòng công tác tiến độ cùng nhiệt tình đều đề cao không ít. La Tiếu không có động, chờ Lục Nghị Thần bên dưới, ngươi nhưng thật ra nói nha, chuyện gì, ta mấy ngày nay bệnh viện sự tình đã lỗ thuận, tiến vào quỹ đạo, ngươi nói đi. Lục Nghị Thần đem lột tốt tỏi thu được một cái trong chén, ta có cái chiến hữu khuê nữ sinh bệnh, nghĩ đến kinh thị xem bệnh, tưởng phiền toái ngươi cấp an bài một chút. La Tiếu vô ý thức tiếp một câu. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi chiến hữu khuê nữ, chính là phía trước cái kia ở ngươi văn phòng trộm tiếp ngươi điện thoại, tự xưng là ngươi vị hôn thê quan Vũ Yến. Lục Nghị Thần cười đứng lên, kia đều nhiều xa xôi sự, ngươi còn nhớ đâu. Khả nhân hiện tại bị bệnh, ta chiến hữu gọi điện thoại lại đây, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt. La Tiếu không biết như thế nào, lập tức liền phát hỏa, thật đúng là quan Vũ Yến. Lục Nghị Thần xem La Tiếu thực sự có chút bực, chạy nhanh nói, ai, không mang theo như vậy à, ngươi nhưng đừng bởi vì việc này sinh khí. Không đáng giá. La Tiếu nhắm mắt áp xuống trong lòng hòa khí, việc này ta không đồng ý, năm đó nàng có như vậy tâm tư, hiện tại chưa chắc là có thể tiêu trừ, nếu ngươi dám làm cho bọn họ tới nhà chúng ta ghê tầm ta đây vừa lúc về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Chương 1724 ta ngại bọn họ cách đứng. La Tiếu nói xong, xoay người đi làm chính mình trên tay sống. Lục Nghị Thần đứng ở nơi đó có chút ngốc, này như thế nào còn nghiêm trọng đến nước này. Chạy nhanh đi qua, Tiếu Tiếu, việc này ta không biết ngươi như vậy phản cảm, chính là ta buổi chiều thời điểm đã đáp ứng rồi. La Tiếu trong lòng hỏa, có chút áp không được, ngươi đáp ứng rồi cái gì, là đáp ứng rồi bọn họ ở tại trong nhà, vẫn là đáp ứng rồi bọn họ ta sẽ cho bọn họ an bài. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu lánh xuống dưới mặt, cái chán thế nhưng có hãn, ta chiến hưu nói mua ngày mai phiếu, hậu thiên buổi tối đến, tới trước trong nhà tới, ngày kia sáng sớm đưa bọn họ đến bệnh viện. La Tiếu lạnh lùng nói, ngươi có thể xác định, bọn họ chỉ ở nhà ở một đêm. Lục Nghị Thần vươn đôi tay ấn ở La Tiếu đầu vai, Tiếu Tiếu, ngươi làm sao vậy, sinh lớn như vậy khí. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nói chiến hữu có phải hay không quan Ngọc Sơn, tới xem bệnh có phải hay không hắn nữ nhi quan Vũ Yến. Lục Nghị Thần gật đầu, đúng vậy. La Tiếu thật mạnh phun ra một hơi, ta minh xác nói cho ngươi, này vội ta không thể giúp, ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta cờ hiệu đi chúng ta bệnh viện, ngươi có thể an bài bọn họ đến khác bệnh viện. Còn có, đừng lánh về nhà tới. Ta ngại bọn họ cách đứng. Nhiều năm như vậy, đây là La Tiếu lần đầu tiên phát lớn như vậy tính tình, hắn có chút sở không rõ La Tiếu vì cái gì sẽ phát giận. Hắn đương nhiên sẽ không biết, năm đó quan Vũ Yến còn đi tìm La Tiếu một lần, nói chút giống thật mà là giả nói, lúc ấy La Tiếu không có thật sự, cũng liền không cùng Lục Nghị Thần nói, nhưng kia quan Vũ Yến phương pháp quá làm người ghê tởm. Còn có chính là quan Vũ Yến ba ba, nghe ngày đó quan Vũ Yến ý tứ, hắn ba ba còn muốn cho quan Vũ Yến trụ đến Lục Nghị Thần nơi đó. Này đến có bao nhiêu tâm đại tài muốn làm như vậy, cũng không nghĩ trai đơn gái chức có thuận tiện hay không, muốn nói không có ý tưởng khác ai tin. Lúc ấy quan Vũ Yến còn nói chính mình hỏng rồi nàng chuyện tốt, nàng là sẽ không đồng ý người như vậy trụ đến chính mình trong nhà tới, quá ghê tởm người. La Tiếu không nghĩ cùng Lục Nghị Thần chơi đoán cho chơi, trực tiếp chấn cửa ải Vũ Yến năm đó làm sự tình, cùng nàng lời nói toàn cấp nói một lần. La Tiếu nhìn đen mặt Lục Nghị Thần, Lục Nghị Thần, ta người này cái gì tính tình, ngươi là biết đến, ta không nghĩ ủy khuất chính mình, nếu là cảm thấy mặt không đi mặt mũi, không nghĩ bị thương chiến hữu nghị, ta đây làm địa phương liền hảo. Nghĩ thầm, bất quá này một làm, ta còn có thể hay không lại hồi cái này sân trụ, vậy khó mà nói. Lục Nghị Thần căn bản không có nghĩ đến Quan Vũ Yến còn làm chuyện như vậy, lau một phen mặt, việc này, ngươi năm đó vì cái gì không có cùng ta nói. La Tiếu đem đồ ăn thịnh đến bàn, nếu không phải hai cha con này lại cầu tới cửa, ta sẽ không nhắc tới việc này. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong ngực, yên tâm đi, việc này ta sẽ xử lý tốt. La Tiếu vô vô hắn tay, buông ra, trên tay còn bưng đồ ăn đâu. Lục Nghị Thần tay nhưng thật ra buông lòng ra, còn là nghiêng đầu nhìn về phía La Tiếu, vậy ngươi không chuẩn tái sinh khí, không đăng giá, khí chứ ta đau lòng. La Tiếu không có hồi hắn, tiếp tục trên tay động tác. Lục Nghị Thần thấy La Tiếu bên này không có việc gì, xoay người ra phòng bếp, châm trước nửa ngày cấp Quan Ngọc Sơn đánh một chiếc điện thoại. Sau đó nói sau lại hắn có việc tiếp không được chạm, sẽ phái người qua đi tiếp bọn họ, còn nói cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, gọi bọn hắn chỉ lo trụ liền hảo. Bệnh viện bên kia cũng sẽ giúp bọn hắn liên hệ hảo, hậu thiên sáng sớm sẽ có người qua đi tiếp bọn họ, bồi bọn họ làm thủ tục, chủ trị bác sĩ hắn cũng sẽ trước tiên giúp đỡ liên hệ hảo, nói vài câu xin lỗi nói liền treo. Quan Ngọc Sơn còn có chút buồn bực, cái này ngọ gọi điện thoại thời điểm còn hảo hảo, lúc này mới qua mấy cái giờ, này thái độ liền không giống nhau, tuy nói cũng là giúp đỡ an bài hảo, nhưng này tự mình tiếp đãi cùng phái người tiếp đãi đã có thể không giống nhau. Chờ Quan Vũ Yến biết tình huống sau, há mồm liền tới, này còn dùng hỏi, khẳng định là cái kia chết nữ nhân nói cái gì, nếu không Nghị Thần ca sao có thể trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy. Quan Ngọc Sơn nhíu mày nhìn về phía nữ nhi, ngươi nhìn xem ngươi nói đó là nói cái gì. Quan Vũ Yến vốn dĩ bệnh tâm tình liền không tốt, nói không lựa lời nói, nếu không phải nàng, nói không chừng ta còn có thể gả cho Nghị Thần ca, ta nói có cái gì sai. Chương 1725 mặt tổng không có khuê nữ mệnh quan trọng. Quan Ngọc Sơn có chút sinh khí, Quan Vũ Yến, đây đều là bao nhiêu năm trước sự, đó chính là một câu vui đùa lời nói, ngươi còn không có xong rồi đúng không? Quan Vũ Yến ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, nếu không phải ngươi không chịu giúp ta, ta hiện tại dùng quá như vậy sinh hoạt, sẽ sinh như vậy bệnh, nói không chừng ta đã sớm là cục trưởng phu nhân, còn dùng cầu hắn làm việc sao? Quan Ngọc Sơn không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói ra nói như vậy, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta là điều kiện gì, lại nói lúc ấy là ta không giúp ngươi sao? Là người ta Nghị Thần đã có đối tượng, vẫn là sinh viên, chính là ta để ra nhân ra có thể coi trọng ngươi sao? Quan Vũ Yến quát, chính là các ngươi có quá mệnh giao tình, ngươi đã từng đã cứu hắn. Quan Ngọc Sơn nhìn phẫn nộ nữ nhi, ngươi như thế nào không nói nhân ra đã cứu ta, ta có cái gì mặt cho nhân ra để ân cứu mạng? Quan Vũ Yến ghé vào chăn thượng khóc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lại tiếp tục nói, khi đó ta nói rồi bao nhiêu lần, nếu là ta có thể ở lại đến Nghị Thần ca trong nhà, ta liền có biện pháp làm nàng cưới ta. Nhưng ngươi chính là không chịu giúp ta, nếu kia sẽ ta tranh thủ một chút, có lẽ liền không phải là hiện tại cái dạng này. Nữ nhân kia cũng thật là không biết xấu hổ, ta cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng thế nhưng còn có thể thờ ơ, nàng khẳng định không phải thật sự ái Nghị Thần ca, chỉ là đồ hắn ra cảnh, ta lúc ấy nên tìm Nghị Thần ca vạch chân nàng. Cuối cùng còn khàn cả giọng hô một câu, ta thật sự hảo hối hận. Quan Ngọc Sơn nghe xong lời này, đống nhiên nghĩ tới cái gì? Bình tĩnh nhìn về phía nữ nhi. Năm ấy chúng ta rời đi kinh thị trước, ngươi có phải hay không đi tìm nhân ra đối tượng? Quan Vũ Yến một quay đầu, giận trừng mắt chính mình ba ba, là, ta là đi tìm nàng, ta đều cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng thế nhưng như vậy bình tĩnh, nàng một chút đều không để bụng Nghị Thần ca. Hiện tại ngươi biết vì cái gì hôm nay Nghị Thần ca trước sau thái độ có chuyển biến đi, khẳng định là kia nữ nhân tưởng không cho chúng ta trụ về đến nhà đi, không cho ta thấy Nghị Thần ca, mới có thể bức Nghị Thần ca làm như vậy. Quan Ngọc Sơn nghe xong lời này, dùng sức vỗ chính mình chán, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn a? Nếu hắn không có đoán sai, lần này sợ là chính như nữ nhi nói như vậy, khẳng định là người ta tức phụ không muốn làm cho bọn họ tới cửa, chính mình cái mặt già này xem như ném tịnh. Khẳng định năm đó khuê nữ đi tìm Nghị Thần đối tượng sự, nhân ra lúc ấy im bặt chưa để, lần này bởi vì lại muốn tới cửa phiền toái nhân ra mới trực tiếp phiên mặt, cho nên Nghị Thần mới có thể lại đánh tới kia một hồi điện thoại. Hắn lại hồi tưởng khởi phía trước kia thông điện thoại, xác thật Nghị Thần thái độ không giống nhau, không có buổi chiều như vậy thân thiện. Hắn hiện tại rất muốn gọi điện thoại qua đi, nói một tiếng bọn họ không thượng kinh thị xem bệnh, thật sự ném không dậy nổi cái kia mặt. Nhưng nhìn lại khuê nữ hiện tại bộ dáng, giúp nàng xem bệnh bác sĩ chính là nói, hiện tại trừ bỏ kinh thị, chính là Hải thị mới có thể có thiết bị cùng kỹ thuật giúp nàng làm phẫu thuật, hơn nữa không thể lại kéo. Nhưng Hải thị hắn không có nhận thức người, không có cách nào, mặt tổng không có khuê nữ quan trọng. Rồi tay lau một phen mặt, vẫn là quyết định đuổi sáng mai xe lửa thượng kinh thị. Chỉ là hắn hiện tại tâm loạn như ma, năm đó là hắn không đúng, không hỏi nhân gia nghị thần có hay không đối tượng, liền thuận miệng đáp ứng khuê nữ, tới rồi kinh thị giúp hắn hỏi một chút, mới làm nàng có không nên có ý tưởng, ném tâm. Từ kinh thị sau khi trở về, ánh mắt bắt bẻ thực. Thật vất vả gả cho, nay lại vẫn luôn nếu không thượng hài tử, nhà chồng bởi vì việc này, đối nàng thái độ cũng không thế nào hảo. Sau lại, không biết ăn nhiều ít dược, bị nhiều ít tội, thật vất vả mang thai có hài tử, tiễn đi cha mẹ chồng muốn quá ngày lành, nàng lại sinh bệnh. Chương 1726. Còn tính không tồi, trượng phu là cái tốt, vì cho nàng chữa bệnh, trong nhà tiền toàn tiêu hết, lại cùng thân thích bằng hữu mượn cái biến, này thật vất vả mới chữa khỏi. Còn không sống yên ổn mấy năm, phía trước chữa bệnh tiền còn không có còn xong, ai biết này lại sinh bệnh. Quan Vũ Yến đại cô tỷ lần này là nói cái gì cũng không thuận theo, buộc làm cho bọn họ phu thê đem hôn cấp ly. Quan người nhà khẳng định là không muốn làm cho bọn họ ly hôn, khá vậy có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ cũng biết phía trước xem bệnh mượn tiền đến bây giờ còn không có còn xong, chính là không rời, hiện tại cũng không có tiền cho nàng chữa bệnh. Quan Vũ Yến cũng là giận dỗi, nhanh nhẹn cùng trượng phu ly hôn, hài tử cũng không có muốn, chỉ nói làm chồng trước hảo hảo chiếu cô hài tử, không thể làm hắn chịu ủy khuất, liền thu thập đồ vật trở về nhà mẹ đẻ.